Theo anh ta biết, Thiên Hành Kiện và mình đều cố gắng hết sức để phong tỏa tin tức người mặc áo đen thần bí và đánh lén vụ đánh bom tự sát, thế giới bên ngoài hẳn là không ai biết mới đúng. Diệp Huyền Tần nói đúng là không sai, nếu như anh ta đưa sự thật báo cáo chuyện này ra ngoài, sau đó, anh ta sẽ phải đối mặt với một thảm họa. Tuy nhiên, tướng quân Mạc Tỷ vẫn kiên trì chống lại, tranh luận đến cùng. Anh đang nói linh tinh, vu oan phi báng. Trừ phi anh đưa người làm chứng ra đây, cường giả mạnh nhất vương cảnh của đại hạ mời ra làm chứng. Diệp Huyền Tần như có thể nhìn xuyên qua tâm tư của anh ta, đùa giỡn cười, có phải anh cho rằng cường giả vương cảnh đầu tiên của đại hạ sớm đã bị nổ chết hay không? Sai, kỳ thật anh ta còn sống. Hơn nữa, ngay tại hiện trường đây. Tướng quân Mạc Tỷ sửng sốt, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, ở đâu? Diệp Huyền Tần nói, không cần tìm. Xa tận chân trời, gần trước mắt ánh mắt của tướng quân Mạc Tỷ rơi vào trên người Diệp Huyền Tan Mi, anh chính là cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ. Diệp Huyền Tần gật đầu, đương nhiên. Tướng quân Mạc Tỷ đã bị sốc đầu tiên, sau đó chế giễu liên tục, hừ, anh thật sự có thể nói dối như vậy sao? Vì muốn làm cho tôi sợ hãi mà giả vờ là cường giả vương cảnh, anh coi tôi là kẻ ngốc để đùa giỡn. Diệp Huyền Tần nói, không tin. Tôi chứng minh cho anh xem. Anh lấy điện thoại di động của mình ra và ném nó cho tướng quân Mạc Tỷ. Tướng quân Mạc Tỷ nhận điện thoại di động. Một video được hiển thị trên điện thoại của anh ta. Nội dung video chính xác là cuộc chiến tranh trên quần đảo Nam Giang ngày hôm đó. Hơn nữa, góc chụp chính là góc nhìn của người mặc áo đen thần bí. Video này xuất hiện trên người Diệp Huyền Tần, đủ để chứng minh Diệp Huyền Tần chính là người mặc áo đen thần bí đó. Tướng quân Mạc Tỷ nhất thời bị sét đánh, hóa đá lại cho. Trong hai mắt đều là hoảng sợ, rung động, sợ hãi. Chương 1448. Thì ra, căn cơ thần soái căn bản không bị phết. Thậm chí, anh còn tiến thêm một tầng, đột phá đến vương cảnh. Lời nói dối lớn nhất thế giới, chính là căn cơ của thần soái bị phế. Video này thực sự được quay bởi Diệp Huyền Tần. Anh ta đến quần đảo đánh bại kẻ thù bên ngoài, coi như là đại diện đại hạ thi hành án. Trên người chắc chắn phải mang theo máy ghi âm thực thi pháp luật, để tránh không có chứng cứ. Diệp Huyền Tần khẽ quát một tiếng, anh nói xem, nếu như tôi muốn trả thù, anh cùng tất cả người trên trận doanh Atlant còn có cơ hội trốn thoát sao? Tướng quân Mạc Tỷ run rẩy. Chi bằng năng lượng của anh trên quần đảo ngày hôm đó, đừng nói là giết anh ta và tất cả cư dân của Atlant trên đảo này. Cho dù giết hết tất cả người ở Atlant cũng không nói gì. Nhưng bây giờ anh ta đại diện cho Atlant, không bao giờ dễ dàng nhận thua. Anh ta hít sâu một hơi, nói, anh giết chết tính mạng của tôi, cũng không sợ bị võ đạo trừng phạt. Diệp Huyền Tần nói, hỏi rất hay. Các anh xâm phạm quần đảo tôi, dùng vũ khí nóng đánh lên vương giả, chuyện này còn chưa đủ để tôi giết Atlant. Hơn nữa, cho dù tôi giết chết tính mạng người vô tội, thì trên thiên hạ ai dám trừng phạt tôi? Tướng quân Mạc Tỷ tuyệt vọng. Diệp Huyền Tần nói đều là sự thật. Anh ta không còn cách nào khác. Anh ta hít một hơi thật sâu và điều chỉnh cảm xúc của mình. Được rồi, tôi không thể tiếp tục đánh cược nữa, không đòi lấy quần đảo Nam Giang. Diệp Huyền Tần nói, vậy anh xâm phạm lãnh thổ đại hạ của tôi tinh như thế nào? Tôi muốn anh quỳ xuống trước mặt mọi người xin lỗi. Cái gì? Tướng quân Mạc Tỷ run rẩy. Anh ta bây giờ đại diện cho Atlant, nếu trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi Diệp Huyền Tần, chẳng phải là đại diện Iceland khuất phục đại hạ sao? Iceland tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Hiện tại anh ta đã không còn đường đi, ngang đầu một đạo rụt đầu cũng là một đạo. Bây giờ chỉ có một kế, có thể bảo vệ anh ta một mạng. Đầu tiên quỳ xuống xin lỗi đại hạ, sau đó chạy trốn, chạy đến một nơi không có người sống sót. Anh ta cắn răng, hạ quyết tâm, phất một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần. Tôi xâm chiếm quần đảo Nam Giang, can thiệp vào đất nước đại hạ, tội vô cùng nghiêm trọng. Hy vọng đại hạ có thể tha thứ cho tôi lỗi của tôi. Quần đảo Nam Giang từ xưa đã thuộc về đại hạ, ai cũng không thể tước đoạt. Nói xong, anh ta lại đối mặt với người của trận doanh Atlant. Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức từ chức danh tướng quân Atlant, cũng rời khỏi Atlant. Mong quốc chủ Atlant đồng ý. Sau đó, anh ta nhảy ra khỏi hòn đảo và rơi xuống nước, sau đó leo một chiếc thuyền cao tốc nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngay cả khi tướng quân Mạc Tỷ chạy xã, hiện trường vẫn im lặng như trước. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn bóng dáng tướng quân Mạc Tỷ đi xa. Họ nghi ngờ rằng bản thân họ đang mơ. Vừa rồi còn ngông cuồng kiêu ngạo, ép đại hạ mặt như vậy, sau đó tướng quân Mạc Tỷ nói chuyện với Diệp Huyền Tần. Không chỉ tiếp tục yêu cầu đại hạ nộp ra quần đảo, thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi, rồi từ bỏ tất cả sự giàu có, quyền lực của mình, bỏ chạy giữ mạng. Vừa rồi Diệp Huyền Tần và tướng quân Mạc Tỷ rốt cuộc đã nói gì? Khoảng cách quá xa, họ chỉ đơn giản là không thể nghe thấy. Cho đến bây giờ, vẫn còn những người khác đặt câu hỏi liệu điều này là đúng hay mơ. Ngay cả Lao Quốc tướng quân cũng vô cùng bất ngờ, ngày đó ở quần đảo Nam Giang, Diệp Huyền Tần rốt cuộc thể hiện ra thực lực gì mà có thể làm tướng quân Mạc Tỷ sợ hãi như vậy. Diệp Huy Tần vỏ bả vai Lao Quốc tướng quân, lúc này ông ta mới lấy lại tinh thần. Diệp Huyền Tần nội, Lao Quốc tướng quân, kế tiếp liên giao cho ông xử lý. Tôi đi trước. Lao Quốc tướng quân nhìn điện thoại di động Diệp Huyền Tần vừa đưa cho tướng quân Mạc Tỷ, nói, đưa điện thoại di động cho tôi xem đi, để cho tôi nhìn thoáng qua phong thái của cường giả vương cảnh. Chương 1449. Diệp Huyền Tần ném điện thoại di động cho Lao Quốc tướng quân, sau khi xem xong đừng quên trả lại điện thoại di động cho tôi. Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Huyền Tần đi thẳng đến bên cạnh Từ Lam Khiết. Lam Khiết, đi thôi. Nơi này không có gì để xem. Ô, phải không? Được rồi. Từ Lam Khiết vội vàng gật đầu, theo bản năng ôm lấy cánh tay Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, rốt cuộc anh đã nói gì với tướng quân Mạc Tỷ, dọa anh ta thành bộ dáng như vậy? Diệp Huyền Tần đương nhiên sẽ không chứng minh thân phận cường giả nhất vương cảnh. Anh chỉ mỉm cười một cách bí ẩn, hãy đối xử với con người bằng tâm đức. Từ Lam Khiết giận dữ nói, quỷ mới tin anh. Trình Hạ Vũ ngốc nết cười nói, chị, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là anh dễ lợi dụng uy nghiêm của thân soái, dọa đến tướng quân Mạnh Tỳ. Thân soái thật sự như anh ấy, cho dù không đảm đương chức danh thần soái nữa, uy thế của anh ấy vẫn có thể dọa chết quân địch. Không giống một số người, cho dù là danh hiệu thần soái, cũng chỉ là một thứ rác rưởi. Nói xong cô ấy còn quay ra mắt Trần Hạ Lan. Những lời này của cô ấy rõ ràng là đang châm chọc Thiên Hành Kiện thần soái cùng Trần Hạ Lan là vợ của thần soái. Trần Hạ Lan cúi đầu thật sâu, giờ phút này cô ta xấu hổ hận không thể tìm một khe khâu chui vào. Ba người Diệp Huyền Tần rời đi, đám người cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thần soái không hổ là thần soái, cho dù uy nghiêm sót lại cũng có thể dọa đến quân địch. Diệp Huyền Tần mới là trụ cột của quốc gia thực sự, là thần soái. Đúng vậy, đề nghị Diệp Huyền Tần tiếp tục đảm đương vị trí thần soái, tước đoạt danh tiếng thần soái của Thiên Hành Kiện. Thần soái Diệp Huyền Tần tiếp tục được bầu làm thần soái, mọi người cùng nhau hô vang, chấn động đất trời hảo quốc tướng quân quân khoát tay, ý bảo mọi người yên tĩnh lại. Mọi người đều yên tĩnh một chút, có một việc tối phải giải thích với mọi người. Kỳ thật Diệp Huyền Tần vứt bỏ vợ xấu, tin tức tìm vợ khác là tin đồn, có người cố ý vu oan hãm hại anh ấy. Mọi người có thể đăng nhập vào trang web chính thức của TV, chúng tôi đã đăng tải sự thật lên trên đó rồi. Mọi người ở đây vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở trang web chính thức của TV rõ rệt là báo cáo làm rõ của thần soái. Nội dung của báo cáo cũng không phải Diệp Huyền Tần vứt bỏ vợ xấu xí, mà là Trần Hạ Lan chế Diệp Huyền Tần nghèo, mà vào ngày đám cưới lại có ý hủy hôn, khiến Diệp Huyền Tần khó xử. Trong lúc đó, Diệp Huyền Tần mới xoay người cười bạn thân Từ Lam Khiết của cô ta. Sau đó, Thiên Hành Kiện vì lấy đi danh hiệu thán soái từ tay Diệp Huyền Tần, cố ý thông đồng với Trần Hạ Lan, vu oan hãm hại Diệp Huyền Tần, bôi nhọ danh tiếng của anh. Hai điều này có video làm bằng chứng, thực sự không thể chối được. Nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của người đại hạ chính là áy náy, hối hận. Lúc trước bọn họ thật sự không nên nhục mạ Diệp Huyền Tần, thậm chí cướp đi danh hiệu thần soái của anh. Phản ứng thứ hai, tự nhiên là phẫn nộ. Phẫn nộ Thiên Hành Kiện cùng Trần Hạ Lan là những người đều cảm. Trong lúc nhất thời, hai người này trở thành đối tượng cho mọi người kêu đánh, những lời sỉ nhục của bọn họ trải rộng khắp đại hạ. Thậm chí có mấy người liều lĩnh vọt tới bên cạnh Thiên Hành Kiện mà đánh đá. Nhưng dù vậy, cũng không có cách nào giải quyết hết hận thù trong lòng. Thiên Hành Kiện tức giận nhưng không dám nói, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tất cả những chuyện này. Chiến thần Côn Luân cũng không ra tay cứu giúp. Hiện tại ông ta tuyệt đối không thể theo Thiên Hành Kiện đứng cùng một trận doanh, nếu không đến bản thân ông ta cũng sẽ bị người đại hạ trừng phạt. Trần Hạ Lan càng không ra tay, hiện tại có là cùng Thiên Hành Kiện muốn xóa bỏ quan hệ còn chưa kịp. Lão Quốc tướng quân quân vẫy tay ra hiệu đám đông, đám người dần dần im lặng lại. Lão Quốc tướng quân quân nói, Thiên Hành Kiện tự mình lấy quần đảo Nam Giang làm cược, sau đó thua cuộc, hai đại hạ suýt chút nữa tổn thất, đây là tội một. Thiên Hành Kiện không địch nổi tướng quân Mạnh Tỳ, chứng minh trước đây cũng không phải anh ta trục xuất tướng quân Mạnh Tỳ, chiếm giữ quần đảo Nam Giang, anh ta đang mạo danh công lao, đây là tội thứ hai. Tóm lại, Thiên Hành Kiện căn bản không xứng làm thần soái. Mà Diệp Huyền Tần dùng sức một mình, đánh lui quân địch Atlant, cứu lấy mặt mũi đại hạ, là anh hùng dân tộc đại hạ. Tôi đề nghị để Diệp Huyền Tần một lần nữa gánh vác trách nhiệm của thần soái. Chương 1450. Đám đông la hét. Đồng ý. Đại hạ chỉ có một thần soái, tôi chỉ công nhận Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần đảm nhiệm trách nhiệm của thần soái, thật sự là đúng đắn. Gương mặt Trần Hạ Lan xám xịt đang muốn chạy trốn, tránh cho cô ta bị liên lụy. Kết quả cô ta đang đi tới một nơi không có người, lại ngẫu nhiên gặp chiến thần Côn Luân. Chính xác mà nói, là chiến thần Côn Luân ở đây chặn cô ta lại. Trần Hạ Lan căng thẳng không thôi, không biết chiến thần Côn Luân sẽ đối xử với cô ta như thế nào. Cô ta nơm nớp lo sợ nói, "Chiến thần Côn Luân, ông muốn làm gì?" Chiến thần Côn Luân liếc cô ta một cái, "Cô đây là muốn chạy đi. Cục tức này có nuốt trôi sao?" Trần Hạ Lan cười khổ, cho dù nuốt không nổi thì có thể như thế nào? Hiện giờ Diệp Huyền Tấn một lần nữa đảm nhiệm trách nhiệm của thần soái, mà tôi chỉ là một phụ nữ. Tôi không thể là đối thủ của anh ta. Chiến thần Côn Luân ngữ nghiêm mặt nói, "Đi theo tôi đi. Tôi chỉ cách giúp cô báo thủ, còn để cho nửa đời sau của cô sống trong nhung lụa." Trần Hạ Lan mừng rỡ, chiến thần Côn Luân chính là vương giả thứ hai của đại hạ, đằng sau còn có nhà họ Thiên. Thân phận địa vị của ông ta không kém Diệp Huyền Tần chút nào. Nếu ông ta sẵn sàng tự giúp mình, vậy mình còn có hy vọng chiến thắng Diệp Huyền Tần. Trần Hạ Lan đương nhiên không chút do dự gật đầu đồng ý. Chiến thần Côn Luân dẫn Trần Hạ Lan rời đi. Chiến thần Côn Luân chỉ có thể để Trần Hạ Lan tiếp tục làm tấm chắn, hoàn thành mục tiêu xây dựng lại phủ hoàng gia của mình. Tập đoàn Diệp Linh từ Lâm Khiết nhìn báo cáo tài chính của công ty, thở dài liên tục. Diệp Huyền Tấn hỏi, "Lam Khiết, có chuyện gì vậy?" Từ Lam Khiết nói, "Mấy ngày trước công ty bị tịch thu vài ngày, công ty chúng ta trực tiếp tổn thất hơn 100 tỷ." Từ Nam Huyện cũng nói, "Hơn nữa nhân viên công ty phản bội, đối tác quay lưng, tổn thất gián tiếp cũng không ít." Diệp Huyền Tấn nhíu mày, nhận lấy báo cáo tài chính nhìn thoáng qua. Tổn thất trực tiếp của công ty, cộng với tổn thất thị trường chứng khoán, định giá thị trường của tập đoàn Diệp Linh đã bước hơi ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ. May mắn thay, tập đoàn Diệp Linh có tài chính lớn, nếu đổi thành một công ty niêm yết bình thường, nó đã bị phá sản từ lâu. Diệp Huyền Tần nhìn về phía tập đoàn Chân Vương đối diện, tất cả tổn thất này đều do tập đoàn Chân Vương mang đến, cho nên họ phải chịu trách nhiệm. Lam Khiết, em nói nếu như đưa tập đoàn Chân Vương sáp nhập vào tập đoàn Diệp Linh chúng ta, có thể bù đắp tổn thất của chúng ta hay không? Từ Lam Khiết nhất thời khẩn trương lên. Huyền Tấn, anh đừng làm loạn như vậy. Tuy rằng người phụ trách công ty trực tiếp thiên hành kiện bị bỏ, nhưng anh ta chỉ là tâm chắn bị nhìn của công ty mà thôi. Người đứng đầu chân chính của tập đoàn Chân Vương là Chiến Thần Côn Luân. Chiến Thần Côn Luân quý là cường giả vương cảnh, năng lượng của ông là vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Diệp Huyền Tấn khẽ mỉm cười, cường giả vương cảnh của ông ta là cường giả vương cảnh thứ hai. Ở trước mặt cường giả vương cảnh thứ nhất, ông ta yếu đuối giống như một con rệp. Từ Lam Khiết khó hiểu nói, Huyền Tấn, ý anh là sao? Chẳng khác nào anh biết cường giả nhất vương cảnh. Anh ta chịu đứng chung chiến đội chúng ta sao? Diệp Huyền Tấn thần bí cười, cái này em đừng để ý, tóm lại tất cả đều nằm trong tay anh. Đi, chúng ta đi đến tập đoàn Chân Vương. Từ Nam Huyền Diệp Huyền Tấn dẫn Từ Lam Khiết và Trình Hạ Vũ đi tới tập đoàn Chân Vương phía lợi diện. Nửa đường, Diệp Huyền Tấn bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lao Quốc tướng quân. Lao Quốc tướng quân, anh Diệp, tôi cùng quốc chủ cẩn thận cân nhắc, cảm thấy vẫn là anh tiếp tục đảm nhiệm chức thân soái là tốt. Diệp Huyền Tấn không chút do dự từ chối, xin lỗi Lao Quốc tướng quân, tôi không có hứng thú. Chương 1451. Cựu bộ trưởng dở khóc dở cười, cái này không theo ý cậu được. Hiện tại cậu đảm nhiệm vị trí chỉ huy, đó là điều mà nhân dân muốn. Cho dù cậu không tiếp nhận, nhưng trong lòng quần chúng nhân dân, cậu vẫn là chỉ huy của họ. Diệp Huyền Tấn, cựu bộ trưởng, nếu ông thật sự muốn khen thưởng tôi, được thôi. Tập đoàn Chân Vương đã gây ra tổn thất lớn cho tập đoàn Diệp Linh của tôi. Bây giờ tôi muốn sáp nhập tập đoàn Chân Vương để bù đắp cho tổn thất tập đoàn Diệp Linh của tôi. Ông giúp tôi thu thập tập đoàn Chân Vương đi. Cựu bộ trưởng suy nghĩ một lúc, nói, có, hay là thế này đi, tôi và tổng thống thương lượng một chút, tặng cho tập đoàn Diệp Linh tài sản hoặc đơn hàng giá trị tương đương có được không? Diệp Huyền Tấn không được, tôi chỉ muốn tập đoàn Chân Vương. Cựu bộ trưởng bật cười. Thân soái, cậu như vậy thật là làm khó tôi rồi. Người đứng đằng sau của tập đoàn Chân Vương là Chiến Thần Côn Lôn, trước đây việc phế bỏ thiên hành kiện, cậu ta có ý kiến rất lớn. Nếu như tập đoàn Chân Vương bị cướp đi, chỉ sợ Chiến Thần Côn Lôn lần này sẽ nổi giận. Ông ta cũng là một vị cường giả cấp vương, nếu ông ta phản kháng lại sẽ gây ra tổn thất khôn lường cho đại hạ, nếu sang nước dịch sẽ gây ra hiểm họa khôn lường cho đại hạ. Diệp Huyền Tần cười nói, cái tôi cần chính là sự phản kháng của ông ta. Được rồi, tôi cúp máy trước đây. Tất cả tôi tự có chừng mực. Diệp Huyền Tần muốn từ Chiến Thần Côn Lôn học toàn bộ bốn thế thất tinh hộ quyền, chỉ khi Chiến Thần còn lớn ra tay phản kháng, anh mới có cơ hội học được thất tinh hộ quyền. Cho nên, việc anh muốn sáp nhập tập đoàn Chân Vương là muốn ép Chiến Thần Côn Lôn ra tay. Trên đường đi, Từ Lam Khiết cảnh báo Diệp Huyền Tần, tuyệt đối đừng ra tay, kẻo lại nước thiệt vào thân. Diệp Huyền Tần đồng ý, vẫn như cũ là, yên tâm đi, anh tự có chừng mực. Đám người rất nhanh đã tới tập đoàn Chân Vương. Vừa tới cổng, đã bị bảo an chặn lại. Điều đáng ngạc nhiên là người bảo an này lại phân bội tập đoàn Diệp Linh để đến làm việc tại tập đoàn Chân Vương. Nhân viên bảo an cao lớn vươn tay ngăn chặn đám người Diệp Huyền Tần, đứng lại. Văn phòng là nơi quan trọng, những người không phân sự, miễn vào. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, cút ra, anh không tư cách cản chúng tôi. Nhân viên bảo an cười lớn, tôi là nhân viên bảo an của công ty. Đừng nói bây giờ căn cơ của anh hoàn toàn vô dụng, cho dù đang ở thời kỳ đỉnh cao, tôi cũng có tư cách ngăn cản anh. Diệp Huyền Tấn lúc này mới nhìn về phía nhân viên bảo an cao lớn, vị bảo an này có chút quen thuộc, chúng ta đã gặp nhau chưa? Trình Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, anh là trước kia làm canh cửa ở tập đoàn Diệp Linh. Nhưng mà sau đó anh ta lâm vào cảnh khó khăn, phản bội lại chúng ta, đến tập đoàn Chân Vương làm việc với tư cách là một nhân viên bảo an. Diệp Huyền Tấn đột nhiên tinh ngộ hóa ra là kẻ phản bội, nên bị trừng phạt khe. Nhân viên bảo vệ cảm thấy buồn cười, sao nào, muốn đánh tôi hả? Mời ra tay. Anh ta rút cây gậy chống bạo động ra, để tôi xem, vị thần soái bị phế bỏ lợi hại, hay là nhân viên bảo an đang ở đỉnh cao như tôi, ai lợi hại hơn? Nhưng mà tôi khuyên anh tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, nếu anh thua tôi, vậy danh tiếng của anh sẽ còn thảm hại hơn nữa đó. Diệp Huyền Tấn nói, đối phó với anh, tôi lười ra còn trốn làm gì, ra đây đi. Có ý gì vậy? Bảo an hơi sửng sốt. Tay khi anh ta đáng ngạc nhiên, bên cạnh bằng nhảy ra một bóng đen. Tốc độ của người đó quá nhanh, giống như tốc độ tàu cao tốc, căn bản không nhìn ra được cái gì. Bảng đen lao tới bên nhân viên bảo an, đá tên bảo an bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống bể bơi bên cạnh. Tốc độ của bóng đen vẫn không suy giảm, cuối cùng lên vào một góc bên cạnh rồi biến mất khỏi tầm mắt. Từ đầu tới cuối, không ai thấy được diện mạo của bóng đen đỏ, chỉ nhìn thấy một dư ảnh vụt đi khỏi mắt mình. Chương 1452. Thân ảnh đó không phải ai khác, là ông lão họ Sở. Ông ta đã được lệnh phải đích thân bảo vệ Diệp Huyền Tần. Nhân viên bảo vệ bị đánh tới tả, thậm chí bằng hoàng mất một lúc lâu. Phải mất 7 hoặc 8 giây, anh ta mới tỉnh dậy và bỏ ra khỏi hồ bơi. Thứ gì vậy? Mẹ nó, vừa nãy là cái thứ gì vậy? Đường đường là một thần soái, bây giờ anh đã thất bát đến mức đánh lên một bảo an để giành chiến thắng cơ à? Bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh. Diệp Huyền Tần thở, nếu anh không tìm được bằng chứng, chứng minh được cái bóng đen đó là người của tôi, thì đừng trách tôi kiên anh tôi phi bảng. Bảo an hết lời để nói. Bóng đen đó biến mất trong nháy mắt, ngay cả máy ảnh cũng không thể chụp được khuôn mặt thật của Hàn Thai, không có cách nào để chứng minh người đó là người của Diệp Huyền Tần. Anh ta kêu mình tìm bằng chứng ở đâu chứ? Ban đầu anh ta muốn gọi cảnh sát, nhưng cuối cùng anh ta đã bỏ điện thoại đi. Diệp Huyền Tần nhìn Từ Lam Khiết, "Lam Khiết anh ra tay, em sẽ không trách anh chứ?" Từ Lam Khiết gật đầu, "Hồi nãy coi như em chưa nói câu đó. Nếu Diệp Huyền Tần không ra tay, anh sẽ bị bắt nạt mất. Vì vậy, cô thà rằng Diệp Huyền Tần bắt nạt người khác còn hơn anh bị người khác bắt nạt." Diệp Huyền Tần vuốt mái tóc dài của cô, "Ừm, em có thể hiểu được là tốt. Hãy nhớ rằng, đối với kẻ thù, nếu em không bắt nạt hắn ta sẽ bắt nạt em. Tiếp theo, cứ giao cho anh. Diệp Huyền Tân hùng hổ dẫn một vài người vào công ty. Nhân viên của công ty cũng chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra trước cửa. Họ không dám khiêu khích Diệp Huyền Tân, túi đầu tiếp tục làm việc. Diệp Huyền Tân bất cần ngồi xuống, người phụ trách công ty các người ở đâu? Gọi người phụ trách công ty của các người xuống. Sau một lúc im lặng, Triệu Mẫn bước ra ngoài. Anh tìm người phụ trách công ty tôi để làm gì? Anh đã hẹn trước chưa? Nếu anh không có hẹn trước, xin vui lòng đi cho. Diệp Huyền Tân thản nhiên cầm lấy một mẩu tài liệu, liếc nhìn rồi nói, tôi nghi ngờ nguồn gốc tài sản của công ty cô không rõ lai lịch. Bây giờ chúng tôi cần điều tra công ty của cô. Mời hợp tác. Triệu Mẫn vặn lại, anh dựa vào đầu mà nói nguồn gốc tài sản của công ty tôi không rõ. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, cô đang chất vấn. Triệu Mẫn đã bị sốc trước ánh mắt của Diệp đây. Huyền Tân, chuyện ngôn tình. Có ta không dám tiếp tục đối đầu với Diệp Huyền Tân, vì vậy cô đến chỗ Trần Hạ Lan. Cô ta thực sự không thể hiểu nổi. Diệp Huyền Tân là một tên phế vật, ánh mắt của anh làm sao lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy, thật đáng sợ. Cô ta nhanh chóng tìm thấy Trần Hạ Lan và nói với Trần Hạ Lan chi tiết sự việc. Trần Hạ Lan sau khi nghe xong liền cười chế nhạo. Hừ, tôi biết anh ta sẽ không chịu để yên, sẽ tới đây. Không ngờ anh ta lại tới sớm như vậy. Cô xuống trước đó, tôi sẽ qua đó ngay. Vâng. Triệu Mẫn rời đi. Trần Hạ Lan lấy điện thoại di động ra gọi cho Chiến Thần Côn Lôn. Bố nuôi, bố đoán đúng rồi, Diệp Huyền Tân đã tới cửa. Hôm qua cô ta đã nhận Chiến Thần còn lớn làm bố nuôi của mình. Sau một hồi im lặng, Chiến Thần Côn lên nói, ừm, bố sẽ qua đó ngay. Con tạm thời ổn định lại Diệp Huyền Tán. Đã hiểu a. Trần Hạ Lan cúp máy và đi xuống lầu. Mặc dù Diệp Huyền Tân bây giờ rất có uy tín, ngay cả vị cựu bộ trưởng cũng muốn cho anh thể diện. Nhưng bây giờ Trần Hạ Lan cũng không phải là người phàm, mà là con gái nuôi của Chiến Thần Côn Lôn. Chiến Thần Côn Lôn là cường giả cấp vương của đại hạ, có thể ngang hàng với cựu bộ trưởng, cũng không có gì phải sợ Diệp Huyền Tân. Cô ta nhanh chóng đi xuống cầu thang. Kẻ thù cũ gặp nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Vừa gặp nhau, Trần Hạ Lan đã nói, họ Diệp kia, các người đến chỗ tôi làm cái gì? Chương 1453. Diệp Huyền Tân lật xem thông tin của tập đoàn Trần Vương, thờ ở nói, tôi nghi ngờ nguồn gốc tài sản của công ty gia đình cô lai lịch không rõ. Tôi tới đây điều tra một chuyến. Đúng, tài sản của tập đoàn Trần Vương là tài sản do Thiên Hành Kiện đã từng đấu thầu qua các kênh đặc biệt với giá thấp. Nó cũng bao gồm nhiều ngành công nghiệp bất hợp pháp và các ngành công nghiệp không tên tuổi, đương nhiên là không sạch sẽ. Trần Hạ Lan nói, công ty nhà tôi có sạch sẽ hay không thì liên quan quái gì đến anh. Ngược lại là anh, tự ý xông vào nhà dân. Còn không cút ra ngoài, tôi sẽ báo cảnh sát tới xử lý. Diệp Huyền Tân, tôi là cục trưởng Tổng cục Công Thương. Cô nói xem, có liên quan đến tôi không? Trần Hạ Lan, ha ha, anh lừa quỷ sao? Chứng chỉ của anh đâu? Không có chứng chỉ, giả mạo viên chức nhà nước, tôi tăng một bác. Diệp Huyền Tân bình tĩnh lấy điện thoại di động ra bấm số của cựu bộ trưởng. Cựu bộ trưởng kích động nói, cậu Diệp, cậu nghĩ thông rồi, cuối cùng cũng muốn tiếp nhận vị trí thần soái rồi sao? Diệp Huyền Tân, không phải. Nhưng mà, tôi cảm thấy cái ghế cục trưởng Tổng cục Công Thương này không tồi, tôi muốn thử ngồi một chút. Không thành vấn đề. Cựu bộ trưởng sảng khoái đồng ý. Miễn là anh sẵn lòng tiếp tục phục vụ đại hạ, anh muốn ngồi cái ghế nào cũng được. Ngày mai tôi sẽ thu xếp để cậu nhận chức. Diệp Huyền Tân, không cần thu xếp, cái ghế này tôi muốn ngồi luôn. Cựu bộ trưởng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thận trọng nói, cậu Diệp, cậu không phải định nhắm vào tập đoàn Trần Vương đó chứ? Diệp Huyền Tân, thông minh, biết là không thể giấu giếm ông mà. Cựu bộ trưởng không khỏi dở khóc dở cười câu Diệp, lần này làm ơn hãy bình tĩnh, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Khoảng thời gian này, đại hạ của chúng ta đã đủ náo nhiệt lắm rồi. Lần trước Diệp Huyền Tân đụng độ với tập đoàn Trần Vương, làm kinh động tới đại quân 400.000 người. Lần trước cuộc thi đấu ở quần đảo Nam Giang đã gây chấn động toàn cầu. Lần này, nếu lại có thêm một trận phong ba kinh thiên động địa khác, lòng người đại hạ chắc chắn bất ổn, bạo loạn sẽ tiếp tục. Diệp Huyền Tân, tôi tự có chừng mực. Vậy thì tốt. Tắt điện thoại, Diệp Huyền Tân hưởng Trần Hạ Lan nói, hiện tại tôi đã là cục trưởng Tổng cục Công Thương rồi. Làm phiên mọi người phối hợp điều tra, tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh. Thời gian mở cửa lại, sẽ thông báo sau tôi xem anh dám không. Trần Hạ Lan phản nội nói, một cục trưởng nhỏ nhoi mà thôi, còn dám ép bức tôi. Bộ đuôi của tôi là Chiến Thần Côn Lôn, cường giả mạnh thứ hai ở đại hạt, dám động đến tập đoàn Trần Vương, hậu quả tự gánh chịu. Chơi a. Trình Hạ Vũ cảm thán, Chiến Thần Côn Lôn còn lớn tuổi hơn cả ông cô, vậy mà cô lại nhận làm bố nuôi. Khẩu vị thật là nặng nha. Các nhân viên trong công ty nhìn Trần Hạ Lan. Trần Hạ Lan nổi điên, đồ điên, cô im đi cho tôi. Chúng tôi là mối quan hệ bố con đơn thuần. Trình Hạ Vũ, tôi cũng không có nói hai người không đơn thuần. Cô. Trần Hạ Lan tức đến đỏ mặt tía tại, giơ tay muốn đánh Trình Hạ Vũ. Diệp Huyền Tân ngăn lại tay của Trần Hạ Lan, dù rồi. Bây giờ, một là giao tập đoàn Trần Vương ra, hai là niêm phong vĩnh viễn dừng lại. Trần Hạ Lan nằm chặt nằm đảm muốn tôi giao tập đoàn Trần Vương, nằm mơ đê bố nuôi của tôi đang trên đường tới đây, khi ông ấy đến, các người đến hối hận cũng không kịp đầu giữa lúc hai bên đang giằng co. Trời ạ, Chiến Thần còn lớn cũng đã tới rồi. Ông ta đang phân vân liệu có nên tiếp tục ủng hộ Thiên Hành Kiện làm một con rồi hay để Trần Hạ Lan làm con rồi mới. Ông ta có thể thấy sự thù hận giữa Trần Hạ Lan và Diệp Huyền Tân là quá sâu. Diệp Huyền Tân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trần Hạ Lan. Chỉ cần ông ta ủng hộ Trần Hạ Lan, Diệp Huyền Tân chắc chắn sẽ nhắm vào ông ta. Bây giờ là thời điểm quan trọng để ông ta xây dựng lại phụ thân vương của mình. ông ta vẫn luôn bị Diệp Huyền Tần nhìn chằm chằm như một kẻ chống lưng. Chương 1454. Nhưng nếu ủng hộ Thiên Hành Kiện, rủi ro thực sự quá lớn. Hiện nay căn cơ Thiên Hành Kiện đã bị phê, hoàn toàn là một người bình thường. Ông ta nếu dùng linh thạch giúp Thiên Hành Kiện trở thành cường giả cấp vương, tỷ lệ thành công thật sự ít ỏi đến đáng thương. Nếu không thành công, sẽ lãng phí linh thạch. Ngay lúc khó khăn như thế này, ông ta đột nhiên nhận ra có một luồng khí lưu yếu ớt đang chạy trong cơ thể của Thiên Hành Kiện. Hừ, đây là cái gì? Lực chú ý của Chiến Thần Côn Lôn bị luồng khí lưu yếu ớt trong cơ thể Thiên Hành Kiện hấp dẫn. Ông ta nhắm mắt, cảm nhận sâu hơn. Một khắc sau, ông mở to mắt, thần sắc kích động lóe lên trong mắt. Đây là khí kinh của Vương Giả Không, luồng khí lưu này chưa hoàn toàn là khí kình, nhưng nó là tiền thân của khí kinh. Nếu có thể sử dụng linh thạch để hỗ trợ Thiên Hành Kiện 100% có thể tạo ra khí kinh vương giả và đạt đến cường giả cấp vương. Ha ha, Thiên Hành Kiện quả nhiên là một kỳ tài tư hành. Vào lúc này, Chiến Thần Côn Luân đã hạ quyết tâm để hỗ trợ Thiên Hành Kiện và từ bỏ Trần Hạ Lan. Thiên Hành Kiện tỉnh dậy trong cơn đau dữ dội. Anh ta vật lộn với đau đớn, "Bố, con thấy khó chịu quá." Cảm giác như có một ngọn lửa lao vào cơ thể mình. "A, con đau quá. Bố ơi, cứu con." Chiến Thần Côn Luân nhanh chóng sử dụng năng lượng khí kình vương giả của mình để giúp Thiên Hành Kiện áp chế dòng khí yếu ớt trong cơ thể. Thiên Hành Kiện dần cảm thấy thoải mái và bình tĩnh lại. Chiến Thần Côn Luân nói, "Hành Kiện, rất tốt, bố có niềm tin biến con trở thành một cường giả cấp vương." "Cái gì?" Thiên Hành Kiện ngây ngẩn cả người, "Bố con thực sự sẽ đạt đến cường giả cấp vương sao?" Chiến Thần Côn Luân gật đầu, "Đương nhiên, có bố ở đây, nhất định có thể. Con tu LUIE ở đây đi. Bố đi tìm linh thạch cho con. Với sự hỗ trợ của linh thạch, việc con đạt được trạng thái cường giả cấp vương chỉ là vấn đề thời gian." Linh thạch cấp cao của Chiến Thần Côn Luân đã hết từ lâu. Bây giờ, ông ta lại phải đi tìm một ít linh thạch mới được. Giờ đây, mỏ linh thạch được canh giữ bởi vị cường giả cấp vương mạnh nhất ở Đại Hà. Ông ta cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cấp vương mạnh nhất đó, ông ta thậm chí còn không biết đối phương là ai. Việc lấy được linh thạch từ tay đối phương sáu là rất khó. Tuy nhiên, ông ta đã nghĩ đến một người có thể giúp ông ta lấy được linh thạch. Diệp Huyền Tần. Bây giờ, Chiến Thần Côn Luân về cơ bản chắc chắn rằng người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn đã đánh bại tướng Mạc Tỷ trên quần đảo Nam Giang ngày hôm đó là vị cấp vương mạnh nhất của Đại Hạ. Lần trước, Diệp Huyền Tần đã chủ dập tướng Mạc Tỷ chi bằng vài lời nói. Hẳn là Diệp Huyền Tần đã dùng danh nghĩa vị cường giả cấp vương mạnh nhất của Đại Hạ, cáo mượn oai hùng khiến tướng Mạc Tỷ sợ hãi. Diệp Huyền Tần rất có khả năng quen biết vị cường giả cấp vương mạnh nhất này. Hy sinh Trần Hạ Lan, không biết chứng có thể từ tay Diệp Huyền Tần lấy được vài viên linh thạch. Xác định chủ ý xong, ông ta tăng nhanh tốc độ. Trần Hạ Lan đáng thương, không biết chiến thần còn lớn đã từ bỏ cô ta, còn lợi dụng danh tiếng của Chiến Thần Côn Lôn để ra oai, nhằm đe dọa đám người Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cũng không đợi, chỉ là trong lòng cũng muốn đợi Chiến Thần Côn Lôn tới. Vốn chủ ý của anh là kích động chiến thắng Côn Lôn, ép ông ta xuất ra bốn thể thất tinh hồ quyền. Khi học xong cả bốn thế thất tinh hồ quyền, vậy là đã đạt được một thành công lớn, cho dù để lộ thân phận cấp vương thì đã làm sao? Hồi hộp chờ đợi, Chiến Thần Côn Lôn cuối cùng cũng thong dong đi đến. Trần Hạ Lan dường như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Chiến Thần Côn Ba, nói một cách quyền rũ, "Bốn ơi, cuối cùng bố cũng đến Diệp Huyền Tần lừa dối mọi người, anh ta thực sự muốn thâu tóm tập đoàn chân vương của chúng ta, bố phải lên tiếng giúp con." Ánh mắt của Chiến Thần Côn Lôn rơi vào Diệp Huyền Tần, ông ta bình tĩnh nói, "Cậu muốn tập đoàn chân vương sao?" Trần Hạ Lan hơi bất ngờ, tại sao bố nuôi không tức giận chút nào? Chương 1455. Diệp Huyền Tần, tổn thất mà các người gây ra cho tập đoàn Diệp Linh của tôi lên đến hàng trăm tỷ. Tôi chỉ muốn một tập đoàn chân vương, cũng không quá đáng chứ? Chiến Thần Côn Luân do dự một chút, nói, lên lầu nói chuyện một chút. Nói xong, Chiến Thần Côn Luân đi lên lầu 2. Diệp Huyền Tần cũng muốn đi theo. Từ Lam Khiết nhanh chóng ngăn Diệp Huyền Tần lại, "Huyền Tần, hay là bỏ đi, đừng đi theo nữa. Giờ đây, căn cơ của Diệp Huyền Tần đã bị phế, anh chỉ là một người bình thường, nhưng Chiến Thần Côn Luân là một cường giả cấp vương. Ông ta có thể giết Diệp Huyền Tần chỉ bằng một ngón tay." Từ Lam Khiết lo lắng rằng Chiến Thần còn lớn sẽ tránh đám đông để giết Diệp Huyền Tần. Nhưng Diệp Huyền Tần nói với vẻ nhẹ nhõm, "Yên tâm đi. Người có thể làm tổn thương anh cho đến nay vẫn chưa được sinh ra." Diệp Huyền Tần sải bước chạy theo. Trần Hạ Lan nhìn chăm chăm vào anh như nhìn người chết. Cô ta nghĩ rằng ông ta gọi Diệp Huyền Tần lên lầu vì ông ta muốn bí mật giết anh. Dựa vào thủ đoạn của Chiến Thần Côn Lôn, muốn giết Diệp Huyền Tần hoàn toàn sẽ không để lại chút dấu tích gì. Hai người lên lầu, Chiến Thần Côn Lôn nói, "Cậu biết không, mặc dù người đại diện hợp pháp của tập đoàn Chân Vương là Trần Hạ Lan, nhưng người kiểm soát thực tế lại là tôi. Cậu thật sự muốn tập đoàn Chân Vương sao?" Diệp Huyền Tần gật đầu nói, "Không sai." Chiến Thần Côn Luân hít sâu một hơi, "Được, tôi có thể cho cậu." "Hả?" Diệp Huyền Tần có chút ngoài ý muốn. Ông ta là có ý gì? Ông ta không những không tức giận, còn thỏa mãn yêu cầu của mình. Ông ta nhất định có điều kiện gì đó. Diệp Huyền Tần ngập ngừng hỏi, "Ông mà có lòng tốt tặng tập đoàn Chân Vương cho tôi như này hả?" "Điều kiện là gì? Nói ra xem." Chiến Thần Côn Luân không vội nói ra điều kiện. Thay vào đó, ông ta hỏi, "Tôi hỏi cậu, trong cuộc thi đấu tại quần đảo Nam Giang, cậu có lợi dụng danh nghĩa vị cường giả cấp vương mạnh nhất của đại hội để ép tướng quân Mạc Tỷ phải lùi không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Có thể xem là như vậy." "Nói như vậy, cậu quen biết cường giả cấp vương mạnh nhất kia sao?" Chiến Thần Côn Luân hỏi. Diệp Huyền Tần lại gật đầu, "Không sai." Chiến Thần Côn Luân nói, "Chúng ta làm một giao dịch, thế nào?" Tôi có thể tăng tập đoàn chân vương cho cậu, cậu giúp tôi liên hệ với vị cường giả cấp vương kia, giúp tôi lấy một viên linh thạch. Một viên linh thạch, đổi lấy một tập đoàn chân vương, thật là biết tính toán. Chiến thần Côn Luân đã nghĩ rồi, hiện tại tặng tập đoàn chân vương cho anh thì sao chứ? Một khi lấy được viên linh thạch, ông ta sẽ biến thiên hành tiên trở thành vị cường giả cấp vương thứ ba của đại hạ. Hai vị cường giả cấp vương hợp lực, chắc chắn là bất khả chiến bại. Cho dù là cường giả cấp vương mạnh nhất của đại hạ, cũng phải đối với bọn họ túi đầu xương thần. Đến lúc đó cả thiên hạ đều là của họ, ai còn để ý một cái tập đoàn chân vương bé nhỏ này chứ? Diệp Huyền Tân nhíu mày thật chặt, theo tôi được biết, linh thạch đối với cường giả cấp vương không có tác dụng gì nhiều. Ông hao tâm tổn trí, đi tìm linh thạch để làm gì? Chiến thần Côn Luân nói, chuyện đó thì cậu không cần biết. Cậu có làm giao dịch này hay không? Diệp Huyền Tân suy nghĩ một chút rồi đồng ý, thành giao. Nhiệm vụ cấp bách nhất là chiếm tập đoàn chân vương trước. Còn chuyện linh thạch, chiến thắng còn lớn nghị cũng dừng nghĩ, nếu không phục, được thôi, mới ra tay. Cùng lắm là chiến đấu một trận lớn. Hai người đi xuống cầu thang. Nhìn thấy hai người đều bình an vô sự đi xuống, tảng đá trong lòng đảm người từ Lam Khiết mới từ từ hạ xuống. Trần Hạ Lan không hài lòng. Bố nuôi làm cái gì vậy? Không có tỷ áp đạo gì cả. Tại sao không nhân cơ hội này để trừ khử Diệp Huyền Tần? Cô ta vội vàng chào ông ta, bố nuôi, bố đuổi bọn người Diệp Huyền Tần đi đi a. Thời gian lâu như vậy, anh ta đã chỉ hoãn việc kinh doanh hàng trăm triệu đô la của gia đình chúng ta. Chương 1456. Chiến thần Côn Luân lập tức hối thúc. Mau, nhanh chóng đi lập thỏa thuận chuyển nhượng. Trần Hạ Lan còn đang nghi ngờ mình nghe nhầm. Bố nuôi, người đang nói cái gì vậy? Thỏa thuận chuyển nhượng gì cơ chứ? Thỏa thuận chuyển nhượng tập đoàn Chân Vương cho Diệp Huyền Tần. Sao cơ? Đầu óc của Trần Hạ Lan vẫn chưa kịp tiêu hóa những gì mình nghe được. Bố à, xin bố hay suy nghĩ kỹ lại lần nữa, chúng ta đã tốn rất nhiều tâm sức mới có thể xây dựng nên tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay, bây giờ bố lại cam tâm chấp tay đưa cho người khác, mà người đó không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta hay sao? Chiến thần còn luôn bắt mặt nói. Đây là mệnh lệnh, con lập tức đi làm ngay. Nhưng, Trần Hạ Lan lúc này còn khó chịu hơn ngáp phải rồi. Nhưng người sốc và khó chịu không chỉ có mình cô ta mà còn có những nhân viên đã nổi dậy chống lại tập đoàn Diệp Linh. Nếu Chân Vương cùng Diệp Linh hợp nhất thành một, e rằng khi đó tình huống của họ sẽ khá lúng túng và bất lợi. Họ gần như đều phát điên, không thể chấp nhận được mọi chuyện đều diễn ra ngoài kiểm soát như thế. Đồng thời, từ Lam Khiết bên này và những người khác cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Vừa rồi Diệp Huyền Tần rốt cuộc đã nói gì với Chiến Thần Côn Luân mà có thể khiến đối phương nhanh chóng thay đổi quyết định và cho anh một tài sản thừa kế khổng lồ như thế. Đôi mắt to chói lọi của Từ Lam Khiết chợt lóe lên, vẻ mặt thắc mắc nhìn Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, anh lại lấy đức thu phục lòng người. Diệp Huyền Tần gật đầu cười trêu chọc. Em ngày càng thông minh rồi đấy. Từ Lam Khiết bĩu môi khinh bị. Có ma mới tin anh. Dưới sự bức ép của Chiến Thần Côn Luân, Trần Hạ Lan dù không cam tâm vẫn buộc phải đưa ra một bản thỏa thuận chuyển nhượng. Một khi đưa nó từ Lam Khiết, cô ta thực sự mất hết tất cả, cô ta quả thật không cam tâm với kết cục như vậy. Cuối cùng thì cô ta đã hoàn toàn thua triệt để người phụ nữ đó. Nếu không có quá nhiều người có mặt, cô ta bất ức muốn khóc đến phát run. Trình Hạ Vũ đã kiểm tra thỏa thuận chuyển nhượng và nói: "Tôi đã kiểm tra qua, bản thỏa thuận này hoàn toàn hợp pháp, không có vấn đề gì." Trần Hạ Lan cúi đầu và không nói gì, chỉ có hai dòng lệ chảy dài trên má. "À." Chiến Thần Côn Luân bắt mặt nói: "Hừ, tôi đã chuyển giao tập đoàn này cho cậu, bây giờ đến lượt cậu thực hiện lời hứa ban đầu rồi được thôi." Diệp Huyền Tân gật đầu, lười biếng lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng bấm một cuộc gọi. "Kính nhờ cường giả mạnh nhất đại hạ tôn kính, nay Chiến Thần Côn Luân mong muốn một viên linh thạch của ngài, ông ta hy vọng ngài rộng lòng ban cho." Bên kia lạnh lùng đáp lại: "Nói với ông ta cứ nằm mơ đi, chuyện đó chắc chắn là không bao giờ xảy ra." Tút tút. Điện thoại ngay lập tức bị cúp máy. Diệp Huyền Tân bất lực nhún vai nói với Chiến Thần Côn Luân: "Xin thứ lỗi, chuyện ông nhờ tôi nói với vị cường giả cấp vương kia tôi cũng đã thực hiện, nhưng chuyện cho hay không là do ngài ấy quyết định, tôi cũng không giúp ông được." "Hay lắm, rõ ràng thằng nhóc đó đang chơi mình một võ." Chiến Than Còn Luân không kìm được tức giận, giằng năm đấm xuống cái bàn bên cạnh. "Diệp Huyền Tân, cậu định chơi tôi đấy à?" Huyền Tân lắc đầu, cơn có thể an bậy nhưng lời nói ra nhất định phải suy tính trước sau, là ngài ấy không đồng ý giao cho ông, tôi cũng đâu có quyền quyết định thay ngài ấy. "Tôi cũng đã thực hiện đúng như lời hứa, ông nói tôi lừa gạt ông là gạt như thế nào?" "Khốn kiếp, tôi thật ngu xuẩn khi tin lời cậu nói. Lúc đầu cậu chẳng phải kêu tôi giao chân vương cho cậu, sau đó cậu giúp tôi lấy được viên linh thạch, hai bên cũng đã đồng ý thỏa thuận. Phần của cậu như đã hứa tôi cũng đã thực hiện, nhưng giờ phần của tôi đâu hả? Đây không phải là lừa gạt chứ gì nữa?" Diệp Huyền Tần vội vàng nói: "Tôi chưa bao giờ hứa giúp ông lấy được viên linh thạch. Tôi chỉ hứa sẽ giúp ông hỏi ý kiến của vị ấy, còn việc cho hay không là quyền của ngài ấy, sao tôi có thể dám hứa với ông chuyện này được, sợ ông thất hứa, tôi còn ghi âm lại làm bằng chứng nữa này." Diệp Huyền Tần phát đoạn ghi âm trước đó trước. "Đông đảo mọi người." Chiến Thần Côn Luân đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng hung dữ. "Diệp Huyền Tần, cậu dám đùa giỡn với tôi, có tin hay không tôi hiện tại trực tiếp đánh chết cậu." Cuối cùng ông ta cũng đã bị mắc bẫy. Trái tim treo lơ lửng của Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng được thả lỏng. Diệp Huyền Tần nói: "Người già cả như ông còn có thể làm được gì chứ?" "Tôi đương nhiên là không tin rồi." Chương 1457, giết ông trước, sau đó tiêu diệt Diệp Huyền Tần. 10. Chiến Thần Côn Luân không thể tiếp tục nhẫn nại chịu đựng sự khiêu khích của Diệp Huyền Tần nữa, toàn thân ông ta run lên, tức giận đến mức đấm vỡ tan cảnh vài cái bàn xung quanh mình, vài nhân viên đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Nhiệt độ gần như giảm xuống mức đóng băng, toàn bộ sảnh đều bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng và đầy mùi thuốc súng. Vào thời khắc quan trọng này, bỗng một bóng đen từ ngoài cửa lao vào và cuối cùng dừng lại trước mặt Diệp Huyền Tần và Chiến Thần Côn Luân. Bộ dáng này không ai khác chính là ông Sở. Diệp Huyền Tần có ý định sử dụng ông Sở để ép buộc Chiến Thần Côn Luân thực hiện chiêu thức Thất Tinh Hồ Quyền. Chiến Thần Côn Luân nhìn ông Sở, rồi nhìn Diệp Huyền Tần, nụ cười càng gớm ghiếc hạ hạ, "Diệp Huyền Tần, xem như cậu có vẻ đã chuẩn bị chu đáo lao giả, ông cho rằng với thực lực của ông mà cũng tự cho mình là đối thủ của tôi ư? Không ai có thể nói trước được chuyện gì tốt lắm, khẩu khí cũng không tệ. Vậy hôm nay tôi liền giết ông trước, rồi tính sổ với thằng nhóc kia sau." Cuộc chiến giữa hai bên diễn ra quyết liệt. Sảnh văn phòng được trang hoàng lộng lẫy ngay lập tức biến thành một đồng hỗn độn không hơn không kém. Mặc dù đám đông đã rất cố gắng né tránh và trốn thoát, nhưng vẫn có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết ngay tại chỗ. Tuy ông Sở là cường giả hàng đầu, tuy nhiên sức mạnh so với Chiến Thần Côn Luân vẫn còn thua kém một bậc. Do đó, ông Sở bị chính tay Chiến Thần Côn Luân đánh bại cũng là điều không khó dự đoán trước. Về mặt ông đầy hãy nấy, "Xin lỗi cậu Diệp, do tôi bắt tải không hoàn thành nhiệm vụ." Diệp Huyền Tấn cười nhẹ an ủi, "Ông đã làm rất tốt." Nói thật, trong lòng anh thực sự vẫn có chút thất vọng, bởi vì Chiến Thần Côn Luân chỉ mới thi triển 2 chiêu thức đầu của Thất Tinh Hồ Quyền. Bởi Diệp Huyền Tấn anh chỉ mới học được 3 chiêu thức đầu tiên, anh chủ yếu muốn xem bên kia thực hiện chiêu thức thứ 4. Có vẻ như ý trời muốn anh vẫn phải tự mình làm điều đó. Bên này ông Sở đang bị thương nặng vẫn cố gắng gượng dậy bảo vệ Diệp Huyền Tần đang mất cảnh giác. "Cậu Diệp, mau chạy đi, nơi này đã có tôi giữ chân ông ta lại. Tuy rằng tôi không phải đối thủ của ông ta, nhưng đời này tôi vẫn có khả năng ngăn cản được ông ta." Diệp Huyền Tần thấy thế liền kéo ông Sở ra sau lưng. "Ông đang bị thương, tốt nhất đừng nên cử động, phần còn lại cứ để cho tôi. Tự tôi có cách giải." Về mặt ông Sở sửng sốt. Chiến Thần Côn Luân đi về phía Diệp Huyền Tần, nhìn anh chằm chằm. "Nhóc con, ông Sở đây còn không phải là đối thủ của tôi. Cậu thì tính là cái thá gì cơ chứ? Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng, ngay lập tức kêu cường giả cấp vương đó giáo viên linh thạch cho tôi, ít nhất tôi còn rộng lòng thương tha cho cậu cái mạng này, nếu không, hôm nay hai người ai cũng đừng hỏng toàn mạng rời khỏi." Thần sắc Diệp Huyền Tần bình tĩnh, trong mắt anh hiện lên vẻ lãnh đạm. "Vậy thì phải xem ông có năng lực này hay không giờ." Chiến Thần Côn Luân nhìn Diệp Huyền Tần đầy ngạc nhiên. "Cậu ta đang muốn khiêu chiến sao? Chết tiệt, lẽ nào sức mạnh của cậu ta vẫn chưa bị phá bỏ hoàn toàn? Nếu không, làm sao cậu ta có thể bình tĩnh và điềm đạm như vậy?" "Mặc kệ, trước tiên cứ thử cậu ta một chút." Chương 1458, Hắc Bao Công xuất hiện. Hạ quyết tâm, còn ba chiến thần liền lao thẳng về trước chủ động tấn công. Đột nhiên một tia sáng lóe lên ở cửa, bay thẳng về hướng ông ta. Đó là một cây kim bạc. Tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả tốc độ âm thanh. Chiến Thần Côn Luân dù kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng xoay người né sang một bên, tuy nhiên, chiếc kim bạc vẫn xuyên trúng quần áo của ông ta. Ông ta kinh hoàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào phía cửa. Sức mạnh của người này thật không phải dạng tầm thường. Rốt cuộc là kẻ nào cơ chứ? Diệp Huyền Tần và ông Sở đứng đó cũng kinh ngạc mở to mắt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa. Một người đàn ông trẻ trong bộ đồ trắng bước vào, anh ta có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, các đường nét trên mặt vô cùng thanh tú, khi chất nhẽ nhàng tao nhã khiến cho mọi phụ nữ đều phải e ngại. Tất cả họ đều nhận thấy rằng người đàn ông này dường như rất quen thuộc. Diệp Huyền Tần thấy vậy nở một nụ cười hài lòng với người đàn ông kia. Người đàn ông mặc đồ trắng giống như không có ai ở đây, đi thẳng về phía Diệp Huyền Tần, hơi cúi người, cười nói, "Anh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Giọng điệu Diệp Huyền Tần có chút trách móc. "Không có sự cho phép của tôi, ai cho cậu trở về anh à? 5 năm trước anh đã nói sẽ cho em trở về tìm anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Việc anh giao em đã hoàn thành, đương nhiên phải trở lại tìm anh rồi." Diệp Tân Huyền gật đầu. "Có, thời gian làm xong nhiệm vụ sớm hơn tôi tưởng." "Hắc Bao Công, xem ra thực lực của cậu đã tiến bộ hơn trước rất nhiều." Hắc Bao Công cười khó. "Dù thực lực của em có cải thiện bao nhiêu, khi đứng trước mặt anh em chỉ như một đứa em trai trong nhà mà thôi." "Hắc Bao Công." Ba từ này giống như tiếng sấm bùng nổ trong tâm trí của Chiến Thần Côn Luân và ông Sở. Hồi đó, nhắc đến ba chữ Hắc Bao Công không ai là không biết. Có một câu nói dân gian: "Bạch thân soái, Hắc Bao Công, ánh sáng lẽ phải chiếu rọi tất cả thế lực." Hai con người kiệt xuất được ví như hai bên hắc bạch, thống lĩnh tất cả các thế lực ở đại hạ. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, Hắc Bao Công đột ngột biến mất không có tin tức gì. Mọi người ở đại hạ đều nghĩ rằng anh ta đã từ gia nhân thế, nhưng xem ra hiện giờ, sự tình căn bản không phải như vậy. Đây thực sự là trùng hợp. 5 năm trước, Diệp Huyền Tần đã chinh phục Hắc Bao Công bằng sức mạnh của mình. Kể từ đó, anh ta trở thành một trong những người thuộc hạ đặc lực của Diệp Huyền Tần. Sau đó Diệp Huyền Tần cử anh ta đến nước đối phương để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Đây không chỉ là nhiệm vụ ngày một ngày hai có thể hoàn thành mà là một chặng đường dài phía trước, không biết khi nào mới kết thúc. Nhưng không ngờ, Hắc Bao Công chỉ tốn 5 năm liền đã hoàn thành. Chiến Thần Côn Luân bình tĩnh trầm trọng. Không ngờ Hắc Bao Công mà người người ca tụng ngày nào, giờ lại mang thân phận thuộc hạ cho kẻ khác. Hắc Bao Công hung hăng nhìn chằm chằm Chiến Thần Côn Luân. Nếu tôi đoán không lầm thì ông đây chính là Chiến Thần Côn Luân nổi tiếng trăm trận trăm thắng. Đáng tiếc không một ai có quyền khiêu khích anh cả của tôi. Tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết, cho dù đó có là chiến thần thì cũng không ngoại lệ. Chiến Thần Côn Luân khinh thường chế nhạo. Thực lực của cậu mới đạt đến cấp chiến thần mà còn dám đem dặm ba cái trò mèo còn con ra hủ dọa, thật ngại quá. Hiện giờ tôi hơn cậu một bác lần cơ đấy, tôi cũng đang chờ thử xem cậu định lấy cái gì để đấu với tôi đây. Ai nói cho ông biết tôi mới chỉ là chiến thần? Lông mày Chiến Thần Côn Luân nhăn lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi. ý của cậu là sao? Chẳng lẽ cậu cũng đã đến cấp vương rồi sao? Hạ hạ, tôi chắc chắn không tin, điều này tuyệt đối là không thể. Chương 1459, đối thủ xứng tầm. Hắc Bao công tử tốn nói, tôi sao có tài cán mà tu luyện đạt tới cảnh giới như chiến thần côn luôn được? Thứ tôi đang tu luyện chỉ là thể lực thuần thủy, giam ba cái cảnh giới đó sao có thể so sánh được? Chỉ riêng thể lực của tôi cũng đủ giết chết ông một cách dễ dàng. Hầu hết các võ sĩ trên thế giới ngày nay đều luyện tập các môn võ thuật cổ xưa. Có một số rất nhỏ những người chỉ đơn giản là tu luyện thân thể. Nếu thể chất mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, cũng có thể sánh ngang với chiến thần hoặc thậm chí đạt cảnh giới cấp vương. Chỉ là quá trình này phải trả giá nhiều hơn bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Hắc Bao công chính là một trong số đó. Chiến thần cuồng luân chế nhạo. Chỉ bằng như thế mà cũng muốn ngang hàng với người tu luyện võ có như tôi sao? Hắc Bao công tức giận nói, hay lắm, nếu ông đã mạnh miệng như vậy, vậy hôm nay tôi sẽ dạy cho ông một bài học cho ông biết bốn chữ trời cao đất dày được viết như thế nào. Nói xong, anh ta lập tức tiến thẳng về phía chiến thần cuồng luân. Anh ta đi cực kỳ chậm, nhưng mỗi bước đi đều toát ra khí thế bất khả chiến bại. Ông sợ thở dài. Thành thật mà nói, tôi đã từng xem qua ảnh của anh ta. Hắc Bao công trong ảnh có khuôn mặt góc cạnh, làn da sần sùi và đen sạm, và luôn khoác một chiếc áo choàng đen bên ngoài như các vị phù thủy châu Âu. Anh ta trước mặt so với người trong hình như hai người hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền Tần cười khổ nhún vai. Tôi nói ra có thể ông không tin. Sau khi tôi thu nhận cậu ta, tôi yêu cầu cậu ấy trước hết nên tắm rửa cho mình sạch sẽ. Nhưng cậu ta đã hiểu sai ý tôi và cho rằng tôi nghĩ cậu ta ở bản vì vậy. Kể từ đó cậu ta luôn mặc một bộ đồ màu trắng như hiện giờ, thậm chí cậu ta còn mắc chứng nghiện sạch sẽ ở mọi nơi mọi lúc. Ông sợ chết lặng, vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên. Bên này chiến thần côn luân cũng bắt đầu xông pha tấn công. Thân thể ông ta run lên, toàn thân phóng xuất ra khí lực cấp vương, tạo thành kết giới ngăn cản Hắc Bao công bên ngoài. Hắc Bao công lao lên, vung nắm đấm liên tục hồng phá bỏ kết giới. Tiếp theo, một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện. Nguyên bản không thể phá hủy, ngay cả ông sợ cũng không thể phá bỏ được kết giới mạnh khủng khiếp như vậy. Thế nhưng trước mặt Hắc Bao công, kết giới này lại hoàn toàn vô dụng. Anh ta dễ dàng phá vỡ kết giới chỉ bằng một cú đấm và sau đó tấn công liên tiếp vào chiến thần côn luân. Mặc dù bên ngoài đã có kết giới cản trở một phần công lực, nhưng chiến thần côn luân vẫn bị đánh tan tã lùi về sau hai bước mới chống đỡ nổi. Vẻ mặt của ông ta trở nên căng thẳng. Ông ta nhận ra rằng lần này mình đã gặp được một cao thủ thực thụ. Hắc Bao công bình tĩnh vừa nói vừa xoa nắm đấm. Bản lĩnh của ông chỉ có như vậy thôi sao? Chúng ta tiếp tục do gì? Chiến thần côn luân tức giận hét lên. Sau đó, toàn bộ cơ thể ông ta như được giải phóng ra một nguồn năng lượng to lớn khủng khiếp. Ông ta nhanh chóng thi triển chiêu thức đầu tiên trong Thất Tinh Hổ Quyền. Con hổ hung dữ với sức mạnh khủng khiếp lập tức đâm thẳng về phía Hắc Bao công. Mấy người còn lại trong sảnh đều bị cảnh tượng này dọa cho chết khiếp, chân đứng không vững, thậm chí có vài người còn ngất xỉu tại chỗ. Hắc Bao công không hề nao núng, ngoan cường xông lên, vừa tập trung thi triển thân pháp, vừa liên tục sổ tợ tỷ vật kỳ đã thêm vào tỷ hợi của mình. Gia Đôn Tan Quang không hề nướng tay vào đối phương. Bùm. Cuối cùng khi kinh mãnh hổ cũng bị tiêu diệt, nhưng sức mạnh của nó vẫn còn quá lớn khiến ngay cả anh tặng chiến thần côn luân đều bị đánh bật lui về sau. Phải gắng gượng lắm mới chế trụ được cả thân mình. Chiến thần côn luôn có vẻ hào hứng khi gặp được đối thủ xứng tầm với mình. Ông ta điên cuồng cười to. Hạ năng lực của cậu quả thật không thể khinh thường, chỉ có cậu mới xứng tầm làm đối thủ của tôi. Chẳng may nếu có chết trong tay tôi thì đó cũng là vinh hạnh của cậu. Chương 1460, Hắc Bao công bị thương. Vừa dứt lời, ông ta lại tiếp tục thi triển chiêu thức thứ hai. Chiến thần côn luôn gầm lên một tiếng to, khi kình mãnh hổ hung hãn nhanh chóng điên cuồng tấn công. Hai bàn chân trước sắc nhọn dường như có thể cắt nát không gian thành nhiều mảnh. Hắc Bao công bên này vẫn cực lực chống trả bằng một đội nắm đấm cứng như sắt. Bùm. Khi kình mãnh hổ đang chậm chạp bước tới đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng rung chuyển cả bốn vách tường, đỉnh tại nhức góc dường như muốn phá vỡ màng nhĩ của mọi người. Hắc Bao công bị sức công phá của nó đánh bật lùi về sau bốn bước. Ha ha ha. Thấy tình hình thuận lợi, chiến thần côn lớn càng thêm có dũng khí. Tiếp tục. Mãnh hổ tức giận há to miệng, sức công phá của nó ngày càng được tăng cao thêm một bậc. Ngay cả thể lực mạnh mẽ như Hắc Bao công cũng bị nó đánh hộc máu. Qua thật chiêu thức của mãnh hổ này không phải dạng tầm thường. Chẳng mấy chốc sức mạnh của nó đã được nâng tầm vượt bậc như cộng dồn sức mạnh của hai chiêu thức trước. Hắc Bao công vẫn không hề nao núng, tiếp tục phản kháng, tấn công lại nó bằng những cú đấm liên tục và dồn dập. Mãnh hổ giận dữ vì liên tục bị tấn công, quyết định tung hết sức mạnh công phá của nó phản kháng lại, nhanh chóng đánh bật lùi Hắc Bao công về phía sau khiến cho anh ta không kịp trở tay, cuối cùng đụng phải bức tường phía sau rồi mới dừng lại. Chiến thần côn luôn đứng tại chỗ, bất động, khuôn mặt ông ta đầy vẻ phấn khích. Bởi vì cuối cùng ông ta cũng có thể thực hiện chiêu thức thứ tư của Thất Tinh Hổ Quyền. Nhưng Diệp Huyền Tấn thậm chí còn phấn khích hơn cả. Cuối cùng anh có thể học tất cả 4 chiêu thức của Thất Tinh Hổ Quyền. Sức mạnh của mỗi phong cách là tổng hợp sức mạnh của các phong cách trước đó. Anh mở to mắt đầy phấn khích. Hắc Bao công, cậu quả là một đối thủ đáng gờm. Bởi vì cho đến nay, cậu là người duy nhất có thể phá vỡ được 3 chiêu thức này của Thất Tinh Hổ Quyền. Nhưng mới tới đây thì chưa nói trước được chuyện gì cả. Bởi vì sức mạnh của chiêu thức thứ tư là tổng hợp của 3 chiêu thức đầu tiên, sức công phá và sức chiến đấu của nó cũng trở nên mạnh nhất, nếu không may bị đánh trúng thì chỉ có con đường duy nhất là chết. Nếu như cậu có thể cầm cự đến chiêu thứ tư, tôi chấp nhận làm thuộc hạ của cậu tùy cậu sai khiến. Tuy nhiên lúc này, Hắc Bao công cảm thấy cơ thể như sắp không chống đỡ được nữa. Trên cơ thể anh dày đặc những vết thương lớn nhỏ giang bê bết máu, các cơ quan nội tạng của anh ta cũng bị vỡ nát, cảm giác như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu chỉ là chiến thần bình thường thì hiện tại có lẽ anh ta đã bỏ mạng từ lâu rồi. Nhưng anh ta không thể thừa nhận thất bại vào lúc này. Anh ta gầm lên. Bớt nói nhằm đi ông già. Tiếp tục đi. Tốt lắm chàng trai. Mau tiếp chiêu thức thứ tư, mãnh hổ bộc phát. Chiến thần Côn Luân dường như đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng trong cơ thể cho trận chiến cuối cùng này. Một trận gió lớn bỗng ập tới, cuốn lấy toàn bộ đại sảnh, ánh sáng trong căn phòng trong nháy mắt sáng rực, cường độ sáng gần như ăn mòn con mắt mọi người. Chốc lát, gió lớn tan đi, giữa trận điệu bỗng nhiên xuất hiện sở một con mãnh hổ bất kể kích thước hay hình dạng đều to lớn và hung dữ hơn trước rất nhiều đang gầm thét dữ tợn. Chiến thần Côn Luân giận dữ hét lên. Hắc Bao Công vừa chuẩn bị tung ra một cú đấm, còn chưa có tiếp xúc với nó liên lập tức nhìn thấy mảnh hổ nổ tung ngay tại chỗ. Sức mạnh của nó có thể so với thuốc nổ TNT cũng không hề thua kém. Trong phút chốc, trong vòng bán kính 10 mét, khói đen cuốn cuộn bốc lên dữ dội, trời đất tối sầm lại, vô số nhân viên bị thương vong không đếm xuất. Trong đó Hắc Bao Công là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Anh ta bị thổi bay ra ngoài và cuối cùng bị đâm sầm vào bức tường gần đó. Chương 1461, Hắc Bao Công không rõ sống chết. Sau đó, như là một loại im lặng của cái chết. Hắc Bao Công, lành ít dữ nhiều. Chiến thần Côn Luân hoàn toàn kiệt sức, yếu ớt vô cùng, trong chốc lát đã ngồi xổm trên chỗ ngồi bên cạnh, thở hổn hển như bò. Ông ta nuốt khan một ngụm nước bọt và nói, "Hắc Bao Công, quả nhiên danh bất hư truyền. Cậu có thể chết ở dưới tuyệt chiêu của tôi, cũng có thể coi là chết đúng chỗ. Kẻ họ Diệp kia, bây giờ cậu còn có người nào cứu nữa hả? Gọi ra hết đi." Diệp Huyền Tấn lắc đầu, "Ông đang dựa vào tư cách của người thắng lợi để nói chuyện với tôi sao? Rất tiếc khi nói với ông rằng là ông không xứng." Chiến thần Côn Luân vô cùng kinh ngạc nói, "Sao cậu vẫn không phục sao Hắc Bao Công đã thua, sao tôi lại không xứng là người thắng cuộc chứ?" Diệp Huyền Tấn, "Nếu như đây là sân đấu thì bây giờ ông thắng nhưng nơi đây là chiến trường. Thắng thua vẫn chưa biết được thì làm sao có thể nói thể chứ?" Chiến thần Côn Luân cau mày nhìn Hắc Bao Công, "Cậu ta đã chết rồi. Đừng nói là cậu ta, chỉ cần không phải là cường giả cấp vương mà nhận toàn bộ sức mạnh của tôi, cũng nhất định chết không có nghi ngờ gì." Diệp Huyền Tần mỉm cười, "Ông đừng quên, Hắc Bao Công là chuyện tu luyện thân thể đấy. Mặc dù thực lực của cậu ta không đuổi kịp được cường giả cấp vương nhưng năng lực chịu đựng thì có thể sánh với cường giả cấp vương." "Hắc Bao Công, ra đi." "Dám dám." Đống đổ nát chỗ của Hắc Bao Công bắt đầu động dây. Sau đó, một bàn tay chảy máu đầm địa thò ra từ dưới đống đổ nát. Sau đó, là một bàn tay khác, chiếc đầu, thân gù ỉ. Cả người Hắc Bao Công đầy thương tích, không lâu sau đã liền lại ra thịt. Khác một trời một vực với hình tượng thư sinh mặt trắng khi trước. Nhưng anh ta thật sự đã đứng dậy, thậm chí còn liêm vết máu ở khỏe miệng. Nụ cười của chiến thần Côn Luân ở trên mặt đã dần dần cứng đơ, trong lòng hiện ra một loại dự cảm không rõ ràng. Bây giờ, sức lực của ông ta đã cạn kiệt, cùng lắm là có thể phát huy năng lực cấp chiến thần. Mà mặc dù Hắc Bao Công bị thương nặng nhưng nhìn dáng vẻ thì thực lực của anh ta không bị tổn hại nhiều. Bản thân có thể là đối thủ của anh ta hay không? Diệp Huyền Tần nói đúng, nếu như là sân đấu thì ông ta đã thắng rồi. Nhưng nếu như là chiến trường thì ai sống ai chết vẫn không chắc. Hắc Bao Công đẳng đẳng sát khi đi về phía chiến thần Côn Luân, nhịp bước chân ngày càng ổn định, tốc độ ngày càng nhanh, sắc thịt dũng mãnh của anh ta đang hồi phục nhanh chóng. Ông Sở tấm tắc khen ngợi, "Ôi mẹ ơi, Hắc Bao Công này thật mạnh mẽ. Năng lực chịu đựng và tốc độ tự hồi phục này có thể so sánh với sói kim cương." Diệp Huyền Tần gật đầu biểu thị sự đồng ý, Hắc Bao Công mỏ mẫm lăn lộn cả đoạn đường từ cấp thấp nhất mới đạt được địa vị như ngày hôm nay, cơ thể không đạt được cấp độ biến thái cũng khó. Hắc Bao Công đi đến bên cạnh của chiến thần Côn Luân, thực lực đã hồi phục đến 70-80% của thời kỳ đỉnh điểm. Khí thế vẫn hùng dũng vô địch như trước. Lúc đó chiến thần Côn Luân cũng có chút suy sụp nhỏ. Ông ta thật sự không biết, bản thân đang ở dưới tình cảnh không có khi kinh hỗ trợ thì có thể chiến thắng Hắc Bao Công sao? Chiến thần Côn Luân đứng dậy và lại lần nữa tùm đánh cùng với đối phương. Sự thật chứng minh, chiến thần Côn Luân không có khí kinh hỗ trợ thì chỉ có bị Hắc Bao Công hung hãn tấn công. May mắn là khí kinh của chiến thần Côn Luân cũng luôn luôn hồi phục một chút. Một khi khí kinh đã hồi phục cho dù là một chút thì ông ta sẽ phát động khí kinh tấn công Hắc Bao Công. Chỉ vài phút ngắn ngủi, hai người đã rách ra toát thịt, hoàn toàn thay đổi. Nhưng hai người, ai cũng không nhận thua trước, tiếp tục cuộc chiến đấu đẫm máu. Ngay khi cả hai bên đang đánh đến nỗi không thể chấm dứt thì cửa sổ bỗng nhiên vỡ tan, ngay sau đó, một bóng đen chợt hiện ra lướt qua từ cửa sổ rồi hạ xuống ở giữa của chiến thần Côn Luân và Hắc Bao Công. "Dừng tay hết cho tôi." Bóng đen kia gầm lên giận dữ. Chương 1462, điều thần bí sắp xuất hiện. Nhưng mà hai người không những không nghe lệnh mà ngược lại càng ra sức tấn công. Bóng người kẹp ở giữa dứt khoát đập mỗi người một trường, đập bay hai người họ ra. Bóng đen này, bất ngờ lại là cựu bộ trưởng. Sau khi Hắc Bao Công rơi xuống đất thì học ra máu không ngừng, nhưng anh ta vẫn muốn tiếp tục tấn công, ông là ai, chuyện này không cần ông xem vào. "Chiến thần Côn Luân, tiếp tục đi." Hai mắt của chiến thần Côn Luân cũng đỏ lên, hôm nay không chém chết cậu thì tôi thể không làm người. Ông ta đường đường là cường giả cấp vương vậy mà lại bị người khác đánh thảm hại như vậy, mất hết thể diện rồi. Không giết được Hắc Bao Công thì một đời anh hùng của ông ta có thể sẽ hủy hoại trong chốc lát. Cựu bộ trưởng tức giận nói, "Dừng tay lại hết cho ông, ai còn dám làm cần nữa thì nhất định chém không tha." Lúc này Hắc Bao Công và chiến thần Côn Luân mới ổn định lại, nhưng mà lửa giận trong mắt càng mạnh mờ hơn. Diệp Huyền Tần mỉm cười, Hắc Bao Công dựa vào sức lực của cơ thể mà vững vàng chống lại chiến thần Côn Luân, không có chút dấu vết thất bại nào. Điều này chứng minh Hắc Bao Công cũng có thể sánh ngang với cường giả cấp vương. Đây là may mắn của đại hạ. Cựu bộ trưởng nhìn thấy xung quanh hỗn loạn, sau đó ánh mắt rơi trên người của Diệp Huyền Tần. Cậu Diệp, lúc trước tôi căn dặn cậu như thế nào? Sao cậu vẫn làm ra động tĩnh lớn như vậy? Xem ra cậu hoàn toàn không đặt cựu bộ trưởng tôi vào trong mắt rồi. Diệp Huyền Tấn giải thích nói, cựu bộ trưởng, câu này sai rồi. Động tĩnh lần này nhỏ hơn rất nhiều so với hai lần trước, chẳng lẽ điều này vẫn không được coi là động tĩnh nhỏ sao? Tôi. Cựu bộ trưởng tức giận muốn hộc máu. Hai lần gây sự trước, lần đầu tiên làm kinh động đến 400.000 quân sĩ, lần thứ hai suýt nữa thì đánh mất quần đảo Nam Dương, dẫn đến chiến tranh quốc gia, anh lại muốn làm ra động tĩnh lớn như hai lần trước sao? Đại hạ sống thế nào đây? Cựu bộ trưởng dứt khoát xua tay, không theo đến cùng chuyện này nữa. Ông ta điều chỉnh tình cảm một chút, nghiêm túc nói, lần này có một nhiệm vụ cấp SSSS cần công bố, tập trung lại cho tôi. Nhiệm vụ cấp SSSS. Mấy người đều bị sốc và dồn dập đứng lên, nghiêm nghị, dựng thẳng thai nghe lệnh. Nhiệm vụ cấp SSSS, đó là liên quan đến sự an nguy của đại hạ, là nhiệm vụ quốc gia, nhất định phải chú trọng L. Cựu bộ trưởng thở dài nói, bộ trưởng cao của bộ quân sự đã hy sinh rồi cái gì? Diệp Huyền Tần không nhịn được mà tự mình phát ra tiếng hửng. Bộ trưởng cao của bộ quân sự cấp cao chính là lãnh đạo cấp quốc gia, là một người lãnh đạo nhận được sự tôn kính nhất trong đại hạ. Ông ấy là trợ thủ đắc lực của tổng thống, là một nhân vật linh hồn của đại hạ. Bộ trưởng cao nếu như chết đi thì đó chính là tổn thất cực lớn của đại hạ, vẻ mặt của chiến thần Côn Lôn và ông Sở cũng tràn đầy sự bị thương. Bởi vì bộ trưởng cao là quản lý trung giới võ thuật ở đại hạ, những chiến binh này ít nhiều gì cũng đều từng nhận được ơn của bộ trưởng cao. Có thể nói như vậy, nếu như không có bộ trưởng cao thì không có sự phồn vinh của quân sự đại hạ ngày hôm nay và tất nhiên cũng không có bạn họ. Diệp Huyền Tần nghiến chặt răng, là ai làm? Cựu bộ trưởng nói, bây giờ có chứng cứ đầy đủ để chứng minh là một nhóm thế lực đến từ nước Mỹ làm. Diệp Huyền Tần nói, là thế lực nào? Đây chính là mối thù của quốc gia, nhất định phải báo thù. Cựu bộ trưởng lắc đầu, tạm thời vẫn chưa rõ. Bởi vì nhóm thế lực này trước đây chưa từng lộ diện nên giới võ đạo không có bất kỳ tư liệu nào liên quan đến bọn họ ám sát bộ trưởng cao, có lẽ là nhiệm vụ đầu tiên sau khi bọn họ thành lập nhóm. Không tiếp. Diệp Huyền Tần nói chắc như đinh đóng cột, ông Sở, lập tức thông báo cho đội cảm tử Lam Vương và 1 triệu quân sói. Bằng mọi giá phải tìm ra được hung thủ thật sự, diệt trừ chúng. Bất kỳ ai cung cấp manh mối thì sẽ được thưởng 1 tỷ tiền đại hạ. Bất kể ai diệt được kẻ địch thì sẽ được thưởng 1 tòa thành. Lão Sở, đã rõ. Chương 1463, yêu cầu của cựu bộ trưởng. Lão Quốc tướng quân nói, chuyện này liên quan đến thể diện của đại hạ nên vẫn hy vọng mấy vị có thể tự mình ra tay, điều đó là đương nhiên. Diệp Huyền Tần gật đầu. Chiến thần Côn luôn nói, cựu bộ trưởng, tôi có một yêu cầu. Nếu như tôi có thể chém giết được kẻ địch xâm lược thì tôi có thể xin vài viên linh thạch chứ? Cựu bộ trưởng nói, tất nhiên là có thể. Chiến thần Côn Lôn ngay lập tức bày tỏ thái độ, chiến thần Côn Lôn tôi nguyện theo sự lãnh đạo, bằng mọi giá giết được kẻ địch quốc gia. Ông ta xoay người rời đi. Về phần tập đoàn Chân Vương, ông ta cũng không ôm một chút hy vọng gì có thể lấy lại được. Bây giờ ông ta không hiểu nổi tại sao Diệp Huyền Tan lại coi trọng tập đoàn Chân Vương, thậm chí không ngại để mình và Hắc Bao Công liều mạng. Thần soái như anh cũng không tránh khỏi thế tục, quyết định chết vì tiền của sao? Cựu bộ trưởng ý vị sâu xa nhìn Diệp Huyền Tần, "Cậu Diệp, hãy nói chuyện riêng với tôi." Diệp Huyền Tần gật đầu, đi cùng cựu bộ trưởng vào trong một phòng làm việc ở bên cạnh. Cựu bộ trưởng nói, "Cậu Diệp, cậu có biết tổng the vì sao lại muốn cậu giấu kín thực lực thật sự không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Đương nhiên biết. Tổng thống nói với tôi, nói rằng nước Mỹ có 1 tiểu đội sát thủ đã nhắm vào tôi và cấp quản lý cao nhất của đại hạ bọn họ chính là uy hiếp lớn nhất đối với đại hạ. Tổng thống bảo tôi làm một kẻ bỏ đi, hấp dẫn tiểu đội sát thủ kia đến giết chết tôi, sau đó tôi sẽ giết 2 bọn họ." Cựu bộ trưởng gật đầu, "Không sai." Tổng thống cực kỳ hoài nghi kẻ lần này giết chết bộ trưởng chính là tiểu đội sát thủ kia, mục tiêu tiếp theo của tiểu đội sát thủ rất có thể là câu cậu nhất định phải chú ý an toàn. Diệp Huyền Tần gật đầu, cuối cùng cũng đợi được bọn họ rồi. Đợi tiêu diệt bọn họ, tôi có thể thể hiện được thực lực thật sự của tôi. Cựu bộ trưởng nói, không sai. Một khi tiêu diệt được sự uy hiếp này, cậu vẫn là sống lưng của một nước, thần soái không, đến lúc đó thân phận của cậu là cường giả cấp vương đứng đầu của đại hạ và cũng sẽ công bố ra ngoài. Đến lúc đó, cậu sẽ là Long Vương. Diệp Huyền Tần xua tay, đối với tôi những danh hiệu này giống như là mây trôi, chẳng nói thì hơn. Cựu bộ trưởng đống nhiên muốn nói lại dừng lại không nói. Diệp Huyền Tần, cựu bộ trưởng có phải có nỗi niềm khó nói gì không? Cứ nói đi, không sao cả. Cựu bộ trưởng nói, nhóm sát thủ kia, chúng tôi gọi là tiểu đội sát thủ ma quỷ bởi vì bọn họ đến và đi đều không có dấu vết, căn bản là không nắm được tung tích của bọn họ, mục tiêu đánh giết tiếp theo của bọn họ có thể là cậu và cũng có thể là lãnh đạo cao cấp khác của đại hạ. Bảo vệ những nhân viên của những lãnh đạo cao cấp kia vô cùng không đủ. Vì vậy tôi muốn mượn mấy cao thủ từ chỗ của thần soái cậu, vẫn hy vọng thần soái chấp thuận. Diệp Huyền Tần nhanh như chớp đáp ứng, những lãnh đạo cao cấp của đại hạ đều là nhân tài của đại hạ chúng ta. Đó là sự chân thành của bọn họ với đại hạ, bọn họ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Việc bảo vệ bọn họ là chuyện hiển nhiên bất cứ thuộc hạ nào của tôi, cựu bộ trưởng cử việc đều phải đi. Cựu bộ trưởng nói, cho tôi mượn Hắc Bao Công và ông Sở là đủ rồi. Diệp Huyền Tần, không vấn đề gì. Hai người xuống lầu. Diệp Huyền Tần nói với ông Sở và Hắc Bao Công xuống. Sở, Hắc Bao Công, hai người khoảng thời gian này sẽ nghe theo sự sai khiến của cựu bộ trưởng. Vẻ mặt của Hắc Bao Công hiện ra vẻ không vui. Anh, em khó khăn lắm mới trở về, còn muốn say sưa một trận với anh đây, chúng ta vừa mới gặp mặt, anh lại ném em đi, không biết ngượng sao? Diệp Huyền Tần, khốn nạn, việc nước quan trọng hơn. Vẻ mặt Hắc Bao Công vẫn không tình nguyện như cũ. Anh, nói thật lòng, em vội vàng trở về như vậy chủ yếu vẫn là muốn bảo vệ an toàn cho anh. Em biết tình hình của anh, bây giờ anh vốn căn bản là cố gắng vô dụng. Chương 1464, lo bỏ trắng răng. Diệp Huyền Tân ý vị sâu sắc cười, điều này em đã lo bỏ trắng răng rồi. Anh vẫn chưa đến nỗi suy bại đến mức phải để em bảo vệ. Hắc Bao Công vẫn muốn nói gì đó, nhưng mà Diệp Huyền Tân đã bảo ông Sở kéo Hắc Bao Công ra ngoài. Hắc Bao Công không vui nói, ông Sở, ông phải cống hiến sức lực cho cựu bộ trưởng, cử việc đi là được. Dù sao bất luận như thế nào thì tôi vẫn ở lại bảo vệ anh của tôi. Ông Sở, cậu cũng quá xem thường Diệp Huyền. Tân rồi bị gì vậy? Hắc Bao Công khó hiểu nói. Ông Sở, anh của cậu không những không bị phá căn cơ mà thậm chí còn trở thành cường giả cấp vương rồi, cường giả cấp vương mạnh nhất đại hà, chính là cậu ấy. Hãy tìm đọc trang chính ở trùng chùa NCOM. Cái gì? Toàn thân Hắc Bao Công run rẩy, rất lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần lại được. Hóa ra anh của mình chính là cường giả cấp vương đứng đầu đại hạ, sự tồn tại vô địch của thiên hà. Vậy mà anh ta còn muốn theo sát bên để bảo vệ anh, nhục nhã quá. Cựu bộ trưởng dẫn Hắc Bao Công và ông Sở rồi. Trần Hạ Lan đau khổ cầu xin từ Lam Khiết. Di Lam Khiết, cầu xin cô cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Việc trước đây tôi làm đều không phải chuyện của người làm. Tôi xin hứa, về sau tuyệt đối ngoan ngoãn công hiến sức lực cho cô, tuyệt đối không hài lòng. Từ Lam Khiết vẫn chưa mở miệng thì Trình Hạ Vũ đã cảnh cáo Từ Lam Khiết, chị, lần này nếu như chị còn mềm lòng thì đừng trách em không nhận người chị này. Từ Nam Huyền cũng nói, Lan một, lần hai thì cũng bỏ đi, lần ba lần buồn cũng có thể nhận nhịn. Nhưng con mẹ nó, cô nói cho bà đấy biết, đây là lần thứ mấy rồi. Cô vẫn muốn cầu xin Lam Khiết tha thứ, coi Lam Khiết thành đứa ngốc mà lừa gạt sao? Tôi. Trần Hạ Lan đỏ mặt tiến hai, không nói nên lời, một lần vấp ngã một lần bất dại. Lần này mà Từ Lam Khiết lại tha thứ cho Trần Hạ Lan thì bản thân Từ Lam Khiết không thể tha thứ cho chính mình. Từ Lam Khiết quay lưng về phía Trần Hạ Lan, "Trần Hạ Lan, cô hãy lập tức rời khỏi nơi này. Tôi hy vọng rằng về sau vĩnh viễn sẽ không phải gặp lại cô nữa, giữa chúng ta hoàn toàn không có hút quan hệ nào." Trần Hạ Lan không cam lòng, tiếp tục đau khổ cầu xin, "Lam Khiết, cô không thể tuyệt tình như vậy. Cô quên rồi sao? Năm đó khi chúng ta lên đại học, tôi đã giúp cô không ít. Điều mà Trần Hạ Lan giỏi nhất là đánh bại tình cảm. Lần này cho dù Trần Hạ Lan có khóc đến nỗi mặt đầy nước mắt, nước mũi thì Từ Lam Khiết vẫn tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa. Một chút tình cảm này sớm đã bị sử dụng sạch sẽ rồi." Lời lẽ Từ Lam Khiết đanh thép nói, "Cô cứ hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào con đường chết, tôi không đối phó với cô đã tận tình tận nghĩa rồi. Những ân huệ nhỏ trước đây của cô dành cho tôi sớm đã bị cô sử dụng sạch sẽ rồi. Tôi không thiếu nợ cô bất kỳ ân huệ nào nữa." Trần Hạ Lan huých một tiếng quỳ trên đất, "Lam Khiết, tôi là một người bạn tốt với cô như vậy. Ngay cả cô vứt bỏ tôi thì tôi thà rằng ngay lập tức đập đầu chết cho xong." Tiếng của Diệp Huyền Tần vang vọng lên, "Lam Khiết, điều này là em không đúng rồi. Cô ta đã muốn ở lại cống hiến cho tập đoàn Diệp Linh của anh. Vậy thì để cô ta ở lại là được rồi." "Hả?" Mọi người dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên dồn dập nhìn về phía của Diệp Huyền Tấn. "Chuyện gì thế này?" Trước đây, Diệp Huyền Tấn là người phản đối nhất việc Trần Hạ Lan ở lại, lần này sao anh lại chủ động yêu cầu Trần Hạ Lan ở lại chứ? Ngay cả Trần Hạ Lan cũng có chút không tin. Trình Hạ Vũ hoài nghi nhìn Diệp Huyền Tấn, "Anh rể, anh sao thể vừa rồi có phải cựu bộ trưởng đã đá vào đầu anh không?" Về mặt Diệp Huyền Tấn ngay lập tức đen lại, "Con nhóc thổi tha này, là thay đổi cách để mắng anh sao?" Diệp Huyền Tấn nhìn Trình Hạ Vũ với ánh mắt có ý vị sâu xa. Trình Hạ Vũ trước tiên là ngờ vực, tiếp đó là tình ngộ. Chương 1465, cho Trần Hạ Lan một cơ hội. Cô hào hứng nói, "Em đồng ý với anh rể hẳn là nên cho Trần Hạ Lan một cơ hội, để cô ta ở lại cử để cô ta đi như vậy, thật sự quá dễ dàng với cô ta chứ không phải em lo rằng cô ta sẽ chết đói nếu rời khỏi tập đoàn Diệp Linh." Vẻ mặt của Trần Hạ Lan dần dần thay đổi càng lúc càng sợ hãi. Trình Hạ Vũ nói 6 chữ quá dễ dàng với cô ta, khiến cho Trần Hạ Lan chợt nhận ra dụng ý Diệp Huyền Tần đã giữ mình lại. Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Huyền Tần bọn họ muốn giữ mình lại đây, là để từ giày vò. Cô ta là con gái, sao có thể là đối thủ của đám người này? Chỉ cần Trình Hạ Vũ ngày ngày đối xử với cô ta như vậy là đã quá đủ rồi. Trần Hạ Lan không dám tiếp tục dạy dưa, nhanh chóng nói, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Lam Khiết, chúng ta hẹn gặp nhau sau nhé. Cô ta buồn rầu nhanh chóng chạy mất. Trình Hạ Vũ có vẻ rất bất mãn, vội la lên, này, Dung Di. Chúng tôi đều đồng ý rằng để cô ở lại, tại sao cô lai doi gì? Cô như vậy thật không biết phân biệt tốt xấu, còn không biết ai là người có lòng tốt với mình. Trong lòng Trần Hạ Lan nghĩ thầm, cô ta tin rồi. Cũng nhìn rõ lòng tốt giả tạo, âm mưu đen tối của cô. Trình Hạ Vũ bĩu môi môi, có chút tiếc nuối. Cô ấy đều đã nghĩ xong cách như thế nào dạy vào Trần Hạ Lan trong tương lai. Ánh mắt của Trình Hạ Vũ dừng lại trên người kế phản bội là Triệu Mẫn. Lúc này, những người đã phản bội tập đoàn Diệp Linh này trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vô vọng. Trước đó vốn đi, tập đoàn Diệp Linh đã suy yếu sắp phải đóng cửa, cả tòa nhà sắp sụp đổ. Chính vì vậy họ đã phản bội tập đoàn Diệp Linh, ôm chặt lấy chân Trần Hạ Lan. Những ai có thể ngờ rằng chỉ trong vài ngày, tập đoàn Diệp Linh không chỉ sống lại từ coi chết, nó thậm chí còn lớn mạnh hơn và thâu tóm được tập đoàn Chân Vương. Bây giờ họ một lần nữa quay trở lại làm nhân viên của chủ cũ. Trên thế gian này còn có thể có điều gì đáng xấu hổ hơn sự việc như thế này chứ? Trình Hạ Vũ khẽ cười, "Mọi người, không muốn chào mừng chúng tôi trở về sao?" Những kẻ phản bội đó đều xấu hổ, cúi đầu, không ai nói gì. "Trình Hạ Vũ, các người nói tôi nên níu giữ mọi người lại để dần dần dạy vò tốt hơn hay trực tiếp đuổi Di Mọi Tọt? Những nhân viên làm phản này bối rối một hồi lâu. Một nhân viên thận trọng nói, tổng giám đốc Trình, chúng tôi đã nghe lời vu khống của kẻ tiểu nhân kia cho nên mới gia nhập tập đoàn Chân Vương. Tôi hy vọng tổng giám đốc Trình có thể cho chúng tôi một cơ hội khác. Trình Hạ Vũ, kẻ tiểu nhân? Là kẻ tiểu nhân nào? Ánh mắt của tất cả các nhân viên phản bội lúc này đều rơi vào Triệu Mẫn. Triệu Mẫn thẩm mang những người này là không có lương tâm. Trước đây khi cô ta còn là trợ lý của Trấn Hạ Lan, những người này đã tự tâng bốc mình bằng mọi cách có thể. Bây giờ khi bị mất đi vị thế và quyền lực trong tay, họ ngay lập tức thay đổi thái độ thừa cơ hãm hại. Quả thật là bản thân đã quá coi thường bọn họ. Trình Hạ Vũ nhìn Triệu Mẫn không nhịn được cười, "Triệu Mẫn, cô còn có gì để nói nữa không?" Triệu Mẫn thanh minh, "Tổng giám đốc Trình, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chuyện gì của quá khứ hay để nó trôi qua, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Tôi vẫn là nhân viên của công ty, mọi người vẫn là sếp của tôi, điều này đối với mọi người mà nói đều có." Trình Hạ Vũ cười, "Chuyện này đối với cô đúng là có lợi, nhưng mà đối với chúng tôi thì có lợi ích gì?" Triệu Mẫn nói, "Cô chắc bạn phải biết tăng cho đến bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất với việc kinh doanh của tập đoàn Diệp Linh. Nếu tôi rời đi, những ông chủ công ty đối tác hiện nay chắc chắn sẽ phá vỡ hợp đồng. Nếu thực sự như vậy, tập đoàn Diệp Linh đến lúc đó sẽ gặp phải tổn thất vô cùng lớn. Cái được nhỏ bé không bù đắp nổi cái mất to lớn như vậy, vậy nên mong là tổng giám đốc Trình suy nghĩ thấu đáo." Nụ cười của Trình Hạ Vũ dần biến mất. Những gì Triệu Mẫn nói đều là sự thật, nhưng cô ấy thực sự không thể chịu đựng được việc kẻ phản bội vẫn tiếp tục ở lại công ty. Diệp Huyền Tần trầm giọng bình tĩnh nói, "Lam Khiết, những gì Triệu Mẫn nói có phải là thật không?" Từ Lam Khiết cũng có vẻ lo lắng, "Ừm." "Diệp Huyền Tần, ồ, vậy thì tôi muốn gặp những khách hàng lớn đó. Họ chọn Triệu Mẫn hay tập đoàn Diệp Linh?" "Lam Khiết, gọi bọn họ." Từ Lam Khiết vừa lấy điện thoại di động ra ngoài của truyền đến một vài giọng nói mạnh mẽ. "Không cần gọi, chúng tôi đây." "Chương 1466, ngài phải thay tôi làm chủ, giải quyết chuyện này." Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest, chân đi đôi giày da liên bước vào. Phía sau anh ta là một vài vệ sĩ mặc vest đen và đeo kính râm. Anh ta đẩy uy phong làm cho một vài nhân viên bình thường hoảng sợ. Tất nhiên, anh ta chỉ có thể gây hoảng loạn cho những người nhân viên bình thường đó. Trong mắt của Diệp Huyền Tân và những người khác, người này thậm chí còn không bằng một con kiến nhỏ bé. Đại Cương nhận được tin Triệu Mẫn kêu cứu, vội vàng chạy tới. Cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân hiếm có này của anh ta, nhất định anh ta không bao giờ bỏ lỡ nó. Kết quả là ngay khi Đại Cương bước vào, đã phải giật mình vì mở hỗn độn trước mặt. "Trời a, có chuyện gì vậy?" Nếu để Đại Cương nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra ở đây, thì có giết chết anh ta cũng không dám kiểu ngạo như vậy. Triệu Mẫn khóc thút thít nhào vào trước ngực Đại Cương, "Anh đại, cuối cùng anh cũng đến rồi." "Hu hu, người ta bị bắt nạt, anh phải đứng ra làm chủ cho em đấy." Nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn ra Triệu Mẫn có quan hệ tình cảm sâu nặng với Đại Cương. Tay Đại Cương thân mật vỗ vỗ phần mông Triệu Mẫn, "Em gái đừng sợ, có anh ở đây hôm nay không ai có thể bắt nạt em gái, nói cho anh biết, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Triệu Mẫn nói, "Đừng để ý những chi tiết nhỏ này, chờ sau khi xử lý xong chuyện ở đây, em sẽ từ từ kể lại chi tiết cho anh." "Được rồi." Đại Cương nói, "Người phụ trách tập đoàn Diệp Linh các người là ai?" Từ Lam Khiết đứng lên, "Chính là tôi đây, xin chào, tổng giám đốc Đại, chúng ta đã gặp nhau." Đại Cương gật gật đầu, "Đúng vậy, tổng giám đốc Từ, không ngờ lại gặp lại nhau sớm như vậy. Tôi biết tổng giám đốc Từ là người thoải mái, cho nên tôi sẽ không quan có lòng vòng. Hôm nay tôi đến đây chỉ có một mục đích, đó là giữ cho em gái Triệu Mẫn của tôi một vị trí ở công ty của cô, mong tổng giám đốc Từ có thể nể mặt." Diệp Huyền Tần nghe được giọng điệu uy hiếp sắc mặt chợt lạnh đi. "Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?" Đại Cương cũng cứng rắn đáp lại, "Vậy thì, thật là có lỗi, việc hợp tác giữa công ty chúng tôi và công ty cô vẫn luôn giao cho cô Triệu Mẫn quản lý. Nếu Triệu Mẫn rời đi, sự hợp tác của tôi với công ty cô có lẽ sẽ chấm dứt." "Diệp Huyền Tần, ngại như vậy là đang uy hiếp tôi sao?" Đại Cương mỉm cười, "Cũng có thể hiểu như vậy cũng được." "Đúng rồi, trước tiên tôi xin nói rõ một chút, rằng tôi không chỉ là đại diện cho chính mình, mà là đối tác lớn nhất của công ty cô, hoặc thậm chí có thể nói là quý công ty hợp tác với tất cả các đối tác của công ty cô." Về mặt Triệu Mẫn đắc ý, nếu Đại Cương cắt đứt hợp tác với tập đoàn Diệp Linh, thì tập đoàn Diệp Linh sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Chỉ cần là một người bình thường, sẽ không thể vì một nhân viên nhỏ mà gây ra tổn thất lớn cho công, không hề nghĩ tới việc Diệp Huyền Tần không chịu lép ve. "Vậy thì tôi đây cũng thật có lỗi, tôi e rằng sự hợp tác giữa tập đoàn Diệp Linh và quý công ty sẽ bị chấm dứt." Mọi người thực sự kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng Diệp Huyền Tần sẽ lựa chọn việc cả hai cùng bị thua thiệt. Mất đi Đại Cường, thiệt hại kinh tế trực tiếp của tập đoàn Diệp Linh ít nhất là hàng chục tỷ. Từ Lam Khiết cảm thấy có chút không nỡ Huyền Tần, "Hay là chúng ta xem xét một chút đầu, bởi vì Triệu Mẫn là nhân viên, vì cô ta mà gây tổn thất lớn cho công ty, đó là điều không cần thiết." Diệp Huyền Tần an ủi Từ Lam Khiết nói, "Lam Khiết, yên tâm đi, em sẽ giới thiệu một vài khách hàng lớn hơn. Từ nay về sau, những đối tác nhỏ như Đại Cường thì không cần hợp tác." Khuôn mặt của Đại Cường tái xanh đi. Dù sao thì công ty của anh ta cũng là một trong 10 công ty nổi tiếng hàng đầu ở thủ đô. Trong miệng Diệp Huyền Tần, nó trở thành một công ty nhỏ, tư duy của anh thật sự không phải người bình thường. Triệu Mẫn rêu cận, "Diệp Huyền Tần, anh đừng tự đắc ý, bây giờ có một sự thật tàn nhẫn muốn nói với anh, mọi công ty phát triển thành quy mô lớn ở thủ đô đều là thành viên của thương hội thủ đô, ông chủ Đại thực sự là quản lý của thương hội. Thủ đô chỉ cần anh ấy mở lời, sẽ không ai trong các đơn vị thành viên của thương hội thủ đô dám hợp tác với anh, đến lúc đó, tập đoàn Diệp Linh sẽ chỉ mang vô bọc một công ty sống hay chết là do mấy người tự mình quyết định. Chương 1467, mạnh miệng lắm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5, xem ảnh 6, xem ảnh 7. Chương 1468. Đại Cương lắc đầu, trước đây tôi với tập đoàn Diệp Linh đã từng hợp tác. Tuy nhiên, tập đoàn Diệp Linh này không tử tế nên tôi quyết định hủy hợp tác với tập đoàn Diệp Linh này. Ngoài ra, tôi quyết định đưa tập đoàn Diệp Linh vào danh sách đen. Tất cả các công ty thành viên của Thương hội Thủ đô không được phép hợp tác với tập đoàn Diệp Linh tổng giám đốc Tôn, với tư cách là tổng bí thư của Thương hội Thủ đô, tôi chính thức ra mệnh lệnh cho anh không được hợp tác với tập đoàn Diệp Linh cái gì? Tổng giám đốc Tôn sửng sốt, anh cắt đứt hợp tác với tập đoàn Diệp Linh. Anh hồ đệ rồi hả? Đúng rồi, ông chủ đại, kể từ bây giờ, mọi hợp tác giữa tập đoàn Hải Nhi chúng tôi và công ty của anh sẽ hoàn toàn chấm dứt con me. Đại Cương tức giận thiếu chút nữa đã chửi thề. Anh ta và tổng giám đốc Tôn của tập đoàn Hải Nhi trên thường trường hỗ trợ, giúp đỡ nhau, cùng nhau chiến đấu trong mười mấy năm, trước khi cả hai đạt được vị thế giàu có như hiện tại. Nhưng hiện tại ngay lúc này, tổng giám đốc Tôn lại lạnh lùng vứt bỏ anh ta để cầu xin hợp tác cùng một tập đoàn nhỏ xíu như Diệp Linh, ông ta bị điên rồi sao? Thực ra, đừng nói Đại Cường, ngay cả Từ Lam Khiết cũng không hiểu hành vi của tổng giám đốc Tôn. Trong thời đại lợi ích tối cao này, có ông chủ của công ty nào lại sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận mà đi hợp tác với một công ty nhỏ bé? Mặc dù tập đoàn Diệp Linh đã có một quy mô đáng kể, nhưng nếu đem so sánh với một công ty tầm cỡ thế giới như tập đoàn Hải Nhi, thì chỉ có thể coi là một công ty nhỏ bé, không tên tuổi gì. Chẳng lẽ là Diệp Huyền Tần ở giữa đã làm ra thủ đoạn gì sao? Cô Hiếu Kỳ nhìn Diệp Huyền Tần, trầm giọng hỏi. Diệp Huyền Tần khẽ cười. Sau này đợi có cơ hội em sẽ biết. Đại Cường uy hiếp nói, tổng giám đốc Tôn, anh tốt hơn là nên suy nghĩ kỹ càng. Tôi là tổng bí thư của Thương hội Thủ đô. Nếu anh dám làm trái ý tôi sẽ đuổi anh ra khỏi Thương hội Thủ đô ngay lập tức. Tổng giám đốc Tôn không chút sợ hãi, hừ, đường đường là tổng bí thư của Thương hội Thủ đô, vậy mà vì lợi ích của chính bản thân mình mà lợi dụng việc công để trả thù riêng. Thương hội nào như vậy, tôi cũng không cần ở tôi làm sao. Đại Cương tức giận muốn nói máu. Cái tập đoàn Diệp Linh này rốt cuộc có gì hay ho, đáng để cho tổng giám đốc Tôn phải vứt bỏ cả vị trí trong Thương hội Thủ đô. Ngay chính lúc này, một đoàn xe sang đột ngột dừng trước công ty. Ngay sau đó, một đoàn người mặc vest đi giày ra nữa bước xuống xe, với vã nhanh chân bước vào. Những người vừa đến đều là giám đốc điều hành của các công ty thành viên của Thương hội Thủ đô. Người đi đầu là phó chủ tịch của Thương hội Thủ đô, chủ tịch của tập đoàn chim cánh cụt, Mã Vinh Long. Đại Cương cau mày, mặt nhăn như ông già, hôm nay gió thổi cái kiểu gì vậy, như thế nào mà sao lại có nhiều ông lớn bị thổi vào đây như vậy? Nguồn tài chính tổng hợp của những ông chủ này tương đương với 2/3 GDP hàng năm của Đại Hà. Nếu bây giờ có một quả bom được thả ở đây, nhóm người này bị nổ tung mà chết, vậy thì nền kinh tế của Đại Hà sẽ thụt lùi ít nhất 10 năm nữa. Vì vậy việc đi lại của những người này thôi cũng đã có thể khiến lực lượng vũ trang địa phương phải kinh động. Lực lượng vũ trang đã gửi quân đội tiến đến để bảo vệ cho họ. Trong lòng Đại Cường sinh ra một dự cảm không lành, anh ta vội vàng tiến lên đón, "Anh Mã, sao anh lại ở đây?" Khi Mã Vinh Long nhìn thấy Đại Cường, trên mặt ông ta đột nhiên lộ ra vẻ không vui, "Anh đại, anh thật không tử tế. Anh đã sớm biết trước bí mật kinh doanh này, tại sao không cùng các anh em trao đổi tin tức, cùng nhau đến, mà một mình đến ăn mảnh? Một mình anh có thể nuốt trôi một cái bánh lớn như vậy sao?" Đại Cường bối rối không hiểu ông ta đang nói cái gì, bí mật kinh doanh gì? Bánh gì lớn? Một cái bánh to là đủ cho nhóm bạn chia nhau. Mã Vinh Long và những người khác không còn chú ý đến Đại Cường nữa, thay vào đó, họ vội vàng đi đến chỗ Từ Lam Khiết. Cả nhóm người hơi cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả Mã Vinh Long. "Xin lỗi, cô có phải là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Linh, cô Từ Lam Khiết không?" Chương 1469. Điều này khiến Từ Lam Khiết ngại ngùng, liên tục chào lại, "Chào anh Mã. Tôi là Từ Lam Khiết." Mã Vinh Long nói, "Tổng giám đốc Tử, tôi sẽ không lòng vòng nhiều lời, xin được trực tiếp nói thẳng. Tôi muốn hợp tác với công ty của cô, tôi hy vọng tổng giám đốc Tử có thể đồng ý." Từ Lam Khiết càng thêm bối rồi, tổng giám đốc Tôn của tập đoàn Hải Nhị muốn hợp tác với tập đoàn Diệp Linh, ân tình này còn có thể hiểu được. Nhưng Mã Vinh Long là người giàu nhất ở Đại Hạ, làm sao ông ta có thể để mắt đến tập đoàn Diệp Linh, thậm chí là tìm kiếm sự hợp tác? Từ Lam Khiết hít một hơi thật sâu trấn định lại tinh thần, thận trọng nói, "Anh Mã, cho tôi hỏi tại sao anh lại muốn hợp tác với tập đoàn Diệp Linh?" Mã Vinh Long nói, "Chúng tôi đều thích tiềm năng phát triển của tập đoàn Diệp Linh, nhất trí tin tưởng rằng tập đoàn Diệp Linh sẽ trở thành con tuấn mã mạnh nhất trong lĩnh vực kinh doanh, vì vậy chúng tôi muốn hợp tác với các bạn." Tiềm năng phát triển? Mặc dù chúng tôi đã thâu tóm được tập đoàn Trần Vương, nhưng nó cũng không mang lại nhiều tiềm năng. Ít nhất cũng không đủ tư cách để người như Mã Vinh Long dòm ngó để mắt đến. Các thành viên khác của Thương hội Thủ đô cũng đến đây xin hợp tác. Chuyện tốt như vậy bình thường khó mà có cơ hội tìm được, tự nhiên ở đâu đưa tới trước mặt Từ Lam Khiết nhiều ông chủ lớn như vậy, dự án mà cô hợp tác với Đại Cường chỉ đơn giản là dự án nhỏ không đáng kể tới. Tổng giám đốc Tôn của tập đoàn Hải Nhi đột nhiên chạy tới, "Tổng giám đốc Từ, là tôi tới tìm cô để xuất hợp tác trước, tuyệt đối đừng quên tôi." Từ Lam Khiết mỉm cười gật đầu, đó là điều đương nhiên. Mã Vinh Long trách cử tổng giám đốc tên nói, "Ông chủ Tôn, anh như vậy thật không tốt, mà như thế mà một mình chạy tới đây yêu cầu hợp tác. Tại sao không mang theo anh em của mình đi cùng?" Tổng giám đốc Tôn cười khổ, "Mọi người đều đem tôi muốn đuổi khỏi Thương hội Thủ đô, chính là mấy người không coi trọng anh em trước đấy còn trách tôi không tốt. Mã Vĩnh Long có chút khó hiểu liền hỏi lại, anh đang nói cái gì? Là ai muốn đuổi anh? Tổng giám đốc Tôn vươn tay chỉ vào Đại Cường là anh ta. Anh ta vừa nói sẽ đuổi tôi ra khỏi thưởng hội thủ sao? Mã Vĩnh Long hung hăng hỏi, anh đại, anh làm cái trò gì vậy? Tại sao lại muốn đuổi tổng giám đốc Tôn tê tôi? Đại Cương ấp úng, không nói lên lời, nguyên nhân đô làm như vậy. Tổng giám đốc Tôn nói, bởi vì tôi hợp tác với tập đoàn Diệp Linh cái quái gì thế? Mã Vĩnh Long tức giận mở to mắt, chỉ vì anh và tập đoàn Diệp Linh hợp tác, anh ta lại muốn đuổi anh ra khỏi thương hội. Vậy không phải anh ta tới đây tìm đường hợp tác với tập đoàn Diệp Linh sao? Tổng giám đốc Tôn nói, đương nhiên không phải. Tôi còn nghi ngờ anh ta đến đây tìm tập đoàn Diệp Linh để gây rồi. Chết tiệt. Mã Vĩnh Long thầm chửi, anh đại, anh dám ngang ngược với tập đoàn Diệp Linh, anh đã ăn nhầm gan hùm mật gấu rồi à? Bây giờ tôi chính thức thông báo với anh rằng, anh chính thức bị đuổi khỏi thượng hội thủ đô sao anh dám? Đại Cương tức giận bừng bừng, chân hắn lên gần xanh, trong lòng không thể hiểu nổi. Anh Mã, tôi không phục về tình bạn, chúng ta là bạn bè mấy chục năm, mà anh và Tử Lâm Khiết trước nay dường như văn chưa từng có liên hệ nào. Nói về thực lực, sức mạnh toàn diện và tiềm lực của công ty chúng tôi gần như gấp đôi so với tập đoàn Diệp Linh. Về thân phận và công lao, tôi là tổng bí thư của thương hội thủ đô, cũng là người có công sức lớn để gây dựng nên thương hội thủ đô như ngày hôm nay, tại sao một câu nói đuổi như vậy là có thể đuổi được tôi? Nhưng Mã Vĩnh Long cứ như vậy bỏ qua không để ý gì đến Đại Cường. Ông ta nở nụ cười nhìn Từ Lam Khiết, tổng giám đốc Tử, cô hài lòng với cách xử lý này chứ? Từ Lam Khiết vừa định gật đầu, Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, không vừa lòng. Mã Vĩnh Long vội vàng cười định hỏi, anh Diệp, anh có cách xử lý nào hợp lý hơn, tôi nhất định sẽ làm theo. Bất luận như thế nào, chúng tôi nhất định phải hợp tác với bằng được với tập đoàn Diệp Linh. Chương 1470. Nếu có thể thành công hợp tác, có thể để cho thương hội thủ đô ở trên quốc tế tạo ra sức ảnh hưởng. Hy sinh một Đại Cường thì đã sao? Diệp Huyền Tân nói, vừa mới rồi Đại Cường số nhục tập đoàn Diệu Linh cùng với vợ tôi. Về sau tôi không muốn lại nhìn thấy anh ta ở thủ đô. Đại Cường giận tím mặt, Diệp Huyền Tần, anh đừng khinh người quá đáng. Không muốn gặp lại tôi. Anh còn có thể giết tôi diệt khẩu được không? Nói cho anh biết, tôi ở bộ quân sự có quan hệ. Nếu anh dám can đảm đụng đến một sợi lông tơ của tôi bảo đảm cho dù thưởng hội thủ đô cũng không bảo vệ được anh. Câm miệng lại cho ông. Mã Vĩnh Long mắng một câu, anh lại, nhắc đến mới nhớ, công ty của nhà tôi dạng hợp tác cùng công ty của anh, toàn bộ ngừng han. Những thành viên khác của thương hội thủ đô cũng phụ họa sôi nổi. Còn có chúng tôi nữa. Nhà tôi từ đây cũng sẽ không hợp tác cùng anh. Các hạng mục hợp tác giữa chừng của chúng ta cũng toàn bộ tạm dừng. Mã Vĩnh Long lại thêm vào, nói, như vậy đi, dứt khoát lấy danh nghĩa thương hội thủ đô, chính thức tuyên bố ra ngoài, cho anh Đại Cường vào sổ đen. Nói một câu, ai hợp tác cùng với anh Đại, thì chính là đối đầu cùng với thương hội thủ đô. Tôi con mẹ nó. Đại Cường run bần bật, mồ hôi lạnh chảy ròng, tuyệt vọng giống như cả ngọn núi ngã xuống đè lên anh ta, áp chế thế nào cũng không thể ngăn cơn giận. Hội viên thương hội thủ đô cho dù không hợp tác với anh ta vẫn còn có một đường sống, nhưng hiện tại, đối phương lại đem anh ta cho vào số đen, không cho phép các xí nghiệp ở thủ đô hợp tác cùng anh ta, đây là đã bức anh ta đến con đường chết rồi. Anh ta thật sự đang sống sở sở buồn bực mà đi vào đường chết. Tại sao? Rốt cuộc vì cái gì? Họ Diệp kia rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá để các người lấy lòng anh ta như vậy? Ở cửa truyền đến một trận cười sẵn sàng, cắt ngang lời nói của Đại Cường. Một người nhìn như thư sinh an tĩnh để đầu tóc rẽ ngôi, đeo mắt kính đến. Anh Diệp, đã lâu không gặp. Nhìn người vừa đến, hiện trường lại một trận xôn hội trường thương hội thủ đô, Diệp Thiên Hạo. Đồng thời cũng là bộ trưởng bộ kinh tế quốc gia, cán bộ cấp quốc gia, một trong những trụ cột của đại. Anh ta như thế nào cũng tới chỗ này. Ừm. Diệp Huyền Tần lạnh như băng đáp lại một câu, sao? Nói thật, anh đối với Diệp Thiên Hạo có chút bất ngờ. Diệp Thiên Hạo cười chua xót, tuy rằng anh ta vừa tới, không rõ ràng làm trên hiện trường này đã xảy ra cái gì, nhưng khẳng định là có người của thương hội thủ đô đắc tội với thần soái. Giúp đám người giá áo túi cơm này, thật đúng là chỉ có thể thêm phiền toái cho chính mình. Trình Hạ Vũ lôi kéo một chút ống tay áo từ Lam Khiết, nói, chị còn không tập trung, làm gì đấy? Mau nhanh đi nên đón người ta đi. A, phải rồi, phải rồi. Từ Lam Khiết lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Nơi này là công ty của mình, chính mình là chủ nhà, theo lý nên chủ động nên đón đối phương. Nhưng tại sao vừa mới rồi Huyền Tần lại chọc giận anh ta vậy? Từ Lam Khiết lễ phép khéo léo đi lên, vươn tay anh Diệp, chào anh, nghe danh đã lâu. Trên mặt Diệp Thiên Hạo lại hiện ra ý cười, hạ hạ quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt nha. Tổng giám đốc Từ so với trong truyền thuyết càng ưu nhã xinh đẹp hơn. Không hổ là cô gái có thể lọt vào ánh mắt của thân soái. Bên trong ngữ khí của anh ta mang dáng vẻ hết sức định nọt, lấy lòng. Đương nhiên, mọi người đều trong lòng biết rõ rằng, chút định nọt lấy lòng này đều là nhằm vào Diệp Huyền Tần. Mọi người đều không thể hiểu chút nào, Diệp Thiên Hạo đường đường chính là lãnh đạo cấp cao, việc gì phải khen tặng đối với một vị thần soái bị phế bỏ như vậy. Từ Lam Khiết có chút ngượng ngùng, cảm ơn anh Diệp khen ngợi. Diệp Huyền Tần có chút không kiên nhẫn, Diệp Thiên Hạo, đừng tiếp tục nhiều lời nữa. Nói thẳng ra ý đồ anh đến đây đi. Mọi người, Trình Hạ Vũ, anh rể thật đàn ông. Chương 1471. Rốt cuộc là tình huống gì đây, anh chỉ là một thần soái bị vứt đi, sao có can đảm tức giận như vậy với Diệp Thiên Hạo? Còn quá đáng hơn nữa, Diệp Thiên Hạo lại không dám phản kháng, thậm chí cũng không dám có nửa chút không vui. Phải biết rằng, Diệp Thiên Hạo anh ta có thể ngồi trên vị trí hiện giờ, tất cả phải nhờ vào Diệp Huyền Tần. Năm đó Diệp Huyền Tần dẫn quân càn quét ngang dọc tám nước, vì xí nghiệp đại hạ mà đến tranh thủ quyền cạnh tranh công bằng với tám nước, mới có thể làm cho nền kinh tế đại hạ yên lặng vài chục năm, được một lần nữa sống lại. Nói Diệp Huyền Tần là vị cứu tinh của kinh tế đại hạ cũng không có chút gì quá đáng, Diệp Huyền Tần tín nhiệm cũng có chút ưu ái, liền lấy danh nghĩa chính mình, dốc lòng để cử Diệp Thiên Hạo lên làm bộ trưởng kinh tế. Mấy năm trước còn tốt, kinh tế đại hạ vững bước tăng trưởng. Bắt quả mấy năm gần đây, kinh tế đại hạ tăng trưởng gặp trở ngại, tốc độ phát triển hòa hoãn, thậm chí còn xem như là dừng chân tại chỗ. Diệp Huyền Tần đem hết những kết quả này, tất cả đều đẩy đến trên đầu Diệp Thiên Hạo chịu tối, cho nên thái độ của anh mới đông cứng lạnh băng như thế. Diệp Thiên Hạo nói, "Được rồi, tôi sẽ liên nói chuyện chính sự vậy. Tổng giám đốc Từ, tôi đại diện cho đại hạ, muốn cùng với tập đoàn Diệu Linh của cô bản một hạng mục hợp tác." Từ Lam Khiết tò mò hỏi, "Sao vậy, anh Diệp, xin lắng nghe tường tận." Diệp Thiên Hạo nói, "Nói vậy, tổng giám đốc Từ hẳn là đã nghe nói qua, gần đây đại hạ có một thương nhân thần bí, từ quốc gia khác mua về một con thuyền mẫu hạm hàng không vứt đi." Từ Lam Khiết gật gật đầu, "Ừm, cái tin tức này đích xác có nghe thấy một chút. Thương nhân kia nói muốn lợi dụng tàu sân bay vứt đi, làm thành một nhà hàng xa hoa." Diệp Thiên Hạo lắc đầu, "Sai. Kỳ thật, người thương nhân thần bí này là phía chính phủ đại hạ âm thầm sai khiến, mua tàu sân bay vứt đi." Từ Lam Khiết kinh ngạc nói, "Sao? Đại hạ vì sao phải mua một con tàu sân bay vứt đi?" Diệp Thiên Hạo nói, "Ở cái thời đại này, nhà ai có được tàu sân bay, người đó liền có được quyền tuyệt đối trên biển. Chỉ là đáng tiếc, hiện giờ trình độ khoa học kỹ thuật của đại hạ ta, muốn một mình nghiên cứu phát minh tàu sân bay, quả thực chỉ có thể là một sự tưởng tượng. Cho nên, mấy năm nay đại hạ chúng ta ở trên tuyến phòng thủ hàng hải chỉ có thể xem là một hạng yếu, vẫn luôn bị các quốc gia có được tàu sân bay khinh nhục. Đại hạ chúng ta hạ quyết tâm, mua về một con tàu sân bay vứt đi, ở trên cơ sở tàu sân bay bị vứt đi, nghiên cứu chế tạo ra tàu sân bay mới." Từ Lam Khiết gật gật đầu, "Ừm. Những chuyện này cùng với tập đoàn Diệu Linh chúng tôi có quan hệ gì?" Diệp Thiên Hạ phục cho tàu sân bay, công trình lượng tương đương rất lớn, chỉ bằng phía chính phủ đại hạ là không thể được, còn cần một số lượng lớn doanh nghiệp xí nghiệp phối hợp cho nên, chúng tôi muốn đem tất cả những công trình ở ngoài phía chính phủ, toàn bộ giao cho tập đoàn Diệu Linh hoàn thành. Việc này liên quan đến thực lực tổng hợp và địa vị trên quốc tế của đại hạ, mong rằng tổng giám đốc Từ không cự tuyệt. Cái gì? Bọn người Từ Lam Khiết và Trình Hạ Vũ kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối vì quốc gia đại hạ chế tạo ra một con tàu sân bay, chứ không nói đến lợi nhuận kinh tế này, riêng phân công lao này liền đủ để cho tập đoàn Diệu Linh đứng dậy thành siêu xí nghiệp ở đại hạ rồi. Hơn nữa sau khi hoàn thành, tập đoàn Diệu Linh là có công lớn nhất của đại hạ, nhất định sẽ được đại hội che chở, về sau còn ai dám tìm đến tập đoàn Diệu Linh gây phiền toái, chuyện này có chỗ nào giống tới đề nghị hợp tác. Rõ ràng là tới đây dưa cơ hội siêu lớn, chắc không được bọn người Mã Vinh Long muốn cùng tập đoàn Diệu Linh hợp tác. Vốn dĩ là vì đại công trình này mà tới. Tập đoàn Diệu Linh một nhà khẳng định là không thể nhận hết được công trình lớn như vậy, chắc chắn sẽ chia ra bên ngoài một số bộ phận công trình tương đương. Đám người Mã Vĩnh Long liền muốn đi theo hút cháo, cũng có thể kiếm được một buồn cháo lớn. Chỉ là, Từ Lam Khiết không hiểu chút nào, bên trong đại hạ rõ ràng có nhiều xí nghiệp hơn càng thích hợp hơn cho đại công trình này, vì sao Diệp Thiên Hạo lại lựa chọn tập đoàn Diệu Linh? Chi bằng thể lượng kinh tế của tập đoàn Diệu Linh hiện giờ, phòng trường khó có thể tiếp nhận được hạng mục lớn như vậy. Không hề nghi ngờ, chuyện này lại là công lao của Diệp Huyền Tần. Chương 1472. Từ Lam Khiết nhìn về phía Diệp Huyền Tần, "Huyền Tần, chuyện này là anh làm sao?" Diệp Huyền Tần nói, "Lam Khiết, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật kế hoạch phục chế tàu sân bay là anh đưa ra. Hơn nữa từ khi mua tàu sân bay đến khi vận chuyển, cùng với việc cải tạo công trình, tất cả đều là một tay anh quản lý. Việc này liên quan đến vận mệnh của đại hạ, cho nên thử cho anh trước đó không nói cho em biết." Từ Lam Khiết rất cẩn thận nói, "Huyền Tần, kỳ thật em cảm thấy có một số công ty siêu cấp càng thích hợp để tiếp nhận cái hạng mục này hơn. Em không thể vì bản thân tư lợi mà làm ảnh hưởng đến hạng mục này. Hạng mục này ý nghĩa đối với đại hạ quả trong đại, nhất định phải lựa chọn ra người hợp tác tốt nhất. Tập đoàn Diệu Linh của chúng ta có chút không xứng với cái hạng mục này." Diệp Huyền Tần an ủi nói, "Lam Khiết, kỳ thật không có ai so với tập đoàn Diệu Linh có thể thích hợp hơn với hạng mục này đâu. Muốn tiếp được hạng mục này, tiêu chuẩn khảo hạch quan trọng nhất chính là trung thành đối với đại hạ, tuyệt đối không thể tiết lộ tuyệt mật ra ngoài. Anh tin tưởng tập đoàn Diệu Linh là trung thành nhất đại hạ." Từ Lam Khiết giống như suy tư gì đó gật gật đầu, "Ừm, thì ra là vậy. Được, liền quyết định như vậy đi. Anh Diệp, hợp tác vui vẻ." Diệp Thiên Hạo cười cười, "Hợp tác vui vẻ." Trình Hạ Vũ lập tức khoe khoang trừng mắt nhìn Đại Cường, "Ha ha, vừa mới có rồi là ai nói anh rể của tôi là đổ phế vật đấy? Anh rể của tôi tuy rằng đã mất hết thực lực nhưng người ta ở trên phương diện khác cống hiến cho đại hạ, là công thần của đại Hàn. Anh vũ nhục công thần của đại hạ, phải bị tội gì dây?" Lúc này Đại Cường tuyệt vọng tột đỉnh, hận không thể một phát đâm đầu chết ngay chỗ này. Con mẹ nó, đây rõ ràng anh ta đã bỏ lỡ một núi tiền khổng lồ rồi. Nếu anh ta không phải bởi vì Triệu Mẫn mà trở mặt với tập đoàn Diệu Linh, tiếp tục cùng với tập đoàn Diệu Linh hợp tác bình thường, anh ta cùng với công ty anh ta nhất định có thể bình tĩnh đi trên mây, một bước lên trời. Nhưng hiện tại tất cả đều bị Triệu Mẫn làm hàng chuyện, thậm chí còn làm hại chính mình đi vào đường cùng. Thật đúng là đàn bà là những niềm đau mà Đại Cường tức điên, một chân đá vào người Triệu Man. Đồ khốn nạn này, tôi thế mà lại để cho cô châm ngôi quan hệ của tôi và tổng giám đốc, từ hôm nay tôi không đánh chết có không được. Đại Cường tay đầm chân đã lên người Triệu Mẫn. Tiếng Triệu Mẫn kêu thảm thiết, quanh quần thật lâu bên trong đại sảnh. Chờ đánh đủ rồi, Đại Cường đi chậm rãi đến bên canh Từ Lam Khiết, túi đầu không lưng. "Tổng giám đốc Tử, tôi cho tôi nói lời xin lỗi với cô. Trước đó tôi đã làm chuyện có lỗi với cô, tôi không phải người. Muốn trách thì trách đồ khốn nạn Triệu Mẫn kia, là cô ta xúi giục tôi. Tổng giám đốc Tử, chỉ cần cô lại cho tôi một cơ hội, tôi sẽ để cho Triệu Mẫn lấy mạng bồi tội cho cô. Cả người Triệu Mẫn giật mình một cái, run bần bật. Cô ta biết Đại Cường thật sự sẽ làm được loại chuyện này. Diệp Thiên Hạo cũng không biết Đại Cường có mâu thuẫn cùng với tập đoàn Diệu Linh, anh ta tò mò dò hỏi Mã Vĩnh Long, anh Mã, anh Đại cùng với tập đoàn Diệu Linh là có chuyện gì xảy ra? Mã Vĩnh Long với cơm chân tướng mọi chuyện nói cho Diệp Thiên Hạo nghe. Diệp Thiên Hạo nghe một hồi, đầu đầy mồ hôi anh. Chính mình ở trước mặt Diệp Huyền Tấn còn phải kẹp chặt cái đuôi lại mà là người, bị mắng cũng không dám cãi lại, vậy mà đồ ngu này lại dựa vào cái gì dám đối đầu với tập đoàn Diệu Linh. Diệp Thiên Hạo cả giận nói, ông chủ đại, tôi đã sớm hoài nghi, ông lợi dụng chức vụ, tham ô kinh phí công của Thương hội Thủ đô. Vì thế tôi đã phải người điều tra anh, kết quả phát hiện anh không những tham ô kinh phí, còn đút lót tham ô, trốn thuế lậu thuế, phạm tội kinh tế nghiêm trọng. Đi, bắt anh ta lại cho tôi. Một đội ngũ quân nhân ngoài cửa vọt vào trong, nhanh chóng khống chế lấy Đại Cường. Chương 1473. Đại Cường chợt suy sụp, nếu Diệp Thiên Hạo nói được chứng thực tất cả những tội này của anh ta, cả đời này anh ta đều phải ăn cơm tù. Anh ta vội vàng thay chính mình giải biện, anh Diệp, anh nghe tôi giải thích. Cầu xin anh, cho tôi thêm một cơ hội, tôi nguyện trả giá bằng tất cả gia sản tôi có để bảo lãnh chính mình. Nhưng mà, căn bản là vô dụng, các quân nhân kéo anh ta ra bên ngoài. Mắt thấy xin tha vô dụng, Đại Cường bắt đầu nhục mạ Triệu Mẫn. Đều là do người phụ nữ này hủy hoại cả đời của mình. Đàn bà là những niềm đau, lời này một chút cũng không sai. Giờ phút này, anh ta thầm hạ quyết tâm, cho dù có chết, cũng phải tìm cơ hội xử lý Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cuối cùng nhìn thấy Đại Cường bị kéo đi, thậm chí còn trở mặt thành thủ với cô ta, Triệu Mẫn cũng hoảng loạn. Cô ta bịch một tiếng, liền quỳ xuống dưới chân Tử Lam Khiết. Bên kia những nhân viên phản bội cũng sôi nổi quỳ xuống xin tha tổng giám đốc Tử, chúng tôi sai rồi. Cô đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, cầu xin cô cho chúng tôi cơ hội một lần đi, sau này chúng tôi sẽ vì cô đi theo làm tùy tùng, không chối từ cũng có thể không cần tiền lương. Vẻ mặt Diệp Huyền Tần đầy lo lắng nhìn Từ Lam Khiết. Anh rất lo lắng Từ Lam Khiết mềm lòng. Từ Lam Khiết nói như chém định chặt sắt, hiện giờ tập đoàn Diệu Linh tôi có hạng mục tàu sân bay hợp tác với đại hạ, hạng mục này là cơ mật quốc gia, liên quan đến sinh tử tồn vong của đại hạ, nếu có bất luận tin tức gì về hạng mục bị tiết lộ ra ngoài, đều có khả năng đối với đại hạ sinh ra lỗi lầm chí mạng. Các người có thể phản bội tập đoàn Diệu Linh, vậy kia cũng giống vậy có thể sẽ phản bội đại hạt, cho nên mong các người lập tức rời đi. Nếu ai dám can đảm những tay vào hạng mục này, đừng trách tôi không khách khí. Chúng công nhân ấy nay cúi đầu vội vàng rời đi. Diệp Huyền Tần vui mừng cười, cô gái này tâm địa thiện lương nhưng cũng là có nguyên tắc, một khi xúc phạm đến lợi ích quốc gia cô cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Thiên Hạo nói, tổng giám đốc Tử, sau này cô sẽ phụ trách cái hạng mục này, yêu cầu điều động rất nhiều tài nguyên của thương nghiệp, bao gồm phương diện tiền bạc. Như vậy tôi sẽ đem vị trí hội trưởng Thương hội Thủ đô nhường cho công ngồi, sau này tất cả tài nguyên của Thương hội Thủ đô cô có thể tùy ý điều khiển. Hà, này này. Từ Lam Khiết nghẹn họng nhìn chân chối. Bất luận một người nào trong Thương hội Thủ đô đều là tại to mặt lớn trong thương giới đại hạ, tuyệt đối đều là những nhân vật lớn. Cô đến tư cách làm học trò nho nhỏ của những nhân vật này còn không có, thế nhưng hiện giờ muốn chính mình làm thủ lĩnh của bọn họ, quản lý mấy nhân vật này, Từ Lam Khiết tự nhân chính mình có tài đức gì chứ? Nhưng mà khi cô vừa muốn cự tuyệt, Diệp Thiên Hạo liền nói, nếu tổng giám đốc Từ không cự tuyệt, tôi liền sẽ xem như cô đã đáp ứng rồi. Được rồi, liền quyết định như vậy đi. Sau này tổng giám đốc Từ chính là hội trưởng Thương hội Thủ đô, hội viên trong đơn vị cần phải vô điều kiện nghe mệnh lệnh của tổng giám đốc Từ. Để lại những lời này, Diệp Thiên Hạo liền vội vàng rời đi, sợ Từ Lam Khiết đổi ý. Hội viên của Thương hội Thủ đô vội vàng chạy lên, vây quanh Từ Lam Khiết định bợ khen tặng, khẩn cầu được tham gia vào các phân đoạn của hạng mục tàu sân bay. Thậm chí còn có thể không cần thù lao. Bọn họ nhìn chúng cái hạng mục này, cũng không phải là vì lợi ích kinh tế, mà là vì giá trị danh tiếng. Giá trị danh tiếng tiềm tàng so với lợi ích kinh tế trực tiếp cao hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Việc này không nên chậm trễ, Từ Lam Khiết lập tức liền lập ra bộ phận đảm nhiệm dự án tàu sân bay, cô tự mình đảm nhiệm vai trò tổng phụ trách, cùng với phía chính phủ đại hạ trao đổi việc này. Mà tâm tư Diệp Huyền Tần lại hoàn toàn không ở trên công ty. Xin ủng hộ chúng tôi tại Trùng Tiền Om. Anh còn đang nhớ tiểu đội sát thủ ma quỷ kia? Tiểu đội sát thủ ma quỷ uy hiếp đến an toàn của các trụ cột đại hạ, ngày nào mà bọn chúng chưa được diệt trừ, đại hạ vẫn còn nguy hiểm sụp đổ. Nhưng mặc dù anh đã cử một đội lớn để tìm kiếm tung tích của tiểu đội ma quỷ sát thủ, đối phương vẫn như là đã bốc hơi khỏi nhân gian, đừng nói đến hành tung, đến một tia dấu vết để lại cũng tìm không thấy. Chương 1474. Cùng bâng khuâng giống như Diệp Huyền Tần còn có Chiến Thần Côn Lôn. Lúc này, ở nhà họ Thiên, Chiến Thần Côn Lôn trông coi Thiên Hành Kiện, vừa vui mừng lại vừa buồn bực. Vui mừng chính là, bên trong hơi thở Thiên Hành Kiện càng ngày càng mạnh mẽ, thân thể cũng nhanh chóng phục hồi với tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Cổ hơi thở kia là khi kinh vương giả. Chiến Thần Côn Lôn rất tin tưởng, chỉ cần mình tìm tới một khối linh thạch, cũng có thể làm cho Thiên Hành Kiện chuyển biến cổ hơi thở kia thành khi kinh vương giả, nhờ đó đạt được đến cường giả cấp vương, nhưng linh thạch thật sự quá mức chân quý không dễ dàng có được. Ông ta biết đến con đường duy nhất có được linh thạch chính là tiêu diệt tiểu đội sát thủ ma quỷ, lấy cộng đổi linh thạch. Cho dù ông ta đã phải ra không ít thám tử điều tra tung tích của tiểu đội sát thủ ma quỷ, nhưng cho tới nay vẫn luôn không thu hoạch được gì.

Vậy nên tôi muốn anh giúp tôi giết anh ta, đừng lo lắng, tôi sẽ trả cho anh một khoản tiền tim rẹt xì đập thình thịch. Thành thật mà nói, anh ta thực sự coi thường phần thưởng mà Hòa Mạnh Trường trả. Mấu chốt là giết bộ trưởng của Bộ Kinh tế Đại hội, phá hủy nền kinh tế của Đại Hạ. Đó là lập công lớn cho nước Mỹ. Anh ta có cơ hội đi vào lịch sử lớn. Anh ta cẩn thận hỏi, nói cho tôi biết về kế hoạch của ông xem. Chương 1476. Hòa Mạnh Trường đem suy nghĩ của mình nói đơn giản với Jesse. Jesse hào hứng nói, được, không thành vấn đề, cứ làm theo những gì ông nói. Yên tâm, sau khi xử lý được Diệp Thiên Hạo, tôi không chỉ trả thù lao cho cậu, mà còn ghi nhớ công lớn của cậu. Cúp điện thoại, Chiến Thần Côn Luân điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, liền gọi Bộ trưởng Kinh tế Diệp Thiên Hạo. Sau một vài lời chào đơn giản, Chiến Thần Côn Luân mở lời nói, ngài Diệp, tôi muốn cùng ngài gặp mặt bàn chuyện làm ăn. Diệp Thiên Hạo hỏi, ô, không biết nó là chuyện làm ăn gì. Chiến Thần Côn Luân, nghe nói quốc gia gần đây khởi động dự án tàu sân bay mới đúng không? Tôi nghĩ rằng trong dự án này, tôi có thể cung cấp cho một ít lực lượng. Diệp Thiên Hạo lễ phép cười. Chiến Thần Côn Luân, thực xin lỗi, dự án thì Đại Hạ và tập đoàn Diệp Linh hoàn toàn phụ trách, người ngoài không được phép can thiệp, cho nên. Chiến Thần Côn Luân nở nụ cười, ngài Diệp, ngài nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không có ý can thiệp vào dự án này. Dự án tàu và sân bay liên quan đến nhiều lĩnh vực chính sách cao, Đại Hạ rõ ràng là không đủ kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực này. Và tôi tình cờ biết rất nhiều nhà khoa học hàng đầu nước ngoài, họ có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Thật sao? Diệp Thiên Hạo vui mừng khôn xiết, hiện tại Đại Hạ trong lĩnh vực tàu sân bay rất trống rỗng. Nếu có thể có bạn bè nước ngoài trợ giúp, đó là điều tốt nhất. Chiến Thần Côn Luân, xin hãy bảo đảm mời những nhà khoa học đó về nước. Về phần thù lao, cứ để họ ra giá được. Chiến Thần Côn Luân gật đầu, nếu không có gì xảy ra, tối mai bọn họ sẽ tới Đại Hạ, đến lúc đó hy vọng ngài Diệp có thể đích thân tới đón, giống như thể hiện sự tôn trọng Diệp Thiên Hạo, không thành vấn đề, chờ tin tức tốt từ Chiến Thần Côn Luân. Điện thoại cút. Đêm đó, Jesse đã dẫn đầu một số cao thủ hàng đầu của đội lính đánh thuế, thành công lên vào Đại Hạ với sự giúp đỡ của Chiến Thần Côn Luân. Anh ta đã tiến sâu vào bên trong Đại Hạ, nằm mai phục ở hai bên quốc lộ 30 sau. Đây là nơi mà Diệp Thiên Hạo với Chiến Thần Côn Luân đã hẹn. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi gió nổi lên. Kế hoạch chính thức bắt đầu. Chiến Thần Côn Luân gọi điện thoại cho Diệp Thiên Hạo. "Bộ trưởng Diệp, một số nhà khoa học nước ngoài mà tôi giới thiệu cho ngài đã lên đường, bọn họ cũng sắp đến nhà họ Thiên của tôi rồi. Tôi hy vọng rằng Bộ trưởng Diệp có thể đích thân đến nhà họ Thiên tiếp đãi bọn họ, thể hiện sự tôn trọng đương nhiên." Diệp Thiên Hạo sẵn sàng đồng ý, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Đối với Đại Hạ bây giờ, cái gì là quý nhất? Tất nhiên đó là nhà khoa học hàng đầu. Bất kỳ nhân tài khoa học nào đều là khát khao đổi với Đại Hạ. Ông ta để bộ trưởng tự mình tiếp đón, đương nhiên không quá chút nào. Diệp Thiên Hạo lập một đội ngũ khẩn cấp, rồi lên đường ngay lập tức. Một tài xế, hai ô tô, ba nhân viên bảo vệ. Sau nửa giờ, xe của Diệp Thiên Hạo đã đến gần quốc lộ 30 sau. 3 km trước quốc lộ 306. Jesse đang dẫn dắt 6 thành viên trong đội của mình chờ đợi. Ngay khi xe của Diệp Thiên Hạo chạy trên đường quốc lộ, Jesse đã phát hiện ra. Anh ta đưa tay vỏ nhẹ lên vai một tên chọc đầu, đầu trạc, chỗ này giao cho cậu, chúng ta qua đường kế tiếp. Đầu chọc gật đầu, đừng lo lắng, chỗ này giao cho tôi. Jesse gật đầu, dẫn 5 thành viên còn lại vào một chiếc xe tải lớn, phóng đi. Tên đầu chọc nhanh chóng nhảy xuống bãi cỏ bên cạnh để trốn. Không lâu sau, đoàn xe của Diệp Thiên Hạo đã đến đây. Tên đầu chọc nằm trong bóng tối lập tức giắc một nắm sắt thép vào lốp xe ô tô phía trước. Dám! Chiếc ô tô nổ ngay tại chỗ. Sau một hồi phanh gấp, chiếc xe dừng lại. Chiếc xe bị xẹp lốp là chiếc xe mà 3 vệ sĩ của Diệp Thiên Hạo đã đi. Chương 1477. Một trong những vệ sĩ đã nhảy ra khỏi xe, kiểm tra lốp xe. Sau khi nhìn thấy một vài vết lồi bằng sắt nhân tạo trên lốp xe, vẻ mặt vệ sĩ hoảng hốt, có mai phục. Bộ trưởng Diệp, cháy mau. Anh ta chưa kịp nói xong, một con đạo sắt khác bay tới, đập vào trán anh ta. Người vệ sĩ vừa mở mắt đã ngã xuống đất, không còn thở nữa. Hai vệ sĩ khác trên xe cũng khẩn trương xuống xe. Trong khi canh gác xung quanh, họ hét vào xe của Diệp Thiên Hạo. Mạnh Lưu, mau đưa bộ trưởng đi, bạn tôi sẽ cân phía sau có nguy hiểm ở đây. Mạnh Lưu nhận ra rằng nơi này không nên ở lầu, nhấn ga, chạy chiếc xe đi. Bộ trưởng Diệp rời đi, hai vệ sĩ không có chút lo lắng, liền nhảy xuống bụi cỏ hai bên, tìm kiếm đối phương. Tuy nhiên, sau 5 phút, cả hai không tìm thấy gì, dường như đã bỏ chạy. Hai người nhìn nhau, nhìn chiếc lốp bị nổ mà bất lực. Người vệ sĩ gầy gò vừa chuẩn bị gọi cứu viện, người vệ sĩ mập mạp đột nhiên vô đầu nói, không ổn rồi. Gặp rắc rối. Anh nói xem, chẳng lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn sao? Mục đích của chúng là tách chúng ta khỏi bộ trưởng Diệp và tấn công một mình bộ trưởng Diệp. Sắc mặt người vệ sĩ gầy gò lại biến đổi, bộ trưởng Diệp gặp nguy hiểm, đuổi theo. Cả hai nhảy lên xe bị xẹp lốp, liều mạng đuổi theo. Lớp ô tô nổ tung, chục bánh xe cọ sát vào mặt đường nhựa, phát ra tia lửa điện, tốc độ của họ không thể được cải thiện chút nào, giống như đuổi theo xe bộ trưởng Diệp trong vô vọng. Cùng lúc đó, tài xế của Diệp Thiên Hạo, Mạnh Lưu đã tăng tối đa tốc độ của mình. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã phi nhanh hơn hàng chục km. Xem ra cũng sắp vào thành phố, đoạn đường phía trước bất ngờ bị một chiếc xe tải lớn chặn lại. Chiếc xe tải lớn dường như bị thủng lốp, nằm chắn ngang đường. Người lái xe đội mũ lưỡi chai, đang sửa lốp xe bên cạnh. Chết tiệt! Mạnh Lưu thầm nguyên rủa, lo lắng, nhưng không có xuống xe thúc giục. Vào thời điểm nhạy cảm này, bất kỳ gió hay ngọn cỏ nào bay đều có thể chứa sát khí. Diệp Thiên Hạo muốn đi xuống kiểm tra tình hình, tuy nhiên, đã bị tài xế Mạnh Lưu chặn lại. "Bộ trưởng Diệp, không xuống xe được đây có thể là một âm mưu. Đừng lo lắng, chiếc xe này là xe chống đạn. Chúng ta ở trong xe một lúc sẽ không nguy hiểm. Diệp Thiên Hạo gật đầu, quan sát địa hình xung quanh qua cửa sổ xe. Hai bên đường có rãnh sâu 2-3 mét, muốn thoát thân hai bên căn bản là vô vọng. Diệp Thiên Hạo khẽ thở dài hướng tài xe Mạnh Lưu nói, "Mạnh Lưu, nhớ kỹ bọn họ hưởng tới là tôi, sẽ không cố ý nhắm vào câu nếu như bất đắc dĩ, tôi sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của đối phương, cậu tìm cơ hội trốn đi." Không đời nào Mạnh Lưu không chút do dự từ chối, "Bộ trưởng Diệp, ngài là trụ cột của nền kinh tế đại hạ. Nếu ngài ngã xuống, nền kinh tế của đại hạ cũng sẽ sụp đổ, cho dù có chết, tôi cũng sẽ bảo vệ ngài." Lúc này, tài xế và lốp đứng dậy, chạy về phía này. Bên kia vừa chạy vừa vây tay kêu, cho hỏi, "Anh có máy bơm hơi không?" Mạnh Lưu không trả lời mà chỉ kiểm tra xem cửa ra vào và cửa sổ đã được khóa chưa. Điện thoại của Bộ trưởng Diệp đột ngột đổ chuồng, đó là từ hai vệ sĩ bị bỏ lại Bộ trưởng Diệp với trả lời điện thoại. Vệ sĩ cuồng loạn hét lên, "Bộ trưởng Diệp, chạy mau. Đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Kẻ thủ cố tình chia cắt chúng ta. Có thể hai người đang bị theo dõi, chạy tất cả các con đường, không được dừng lại." Chương 1478, ám sát. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bộ trưởng Diệp hít một hơi lạnh, "Chúng ta có thể đã gặp phải kẻ thù rồi." "Cái gì?" Hai vệ sĩ kinh ngạc hoảng sợ đến vẻ mặt trắng bệnh, ở yên trong xe, không được cử động. "Chúng tôi lập tức có thể đến ngay đó tập hợp cùng với bộ trưởng." Tắt điện thoại. Tài xế của chiếc xe tải lớn cũng đã đi đến phía trước. Thông qua chiếc mũ lưỡi chai, Diệp Thiên Hạo nhìn thấy rõ ràng, đối phương là người mang một khuôn mặt Âu Mỹ. Người Âu Mỹ lại có thể lái xe tải ở đại hạ này để kiếm sống sao? Quỷ cũng đều không tin được. Đối phương gõ vào cửa sổ xe muốn mượn máy bom đi. Mạnh Lưu không do dự chút nào liền khởi động xe, lái qua đó chắn lại. Nhưng chỉ mới lùi lại được một bước đã kinh ngạc mà phát hiện ra rằng, không biết từ khi nào ở đằng sau xe bọn họ đã có một chiếc xe Việt Dã Đô ở đó chặn lại. Bọn họ lúc này đã bị kẹt ở giữa. Không tiếp. Mạnh Lưu ngay lập tức đạp phanh xe. Không ngờ chiếc xe Việt Dã phía sau cũng di chuyển rồi, lao thẳng vào chiếc xe chống đạn của Diệp Thiên Hạo, một đường thành công đẩy chiếc xe xuống một cái mương sâu ở gần đó. Dâm một tiếng, âm thanh rơi xuống đất, làm người ta như muốn đi tại. Làm Diệp Thiên Hạo và Mạnh Lưu vẫn còn trong xe đã bị rơi xuống đến thảm thương, lập tức cảm thấy chóng mặt hoa mắt, chảy máu đầu. Cũng may là chiếc xe đủ cũng cứng để không bị hư hại gì, ngoại trừ vài chỗ bị biến dạng ở bên ngoài ra, những chỗ khác đều không đáng lo ngại. Kính thủy tinh cũng vẫn còn nguyên vẹn. Tài xế lái xe tải lớn đó đã bỏ mũ lưỡi chai ra, thật đúng đó là một khuôn mặt của người Âu Mỹ. Nụ cười khủng khiếp hiện trên khuôn mặt của anh ta làm cho người ta cảm nhận được một trận rét lạnh. Cửa của chiếc xe Việt đã được mở ra, sau đó có vài người nhảy xuống, cũng như vậy là những người có khuôn mặt của người Âu Mỹ. Trên người bọn họ tỏa ra hơi thở chết chóc, đằng đằng sát khí, khiến cho người ta cảm thấy run người sợ hãi. Jesse nhảy lên chiếc xe bọc thép chống đạn của Diệp Thiên Hạo, liền cười nhạo, "Bộ trưởng Diệp, hãy giơ tay chịu trói đi. Các người đã không còn đường để lui nữa rồi." Diệp Thiên Hạo chỉ hỏi một câu, "Các người rốt cuộc là ai? Các người biết tội sát hại lãnh đạo tối cao của đại hạ này là tội gì không?" Jesse cười lạnh chế giễu, "Rất xin lỗi, tôi không phải là người của đại hạ, sẽ không phải chịu sự hạn chế của pháp luật đại hạ. Các người, tôi cho các người 10 giây để suy nghĩ, nếu như các người còn không chủ động đi ra ngoài, thì cũng đừng có trách ông đây không nhận tử." Thắng không, Diệp Thiên Hào mắng một câu, "Tôi đã xin chi viện từ đại hạ, quân tiếp viên lập tức sẽ đến ngay. Tôi khuyên các người hãy ngoan ngoãn rời đi khỏi đây, nếu không chỉ có con đường chết, không còn nghi ngờ gì nữa." "Jesse, phải vậy không? Cảm ơn ngài đã nhắc nhở chúng tôi, xem ra chúng tôi không còn nhiều thời gian rồi." "Ra tay gì?" Năm tên lính đánh thuế của Jesse ngay lập tức cầm dao và rùi cui tấn công phá chiếc xe chống đạn của họ. Chẳng qua bọn họ đã đánh giá thấp độ bền và kiên cổ của chiếc xe chống đạn này. "Bạn đã sử dụng tất cả những gì chúng có thể để có được, kể cả khẩu súng ngắn mà họ đem theo cũng dùng rồi, nhưng vẫn như cũ không thể đột nhập vào bên trong cửa sổ xe. Một đám rác rưởi, phế vật." Jesse có chút thiếu kiên nhẫn mắng, "Đốt lửa đi, cả người ở trong xe cũng đốt luôn đi." Linh đánh tiền của anh ta nghe lệnh làm việc. Bọn chúng lấy hết xăng trong xe tải ra và đổ vào. Thê xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1479, cường giả cấp vương xuất hiện. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bọn chúng không ngờ lại chọc phải một cường giả cấp vương hùng mạnh như vậy. Rất nhanh, câu trả lời đã chính thức được công bố. Một thân hình từ trên trời rơi xuống chiếc xe Việt dã của bọn chúng. Chiếc xe Việt đã mạnh mẽ kiên cố cứng cáp như vậy, bị đối phương giẫm nát rồi. Đối phương mang một phong thái khí phách không tầm thường, uy quyền, oai phong. Không khí nặng nề bao trùm cả bầu trời, ép tới, đè nặng mọi người ở đó, thở không được. Người đến không phải là ai khác, mà chính là chiến thần Côn Luân. Jesse vừa nhìn qua liền ngay lập tức nhận ra vị chiến thần Côn Luân mới đến này. Trong lòng anh ta sinh ra một loại tuyệt vọng, chết tiệt, thật là chết tiệt mà. Làm thế nào nhanh như vậy đã chọc tức chiến thần Côn Luân rồi vậy? Cường giả cấp vương ra tay, cỏ cây cũng chẳng sống được. Mà anh ta nào có biết rằng, thực ra chiến thần Côn Luân cũng chính là đồng bọn của anh ta và là Hòa Mạnh Trường. Anh ta hoàn toàn trở thành quân cờ của Hòa Mạnh Trường. Jesse biết rõ rằng, bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ đối phương. Chiến thần Côn Luân nổi giận, âm thanh cũng rung động cả vùng trời, "Không có sự cho phép của tôi, ai cũng không thể chạy thoát khỏi đây." Chân ông ta vừa dùng lực một chút, chiếc xe Việt đã nhanh chóng bay về phía Jesse và những người khác đang muốn tháo chạy kia. tốc độ ra đòn qua nhanh đến nỗi Dẹt Xi và những người khác còn chưa kịp trốn thoát, đã nặng nề ngã ra đất rồi. Còn có hai tên lính đánh thuê bị đập vào ngay đầu chết ngay lập tức. Khi Diệp Thiên Hạo nghe thấy tiếng của Chiến Thần Quân Luân, lập tức hét to lên: "Chiến Thần Quân Luân, cứu mạng, chúng tôi đang ở trong chiếc xe bị bốc cháy này." Vị Chiến Thần Quân Luân này một bước đã bước qua hàng trăm mét, dừng lại bên chiếc xe chống đạn, cột lửa lúc này như muốn nuốt chửng ông ta vậy. Ngay lập tức, Chiến Thần Quân Luân giải phóng sức mạnh của cường giả cấp vương, tạo nên một rào chắn xung quanh thân mình để ngăn chặn những tia lửa. Cùng lúc đó, ông ta đập mạnh vào cửa sổ xe làm cho nó vỡ ra. Bàn tay ông ta đưa ra nắm một cái, đem Diệp Huyền Tần và tài xế Mạnh Lưu cứu ra khỏi chiếc xe, đem ra đặt ở khu vực an toàn. Anh ta nhìn về hướng bốn người bọn Dẹt Xì đang tháo chạy và hét to lên: "Chiến Thần Côn Luân, nhanh ngăn bạn chúng lại, không thể để cho bọn chúng thoát được." Chiến Thần Côn Luân nhảy qua mấy hàng, bỏ qua khoảng cách hàng ngàn mét và đã thành công chặn được bọn người Dẹt Xì ở phía trước. Dẹt Xì hoàn toàn tuyệt vọng rồi: "Chiến Thần Côn Luân, hãy tha cho tôi một mạng, gì tôi sẽ tặng cho ngài 1000 lượng vàng." "Chiến Thần Côn Luân, hối lộ các nhân viên chính phủ, tôi càng thêm tội." Dẹt Xì biết rằng là anh ta không còn đường nào để đi, chỉ có thể liều một phen thôi. Anh ta rút dao ra rồi điên cuồng đâm về phía Chiến Thần Côn Luân. Chiến Thần Côn Luân cười lạnh một cái, cả người rung lên. Một sức mạnh mạnh mẽ của cường giả cấp vương lao thẳng về phía trước, trực tiếp đâm tới Jesse. Jesse bị va phải, bay ngược ra hàng ngàn mét, rơi ngay xuống giữa biển lửa, ngay lập tức bị thiêu rụi. Sau đó, Chiến Thần Côn Luân lại đuổi theo vài tên lính đánh thuê khác còn sót lại. Đã bị nhà cường giả cấp vương hùng mạnh nhằm tới, những tên lính đánh thuê đã không thể trần thuật. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1480, ân tình cứu mạng, không thể nào quên. Vị Chiến Thần Côn Luân đứng cạnh hai người, vững vàng và kiên định. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là ở thời khắc quan trọng, vị Chiến Thần Côn Luân đã cứu Diệp Thiên Hạo và Mạnh Lưu. Nếu như không phải là Chiến Thần Côn Luân đã đến, thì Bộ trưởng Diệp e rằng đã biến thành tro bụi rồi. Nếu Bộ trưởng Diệp có bất cứ mối nguy hiểm nào, thì hai vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ Bộ trưởng Diệp như bọn họ cũng sẽ không giữ được mạng sống. Chiến Thần Côn Luân không chỉ cứu Bộ trưởng Diệp của bọn họ, đồng thời cũng là cứu bọn họ. Hai người cùng nhau túi chào Chiến Thần Côn Luân: "Cảm ơn Chiến Thần Côn Luân vì đã cứu mạng này, chúng tôi sẽ không bao giờ quên." Chiến Thần Côn Luân vẫy tay với bọn họ: "Không sao đâu, đây cũng là một phần công việc của tôi." Hai người vệ sĩ cúi người thành vòng cung trước mặt Diệp Thiên Hạo: "Bộ trưởng Diệp, rất xin lỗi, cũng là do chúng tôi đã không bảo vệ được ngài, chúng tôi sẵn sàng chịu trừng phạt." Diệp Thiên Hạo vẫy tay: "Không trách tôi các người được, là chúng ta đã bị trúng kế của kẻ thù, hai người các người cũng đừng nên tự trách mình." Chiến Thần Côn Luân đã nói: "May mắn là các người đã bị đánh lừa mà tàn ra, nếu không, cả hai người các người cũng sớm chết rồi." "Hả?" Nhiều người ngạc nhiên khi nhìn Chiến Thần Côn Luân: "Tại sao ngài lại nói vậy?" Chiến Thần Côn Luân không chút do dự lại hỏi: "Các ngươi có biết đám người kia là ai không?" Vài người lắc đầu: "Không biết." Chiến Thần Côn Luân nói thật với các người: "Thật ra, bọn chúng là tiểu đội sát thủ ma quỷ đã gây ra một cơn khủng hoảng ở Đại Hạ gần đây, mục đích của bọn chúng là giết hết những cán bộ cấp cao của Đại Hạ một thời gian trước, bộ trưởng Cao cũng đã chết dưới tay bọn chúng. Tiểu đội sát thủ ma quỷ này không thể truy tìm được, cực kỳ bí ẩn, muốn tìm ra bọn chúng là cực kỳ khó, may mắn thay là người của tôi cũng đã điều tra bọn họ đang nhắm đến ngài Diệp, ngài có thể gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi cố tình yêu cầu anh đến nhà họ Thiên để tìm tôi, để cho tiểu đội sát thủ ma quỷ này một cơ hội để tấn công, còn tôi vẫn luôn ở đây âm thầm bảo vệ ngài, một khi bọn chúng ra tay, tôi sẽ không nương tay với đối phương. Hiện tại xem ra, kế hoạch của tôi vẫn rất thành công." Mấy người đều nghe đến ngây ngẩn cả người. Thật không thể ngờ, đây là tiểu đội sát thủ ma quỷ trong lời đồn. Thời gian này tất cả bọn chúng đều nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh ác mộng của nhiều lãnh đạo, đến tổng thống của bọn họ cũng đều đau cả đầu rồi. Nhưng thật không ngờ, bọn họ sớm bị đối phương nhạm vào rồi. Lần này cũng may là có Chiến Thần Côn Luân đã sớm nhận ra kế hoạch của bọn chúng, nếu không, Bộ trưởng Diệp sẽ chết không còn nghi ngờ nào nữa. Chiến Thần Côn Luân nói: "Nếu như trước đó các người không bị trúng kế, để bọn họ tách ra thì hai vệ sĩ của ngài giao đấu với những tên này sẽ chết thảm hại. Thực lực của đối phương không phải hai người vệ sĩ này có thể khống chế được." Hai vệ sĩ có chút sợ hãi, lập tức quỳ xuống trước mặt Chiến Thần Côn Luân: "Cảm ơn, ơn cứu mạng của Chiến Thần Côn Luân, chúng tôi nợ ngài một mạng này." Diệp Thiên Hạo cũng thở dài: "Chiến Thần Côn Luân, lần này ngài đã làm nên một kỳ công cho đại hạ chúng ta. Tôi sẽ đem hành động dũng cảm của ngài báo cáo lên trên." Chiến Thần Côn Luân có chút lo lắng nói: "Quốc gia lâm vào tình trạng nguy hiểm, ai cũng đều phải có trách nhiệm, ngài là trụ cột của đại hạ, tôi đang bảo vệ ngài." Chương 1481, phần thưởng linh thạch. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Thiên Hạo nói: "Lão Quốc tướng quân, lần này thật sự cảm tạ Chiến Thần Côn Luân." Ngay khi Diệp Thiên Hạo nhắc đến, Lão Quốc tướng quân cuối cùng cũng chú ý tới Chiến Thần Côn Luân. Ông tò mò hỏi: "Chiến Thần Côn Luân, sao ông cũng ở đây?" Chiến Thần Côn Luân khẽ mỉm cười: "Bởi vì tất cả những thứ này đều là do tôi sắp đặt dẫn dụ quân địch tới đây rồi bao vây lại." Nghe đến đây, Lão Quốc tướng quân vô cùng tức giận: "Chiến Thần Côn Luân, ông dám? Diệp Thiên Hạo là trụ cột của nền kinh tế đại hạ của chúng ta, cuộc đời của cậu ấy liên quan trực tiếp đến nền kinh tế của đại hạ cùng cuộc sống của người dân, ông chỉ vì vài tay sát thủ mà nhốt tất cả mọi người tại nơi này, mà lại dùng trụ cột kinh tế của đại hạ làm mồi nhữ, thật là một bước đi quá nguy hiểm. Ông đã biết tôi chưa?" Chiến Thần Côn Luân lắc đầu: "Tôi này, tôi không nhận." Lão Quốc tướng quân càng tức giận: "Hừ, thật ngoan cổ, tôi sẽ bẩm lại với tổng thống về chuyện này, để tổng thống quyết định ông sẽ như thế nào." "Chiến Thần Côn Luân, ông hiện tại làm việc càng ngày càng phong túng. Chiến thần Côn luôn nói, lao quốc tướng quân, ông giờ đây càng ngày càng không phân nổi trắng đen nữa rồi. Ông hãy đợi nghe tôi giải thích đã. Đầu tiên, tôi vẫn luôn bảo vệ bộ trưởng Diệp. Việc vương giả bí mật bảo vệ bộ trưởng Diệp, lại không phải là mang tính mạng của bộ trưởng Diệp ra đặt cược. Thứ hai, những sát thủ này là tội phạm bị truy nã cấp SSSS của đại hạ. Theo quy định của đại hạ, cho dù có hy sinh bộ trưởng Diệp để đổi lấy mạng sống của tội phạm bị truy nã cấp SSSS thì cũng nằm trong quy định. Hà, lao quốc tướng quân choáng váng, tôi phạm bị truy nã cấp SSSS. Chúng là ai? Chiến thần Côn Luân, cái này còn cần tôi nói rõ sao? Cho tới nay, đại hạ dường như chỉ có một tên tội phạm bị truy nã cấp SSSS. Tâm trạng của lao quốc tướng quân bắt đầu kích động, tiểu đội sát thủ ma quỷ. Họ chính là tiểu đội sát thủ ma quỷ. Trời ạ, chiến thần Côn Luân, ông quá trâu bò rồi. Lao quốc tướng quân cao hứng không nhịn được dây, mà chửi thề. Sau một hồi kích động, lao quốc tướng quân bình tĩnh trở lại, "Này chiến thần Côn Luân, ông có chắc đối thủ là tiểu đội sát thủ ma quỷ không?" Chiến thần Côn Luân gật đầu, "Đúng vậy, chỉ có tiểu đội sát thủ ma quỷ mới dám ám sát các lãnh đạo cấp như bộ trưởng." Lao quốc tướng quân nói, "Bọn họ đến từ nước nào?" Diệp Thiên Hạo nói, "Tôi đã từng thấy rõ gương mặt của họ, đều là người Mỹ." Lao quốc tướng quân đột nhiên xua tan hầu hết những nghi ngờ, "Chà, tiểu đội sát thủ ma quỷ là người Mỹ." Tổng kết lại, xác suất đối thủ là tiểu đội sát thủ ma quỷ ít nhất là 80 đến 90%. Chiến thần Côn Luân, ông đã lập một chiến tích tuyệt vời. Không chỉ cứu được bộ trưởng Diệp, mà còn cứu được tất cả các vị đứng đầu của đại hạ. Tôi sẽ bẩm lại điều này với tổng thống, ngài ấy nhất định sẽ ban thưởng cho ông." Chiến thần Côn Luân nói, "Lao quốc tướng quân, tôi không cần bất kỳ phần thưởng gì. Chẳng qua, giờ đây tôi đang cần một chút đá linh thạch, rất mong được tổng thống thanh toán." Lao quốc tướng quân nói, "Đừng lo lắng. Công lao của ông thừa sức đổi lấy linh thạch. Tôi sẽ bẩm báo chuyện này với tổng thống ngay bây giờ." Sau khi nghe xong bẩm báo, tổng thống ngay lập tức đồng ý sẽ tặng linh thạch cho chiến thần Côn Luân. Thế xem ảnh 1. Chương 1482, nghi ngờ liên tiếp. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lao quốc tướng quân đồng ý, "Không vấn đề, lễ tuyên dương ngày mai, tôi sẽ mời vương giả đệ nhất tham gia, sau đó sẽ giới thiệu hai người với nhau." Mục đích của Diệp Huyền Tần khi che giấu danh tính vương giả đệ nhất là để lôi kéo tiểu đội sát thủ ma quỷ ra ngoài ánh sáng. Bây giờ nếu như tiểu đội sát thủ ma quỷ đã bị xóa sổ, Diệp Huyền Tần tự nhiên không cần phải che giấu thân phận của mình. Giới thiệu với chiến thần Côn Luân cũng là điều dễ hiểu. Kế hoạch thành công khiến chiến thần Côn Luân cũng rất vui. Ông ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng bên này, về phía Diệp Huyền Tần, anh tỏ ra lo lắng. Cho đến bây giờ, đừng nói là đã tìm thấy tung tích của tiểu đội sát thủ, thậm chí đến manh mối nhỏ nhất của chúng cũng tiểu đội sát thủ ma quỷ đe dọa nghiêm trọng đến không có. Hòa bình của đại hạ, một ngày chưa diệt được tận gốc, đại hạ sẽ lại là một ngày chưa yên ổn. Diệp Huyền Tần quân trí. Trong khi đang nhập tâm suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên vang lên ở cửa. "Anh, em rồi. Tối nay chúng ta nhất quyết không say không." Anh từng nói muốn em tẩy trần một bữa. Giọng nói này chính là Hắc Bao Công. Nhìn thấy Hắc Bao Công, Diệp Huyền Tần sững sờ trong giây lát. Chuyện gì thế này? Không phải Hắc Bao Công đã được biệt phải để bảo vệ các lãnh đạo cấp cao sao? Hiện tại tiểu đội sát thủ ma quỷ vẫn chưa bị loại bỏ, các lãnh đạo cấp cao vẫn đang gặp nguy hiểm. "Vé, tại sao anh Hắc Bao Công quay lại?" Hắc Bao Công tiến đến ôm lấy Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần ngắn Hắc Bao Công lại, chất vấn, "Ai cho cậu quay về?" Hắc Bao Công biện mình, "Lao quốc tướng quân yêu cầu em trở về hả?" Diệp Huyền Tần càng thêm bối rối, "Tại sao lại để cho em trở về? Em không cần bảo lãnh đạo cấp cao của đại hạ nữa sao?" Hắc Bao Công nói, "Lao quốc tướng quân nói rằng tiểu đội sát thủ ma quỷ đã bị loại bỏ, đồng thời cuộc khủng hoảng cũng đã được giải quyết." "Cái gì?" Diệp Huyền Tần thực sự sửng sốt. Anh ở đây vẫn miệt mài dốc hết sức lực truy tìm tung tích của chúng nhưng vẫn không có kết quả. Nhưng bây giờ chúng đã bị xóa sổ. Trong đầu của Diệp Huyền Tần lúc này có hàng vạn câu hỏi. Hắc Bao Công nói, "Anh, đi thôi, hôm nay em muốn uống rượu không say không về." Diệp Huyền Tần lập tức lấy điện thoại di động ra, nói, "Chờ một chút, anh muốn cứ gọi cho lão quốc tướng quân để xác nhận tình hình." "Không cần." Giọng của lão quốc tướng quân từ ngoài cửa truyền đến, "Tôi đích thân tới đây rồi." Diệp Huyền Tần nóng lòng hỏi, "Lão quốc tướng quân, những gì cậu ấy vừa nói có phải là thật không?" Lão quốc tướng quân cười đáp ý, "Đương nhiên là thật, hiện tại đã tiêu trừ được biệt đội ám sát ma quỷ, chúng ta có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon." Diệp Huyền Tần nói, "Ai đã giết bọn họ như thế nào?" "Tôi cũng hy vọng lão quốc tướng quân nói là thật." "Lão quốc tướng quân, không vấn đề." Ông liền kể với Diệp Huyền Tần về việc chiến thần Côn Luân sử dụng Diệp Thiên Hạo để thu hút tiểu đội sát thủ ma quỷ đồng thời diệt cỏ tận gốc. Diệp Huyền Tần cau mày. "Lão quốc tướng quân, ông không nghĩ chuyện này kỳ quái sao? Ông có chắc những người chết là thành viên của tiểu đội sát thủ ma quỷ không?" "Lão quốc tướng quân, yên tâm đi, hiện tại có các cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1483, gia tiểu nhân đo lòng quân tử. 10. Lão quốc tướng quân nói không nên lời, "Này, thần soái, cậu đang lo lắng thái quá rồi. Hơn nữa, cho dù đối thủ không phải là tiểu đội sát thủ ma quỷ, thì việc chiến thần Côn Luân đã cứu mạng Diệp Thiên Hạo là một sự thật không thể chối." Diệp Huyền Tần suy nghĩ một chút, hỏi, "Đúng rồi, chiến thần Côn Luân có yêu cầu ông một viên linh thạch không?" Ông gật đầu, "Ừm, đúng là có yêu cầu như vậy. Công lao của ông ta rất xứng đáng với viên linh thạch." Diệp Huyền Tần nói, "Lão quốc tướng quân, liệu ông có nghĩ rằng tất cả những chuyện này có thể là do chiến thần Côn Luân cố ý sắp xếp với mục đích lừa gạt lấy linh thạch không? Lao quốc tướng quân không khỏi dở khóc dở trời ạ, suy nghĩ của cậu thật cực đoan. Cười tôi biết câu và chiến thần Côn Luân từng có mâu thuẫn, nhưng không nên vì thế mà nghĩ xấu cho đối phương như vậy. Nếu nói khó nghe thì ấy lại là lấy dạ tiểu nhân đa lòng quân tử rồi. Thật không thể ngờ Hắc Bao Công ngay lập tức rút kiếm, chĩa thẳng vào Lao quốc tướng quân. Ông nói ai lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, lập tức xin lỗi anh tôi, nếu không ông không thể sống mà bước ra khỏi chỗ này. Ao Công coi Diệp Huyền Tần như một tín ngưỡng, làm sao anh ta có thể nhẫn nhịn được Lao quốc tướng quân đối với tín ngưỡng của anh ta như vậy? Lao quốc tướng quân tức đến mức phì phèo điều thuốc, thằng nhóc này, an nói với tôi như vậy à? Cút qua một bên cho tôi và cậu ta nói chuyện chưa đến lượt cậu tranh ngang. Hắc Bao Công thái độ vẫn cứng rắn, không xin lỗi chứ gì? Không xin lỗi, tôi giết ông. Đất nước và nhân dân, chúng ta chỉ có thể nhìn dáng nuốt cay mỗi nhục này. Được rồi. Hắc Bao Công không dám vi phạm mệnh lệnh của Diệp Huyền Tần, vì vậy anh ta chỉ có thể đồng ý chết tiệt. Lại là tiểu đội sát thủ ma quỷ trì hoan ông đây uống rượu, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ giết hết bọn chúng. Hắc Bao Công rời đi. Diệp Huyền Tần đầy u sầu, anh cũng hy vọng tiểu đội sát thủ ma quỷ thực sự bị tiêu diệt. Nếu không, với sự bất cẩn của lãnh đạo cấp hiện nay, át hẳn bọn họ đã đi nhầm nước cờ rồi. Chính điều này sẽ gây ra họa lớn cho đại hạ. Ngày hôm sau, đại lễ vinh danh chiến thần Côn Luân chính thức được tổ chức. Địa điểm được tổ chức tại đại lễ đường nhân dân, nơi trang nghiêm nhất cả nước. Hầu hết tất cả các nhà lãnh đạo cấp nhà nước, ngoại trừ tổng thống đã đến tham gia. Nói xong anh ta thật sự ra tay. Diệp Huyền Tấn lập tức mang Bao Công dừng lại. Bây giờ trong ngoài đại hạ có rất nhiều cuộc chiến nghiêm trọng. Nếu giờ đây lại xảy ra thêm vài cuộc chiến nội bộ, đại hạ chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Cất kiểm đi. Hắc Bao Công nhìn chằm chằm vào vị lao quốc tướng quân rồi cất kiểm đi, chú ý cách ăn nói, nếu không anh tôi cũng không thể giúp ông giữ cái mạng này. Tôi. Lao quốc tướng quân căm hận chỉ muốn đánh chết Hắc Bảo. Ông đường đường là lao quốc tướng quân, sao lại để một tên mắt mũi chưa sạch như vậy uy hiếp? Tuy nhiên, dù tức giận nhưng ông vẫn cố kìm nén bản thân. Để không xảy ra đấu đá nội bộ thậm chí ảnh hưởng đến đại hạ, nếu có thể chịu đựng thì có mà nhịn. Lao quốc tướng quân điều chỉnh cảm xúc nói, thần soái, ngày mai là lễ tuyên dương, hy vọng câu lấy hai viên linh thạch trao thưởng cho chiến thần Côn Luân, đây là mệnh lệnh của tổng thống. Diệp Huyền Tần nói, Lao quốc tướng quân, tôi nghĩ rằng tốt hơn vẫn nên có một cái kế hoạch lâu dài, ít nhất cũng phải kiểm tra trong khoảng nửa tháng để chắc chắn rằng tiểu đội sát thủ ma quỷ không ra tay. Về việc thưởng linh thạch sau khi hết thời gian kiểm tra xong hãy bàn tiếp. Lao quốc tướng quân cười khổ, này, nếu như cậu đã kiên định như vậy, ngày mai có thể đích thân tới phát biểu ý kiến tôi đi trước đây. Lao quốc tướng quân rời đi. Diệp Huyền Tần quay lại nói với Hắc Bao Công, Hắc Bao Công, cậu hãy đi âm thầm bảo vệ các vị lãnh đạo cấp cao. Hắc Bao Công không hài lòng, anh à, bọn họ không đồng ý cho chúng ta ở lại, tại sao chúng ta phải làm vậy? Ngay cả khi bị tiểu đội sát thủ ma quỷ giết, thì họ cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Diệp Huyền Tần lắc đầu cười khổ, vì lợi ích của. Chương 1484, tiến cử vương giả. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Trong khoảng thời gian này, bọn họ bị uy danh của tiểu đội sát thủ ma quỷ dọa khiến cho tinh thần và sức lực tiểu tụy. Bây giờ chiến thần Côn Luân đã loại bỏ được tiểu đội sát thủ ma quỷ, giải quyết nỗi lo về sau của bọn họ, thậm chí nói cứu bọn họ một mạng. Bọn họ đến cổ vũ cũng là điều nên làm. Chiến thần Côn Luân đưa Thiên Hành Kiện đi giao du giữa đoàn người, giới thiệu những nhà lãnh đạo cấp quốc gia cho Thiên Hành Kiện làm quen, để mở đường cho tương lai của cậu ta. Gần như sắp đến buổi trưa, Lao quốc tướng quân mới đến. Chiến thần Côn Luân vội vàng chủ động chào hỏi, "Lão quốc tướng quân, tôi đã chờ ông rất lâu rồi. Mời ngồi, mời ngồi." Chiến thần Côn Luân, mời ngồi. Lao quốc tướng quân khiêm nhường một câu, cả hai người cùng ngồi xuống. Chiến thần Côn Luân đi thẳng vào vấn đề nói, Lao quốc tướng quân, xin hỏi vương giả đệ nhất cảo điển dự nghi lễ tuyên dương không? Vẫn mong Lao quốc tướng quân có thể tiến cử chúng tôi một lần. Lao quốc tướng quân hít một hơi thật sâu, ngài ấy sẽ đến tham dự nghi lễ tuyên dương. Nhưng mà tạm thời đối phương có vẻ như không muốn tiết lộ thân phận, có thể tiến cử mọi người hay không, tôi cần phải hỏi ý kiến của đối phương trước đã. Được thôi. Chiến thần Côn Luân có chút thất vọng, vẫn mong Lao quốc tướng quân nói tốt giúp tôi vài câu. Suy cho cùng nếu chúng ta hợp lực, thì đối với đại hạ sẽ có trăm lợi chứ không có một hại nào cả. Đương nhiên. Lao quốc tướng quân gật đầu. Lúc này, ánh mắt của chiến thần Côn Luân vô tình bắt gặp Diệp Huyền Tần. Anh mới từ cửa bước vào. Ánh mắt của chiến thần Côn Luân ngay tức khắc trở nên lạnh tăm. Ông ta đứng dậy, chặn Diệp Huyền Tần lại, đứng lại. Hôm nay là nghi lễ tuyên dương của tôi, những kẻ không có phận sự không được vào đây. Ông ta đem Diệp Huyền Tần nói thành kẻ không có phận sự, rõ ràng là làm nhục anh. Diệp Huyền Tần cười lanh lùng, ông cảm thấy tổ ạ kẻ không có phận sự sao? Chiến thần Côn Luân, đương nhiên. Tôi không mời cậu tham gia nghi lễ tuyên dương, vậy thì cậu không phải kẻ không có phận sự thì là gì? Diệp Huyền Tần suy ngẫm rồi cười một cái, vậy thì được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Đợi một chút. Lao quốc tướng quân sốt ruột, nhanh chóng gọi Diệp Huyền Tần ở lại, cậu Diệp, xin dừng bước. Diệp Huyền Tần trịnh trọng nói, Lao quốc tướng quân, người ta không hoan nghênh tôi, ông vẫn bảo tôi ở lại, đây không phải khiến cho tôi tự chuốc lấy nhục sao? Ngữ khí của Lao quốc tướng quân gần như van xin, cậu Diệp, vẫn mong cậu cho tôi một chút thể diện. Diệp Huyền Tần do dự chốc lát, nhìn về hướng chiến thần Côn Luân, vậy tôi phải nghe xem ý của chiến thần Côn Luân như thế nào đã. Chiến thần Côn Luân cảm thấy hết sức buồn bực. Lao quốc tướng quân rốt cuộc đang làm gì a? Ở đây rõ ràng là sân nhà của ông ta cơ mà. ngay cả cái quyền đuổi Diệp Huyền Tân đi cũng không có sao. Lão Quốc tướng quân, tại sao ông ta lại khư khư giữ Diệp Huyền Tân lại như vậy? Lão Quốc tướng quân nói với Chiến Thần Côn Luân, Chiến Thần Côn Luân, nể mặt tôi một chút đi. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1485, cậu ta là vương giả đệ nhất của đại hạ sao? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ánh mắt của ông ta rơi vào trên người của Diệp Huyền Tân, mang theo vài phần thỉnh cầu. Thỉnh cầu Diệp Huyền Tân không được làm loạn, phải tiến hành theo kế hoạch. Không khí của khán giả ngay lập tức trở nên sôi nổi và kích động. Vị vương giả đệ nhất của đại hạ, cuối cùng hôm nay cũng lộ diện rồi. Hơn nữa đích thân ngài ấy sẽ trao phần thưởng cho Chiến Thần Côn Luân. Đây là một vinh quang xưa nay chưa từng có. Chiến Thần Côn Luân quả thực là rất may mắn. Những ánh mắt của mọi người lùng tìm ở trong khán giả, thử tìm vương giả đệ nhất. Nhưng điều khiến bọn họ thất vọng là hiện trường không có người nào đứng dậy. Ngay khi mọi người bắt đầu hoài nghi, trong chỗ khách quý, đột nhiên có một thân ạ nhào lớn ngạo mạn đứng lên. Diệp Huyền Tân. Vậy mà lại là Diệp Huyền Tân. Vào lúc này, một ý nghĩ đáng sợ và táo bạo đang trỗi dậy trong đầu của mỗi người. Anh ta có thể là vị vương giả đệ nhất của đại hạt nhận thức này, khiến cho Chiến Thần Côn Luân kề bên bờ vực sụp đổ, tay chân run rẩy. Lại nghĩ đến, việc Lao Quốc tướng quân cố gắng hết sức để giữ Diệp Huyền Tân ở lại, còn mời cậu ta ngồi ở khu khách quý. Ông ta càng thừa nhận ý nghĩ này hơn. Nếu Diệp Huyền Tân thực sự là vương giả đệ nhất, điều đó sẽ cực kỳ bất lợi đối với ông ta. Phần thưởng linh thạch nghĩ cũng không cần nghĩ đến nữa. Thậm chí bản thân có thể bị cậu ta sỉ nhục mà không còn chỗ đứng ở đại hạ được nữa. Giọng nói của Chiến Thần Côn Luân kịch liệt run lên, "Diệp Huyền Tân, cậu." "Diệp Huyền Tân, tôi cực lực phản đối việc bổ nhiệm Chiến Thần Côn Luân." Chiến Thần Côn Luân nói, "Tại sao?" "Diệp Huyền Tân, hiện tại không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh rằng sát thủ mà ông đã giết là tiểu đội sát thủ ma quỷ cả. Bây giờ sát thủ ma quỷ thực sự có thể vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tôi cảm thấy, tối thiểu cần phải kiểm tra xem thêm nửa tháng nữa, để xác nhận sát thủ ma quỷ không có ra tay với đại hạ, lúc đó hay thăng quan tiến chức cũng không muộn." Chiến Thần Côn Luân hoài nghi nói, "Vậy nên cậu đứng lên chỉ về muốn phản bác tôi?" "Diệp Huyền Tân, đương nhiên." "Phụ." Chiến Thần Côn Luân thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống rồi. Hóa ra, cậu ta đứng dậy không phải nói mình chính là vương giả đệ nhất, đơn giản là vì muốn phản đối mình thôi. "Ha ha, ông ta biết mà, loại phế nhân như cậu ta, làm sao có thể là vương giả đệ nhất?" Đồng thời, tất cả mọi người có mặt cũng nhận thức được điều này. Bọn họ cũng liên tục tự cười nhạo chính mình. Thật buồn cười, khi bọn họ thiếu chút nữa đã tin rằng kẻ phế nhân này là vương giả đệ nhất. Diệp Huyền Tân là một kẻ vô dụng, đó đã là một sự thật không thể chối cãi. Nếu không thì đại hạ gặp phải khủng hoảng ấy lần trước, Diệp Huyền Tân tuyệt đối không thể không ra tay. Chiến Thần Côn Luân quát mắng nói, "Diệp Huyền Tân, cậu đủ rồi đấy." Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1486, cậu ta chính là kẻ gây rối. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Đương nhiên không phải. Tôi chỉ là phản đối việc bổ nhiệm bây giờ. Tối thiểu cần phải theo dõi thêm thời gian nửa tháng mới được." Lão Quốc tướng quân bất lực nói, "Vậy thì được rồi, thì theo dõi thêm nửa tháng nữa đi." Diệp Huyền Tân là vương giả đệ nhất của đại hạ, linh thạch cũng nằm ở trong tay của anh. Nếu anh không lấy linh thạch ra, thì có là ai đi chăng nữa cũng không có cách gì, chỉ có thể trì hoãn thời gian nửa tháng. Trên mặt của Chiến Thần Côn Luân tràn đầy sự khâm phục, "Lão Quốc tướng quân, ông làm sao có thể nghe lời nói bậy nói bạ của cậu ta?" Lão Quốc tướng quân xua xua tay, "Được rồi, đừng nói gì nữa, cứ làm theo lời của tôi nói đi." Chiến Thần Côn Luân nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tân với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Diệp Huyền Tân này rõ ràng là nền tảng hết sức yếu, không làm được việc gì, nhưng mà lại có thể làm cây gậy cuốn phân, làm hư việc lớn của mình. Thật sự đáng hận tột cùng. Lão Quốc tướng quân nói, "Mọi người ở đây, tiếp tục duy trì cảnh giác cấp 1. Tôi sẽ tiếp tục phải người bí mật đến để bảo vệ sự an toàn cho mọi người." "Không cần." Có người hét lên, "Chúng tôi tin tưởng vào Chiến Thần Côn Luân, ông ấy đã giết chết biết đội sát thủ ma quỷ mà. Bây giờ chúng tôi đã an toàn rồi, không cần bảo vệ." Càng ngày càng có nhiều người bày tỏ thái độ, "Còn có chúng tôi cũng không cần bảo vệ." Ngay cả Diệp Thiên Hạo cũng biểu thị tin chắc rằng Chiến Thần Côn Luân đã tiêu diệt được tiểu đội sát thủ ma quỷ, không cần phải người đến bảo vệ. Lão Quốc tướng quân gạt đi nói, "Bỏ đi, mấy người tự lo cho bản thân vậy." Tan họp. Sau nửa tháng, lại tiếp tục thăng quan tiến chức cho Chiến Thần Côn Luân, Lão Quốc tướng quân cũng tin chắc rằng Chiến Thần Côn Luân đã tiêu diệt được tiểu đội sát thủ ma quỷ, phái người hay không cũng thật sự không có tác dụng bao nhiêu. Đám đông giải tán ánh mắt của Chiến Thần Côn Luân tìm kiếm giữa đám đông, muốn tìm cho ra vương giả đệ nhất. Nhưng tất cả mọi người ở hiện trường ông ta đều quen biết, không có một người lạ nào cả. Chết tiệt. Chiến Thần Côn Luân trong lòng chửi rủa, chắc chắn là Diệp Huyền Tân gây rối, làm phiền vương giả đệ nhất, vậy nên ngài ấy mới rời đi sớm rồi. Diệp Huyền Tân, thật là đáng ghét mà. Ông ta đi tới bên cạnh Diệp Huyền Tân, nắm chặt tay, "Tên họ Diệp, món nợ này tôi đã ghi nhớ rồi. Chúng ta chưa xong đâu." Diệp Huyền Tân cũng nhìn chằm chằm Chiến Thần Côn Luân, "Nếu để cho tôi tra ra, mấy tên sát thủ đó là ông tìm đến là giả mạo, dùng chúng để lừa lấy linh thạch, tôi sẽ lấy mạng của ông." Chiến Thần Côn Luân có chút chột dạ. Cái tên chết tiệt này, thực sự tâm trí giống như yêu ma. Có thể đoán được chân tướng sự việc. Ông ta giả bộ bình tĩnh nói, "Hử, cậu đây là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử đấy. Lười không chấp nhặt với cậu. Đợi sau 15 ngày, tôi sẽ dùng sự thật để tát vào mặt của cậu. Thiên Hành Kiện, chúng ta đi thôi. Chiến Thần Côn Luân tức giận bỏ đi. Thiên Hành Kiện đi ngang qua Diệp Huyền Tần, cũng nhỏ giọng chửi rủa, Diệp Huyền Tần, cậu làm. Xem ảnh một. Chương 1487, đi một bước nhìn một bước. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cậu ta lo sơ bất an dò hỏi. Ba, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu tiểu đội sát thủ ma quỷ thực sự xuất hiện để gây rối trong 15 ngày này, chẳng phải chúng ta liền bị lộ sơ hở sao? Chiến Thần Côn Luân cũng thở dài. Hiện tại ta cũng đã hết cách, mọi chuyện đều nghe theo ý trời vậy. Tên khốn Diệp Huyền Tần chết tiệt đó 5 lần 7 lượt phá hư chuyện tốt của chúng ta, con nhất định sẽ không tha cho anh ta. Thiên Hành Kiện nghe thế cũng lập tức ủng hộ. Tôi cũng nhất quyết không buông tha cho cậu ta. Ba, chúng ta mau chóng tìm cơ hội giết chết tên Diệp Huyền Tần đó càng sớm càng tốt, như vậy sẽ không còn ai dám phản đối chúng ta nữa, như vậy chuyện lấy viên linh thạch không phải là quá dễ dàng rồi sao? Chiến Thần Côn Luân ảo não lắc đầu, tình thể hiện tại không được. Chuyện bây giờ cần làm là giải quyết ổn thỏa cái đám gây họa đó trong 15 ngày tới, sau đó mọi chuyện mới có thể tính tiếp. Bây giờ mọi người đều biết rằng Diệp Huyền Tần đã công khai nghi ngờ chúng ta nói dối là chuyện. Nếu Diệp Huyền Tần xảy ra chuyện vào lúc này, chúng ta liền trở thành mối nghi ngờ lớn nhất. Chờ đến 15 ngày sau khi đã lấy được viên linh thạch, đến lúc đó chúng ta giết hắn cũng không muộn. Đến lúc đó, cho dù có tra ra chúng ta là hung thủ, đại hạ cũng không có năng lực đối phó với hai tôn cường giả cấp vương. Bên này cùng lúc Diệp Huyền Tần vừa mới trở về liền phát hiện ra cả Hắc Bao Công và ông Sở đều ở đây. Hai người đang đánh bài, vừa nhìn thấy Diệp Huyền Tần vô tới liền vội vàng chào hỏi. "Anh, mau tới đây đánh bài, ai thua thì phải mời người kia một chầu non nê." Diệp Huyền Tần mặt nghiêm nghị nói. "Là ai cho các người trở về?" "Tôi giao nhiệm vụ cho các người đi bảo vệ các lãnh đạo. Giờ các người tự ý bỏ việc ở ngoài kia, vạn nhất bọn họ có chuyện không hay xảy ra, trong hai người ai chịu trách nhiệm cho tôi đây hả?" Ông Sở lên tiếng giải thích. "Chuyện này không thể trách chúng ta được à, chính là bọn họ nói mình đã an toàn, không cần người khác bảo vệ, bắt chúng tôi quay trở về trước." Hắc Bao Công nói thêm nói, "Anh, những chiêu thức mà Chiến Thần Côn Luân thi triển ngày hôm đó em đều chứng kiến được. Bọn họ đã không muốn chúng ta bảo vệ, tại sao chúng ta lại phải năn nỉ nữa chứ? Chờ cho đến khi bọn họ bị tiểu đội sát thủ ma quỷ giết hại, đến lúc đó xuống địa ngục bọn họ mới cảm thấy hối hận." Diệp Huyền Tần lại thở dài một hơi, "Này là việc đại sự, cậu không thể hành động theo kiểu bốc đồng như vậy. Chúng ta là võ giả, không thể vì chút còn con này mà chấp nhặt với bọn họ, ưu tiên hàng đầu vẫn là an nguy của đại hạ." Hắc Bao Công nói, "Nhưng em không thể nuốt được cục tức này a." Diệp Huyền Tần xua tay, "Tôi đã quyết định như thế, đừng nói thêm gì nữa. Các người rằng chịu vài ngày ủy khuất, đến khi mọi việc được sáng tỏ, tôi sẽ làm cho bọn họ hướng các người xin lỗi rõ ràng. Nếu cậu thậm chí không thể chịu được ủy khuất này, cậu sẽ không được coi là một võ giả chân chính." "Được rồi." Ông Sở và Hắc Bao Công đều gật đầu đồng ý. Xem ảnh một. Chương 1488, tiểu đội sát thủ ma quỷ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bọn chúng ngày thường đều ẩn nấp trong căn phòng tối tăm này âm thầm quan sát mọi động tĩnh bên ngoài, trừ khi đi thực hiện nhiệm vụ mới xuất đầu lộ diện. Một lượng lớn vật tư được tích trữ bên dưới, đủ để bọn chúng ẩn náu dưới đó trong một năm rưỡi. Vì vậy cho đến nay, đại hạ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của bọn chúng. Người đứng đầu tiểu đội này là một ông già với chiếc mặt nạ hình quỷ che mất đi nửa khuôn mặt. Bọn họ đều kính trọng tôn ông là đội trưởng ma quỷ, bởi không chỉ vì ông ta đeo mặt nạ hình quỷ đó quanh năm, còn bởi vì thực lực của ông ta cũng bí ẩn như ma quỷ. Cho đến giờ, các thành viên trong biệt đội của ông ta đều không biết chính xác sức mạnh của đội trưởng ma quỷ đã đạt đến cấp độ nào. Mỗi khi bọn họ nghĩ rằng ông ta đã buộc phát toàn bộ sức mạnh, ông ta vẫn còn có thể xuất ra những chiêu hệ thức mới ghê gớm hơn, làm bọn họ kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Đội trưởng ma quỷ hàng giọng, thấp giọng nói, vừa mới nghe được cái thông tin chính xác. Bây giờ tất cả mọi người ở đại hạ đều cho rằng chúng ta đã bị giết bởi Chiến Thần Côn Luân. Vậy nên đây là lúc bọn họ buông lỏng cảnh giác nhất, là thời điểm tốt nhất để chúng ta hành động. Các thành viên trong nhóm đều đồng thanh tỏ thái độ, đồng ý chấp hành mệnh lệnh của đội trưởng ma quỷ một cách vô điều kiện. Tôi đề nghị nên tấn công vào ngay ngày mai. Tôi mong lòng muốn giết hết đám người vô dụng đó. Được, nếu mọi người không ai phản đối, chúng ta sẽ nhất trí bắt đầu hành động vào ngày mai, chờ một chút. Một thành viên bằng lên tiếng. Đội trưởng ma quỷ, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đợi vài ngày rồi mới ra tay. Tại sao? Mọi người nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. Anh ta nói tiếp, không phải tất cả người đại hạ đều cho rằng chúng ta đã chết, nhưng Diệp Huyền Tầm vẫn còn đang nghi ngờ. Mặc dù sức mạnh của anh ta đã bị tiêu diệt nhưng đội cảm tử Lang Vương kia cũng không phải là dạng tầm thường. Tôi đoán Diệp Huyền Tần sẽ cử đội cảm tử Lang Vương để bảo vệ các nhân vật cốt lõi của đại hạ. Tôi đề nghị chúng ta nên kiên nhẫn chờ 15 ngày sau hãy ra tay. Đến lúc đó, sự kiên nhẫn của Diệp Huyền Tần sẽ cạn kiệt, hơn nữa anh ta cũng tin rằng chúng ta đã bị Chiến Thần Côn Luân giết chết, vì vậy cũng có chút thả lỏng cảnh giác. Đội trưởng ma quỷ suy nghĩ một chút, gật đầu cân nhắc, "Ừm, cũng có lý." "Được. Vậy quyết định 15 ngày sau bắt đầu tấn công, một khi tâm cảnh giác của Diệp Huyền Tần được hạ thấp, chúng ta cũng có cơ hội thành công lớn hơn." Trong nháy mắt, 15 ngày trôi qua. Mặc dù Diệp Huyền Tần đã điều động gần như tất cả các gián điệp nhưng đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Bây giờ ngay cả anh cũng bắt đầu rơi vào tình trạng tự nghi ngờ sâu sắc. Hoài nghi bọn người sát thủ ma quỷ phải chăng đã bị Chiến Thần Côn Luân giết. Sáng sớm, điện thoại của Diệp Huyền Tần vẫn không ngừng đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ Lao Quốc tướng quân gọi tới. Chỉ huy Diệp, ngày 15 đã đến, biệt đội sát thủ vẫn còn chưa xuất hiện. Điều này đủ để chứng minh rằng biệt đội sát thủ quỷ đã bị giết bởi chiến thần Côn Luân. Xem ảnh 1. Chương 1489, chúng tôi đều hiểu nhầm anh rồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Hắc Bao Công lên tiếng. Anh à, tiểu đội sát thủ ma quỷ vẫn chưa ra tay. Có vẻ như họ có thể không bị giết và đã rời khỏi. Giai Ha, chúng ta có nên giảm bớt số người phòng vệ không? Diệp Mặc, không, tiếp tục âm thầm phòng vệ càng tới thời khắc cuối cùng, chúng ta càng không được lơ là. Có thể hành động im lặng của đối phương chỉ là cố ý làm chúng ta lơ là mất cảnh giác. Nghe cũng hợp lý. Hắc Bao Công liền miễn cưỡng đồng ý. Hôm nay, Lão Quốc Tướng Quân cùng Chiến Thần Côn Luân có tổ chức một buổi lễ. Tuy nhiên, lần này nó được diễn ra vào ban đêm. Bởi vì Diệp Huyền Tần nói rằng phải đợi tới rạng sáng hôm sau mới có thể chịu lấy ra viên linh thạch. Chờ đến tối, các trưởng lão cốt cán của đại hạ đều đã xuất phát đến tham gia buổi lễ của Chiến Thần Côn Luân, bởi ông ta đã có công giết chết tiểu đội sát thủ ma quỷ và cứu mạng bọn họ một mạng. Tất nhiên là bọn họ tham gia còn để tận mắt chứng kiến và chia vui cùng ông ta khi lấy được viên linh thạch. Với tư cách là bậc trưởng bối ở đây, Lão Quốc Tướng Quân là người xuất phát đầu tiên. Khi ông ta đến, khán phòng vẫn chưa có một vị khách quý nào, chỉ có một nhóm người phục vụ đang bận rộn sắp xếp cho bữa tiệc. Thấy chính mình đến quá sớm, ông ta quay trở lại phòng khách dành riêng cho mình định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên có người gõ từ bên ngoài. Ai? Lão Quốc Tướng Quân, tôi tới đây để gửi tài liệu cho ngài. Người phục vụ ở cửa lên tiếng nói. Mời vào. Một người phục vụ trẻ tuổi mở cửa vào và kính cẩn đưa cho ông ta một tập tài liệu. Sau khi kiểm tra một lúc, chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, ông ta ngẩng đầu nhìn lên muốn đưa lại tập tài liệu cho người phục vụ kia. Nhưng sau đó ông ta phát hiện ra người phục vụ trẻ tuổi lúc nãy còn đứng trước mặt ông ta giờ đã biến mất. Cùng lúc đó, ông ta cảm thấy một luồng gió lạnh từ phía sau thổi tới. Một cảm giác bất an mạnh mẽ xâm chiếm cả cơ thể ông ta. Ông ta gần như theo bản năng ngồi xổm xuống và đồng thời nhảy về phía trước. Ngay lúc đó một con dao găm bay thẳng tới xẹt ngang qua đỉnh đầu của ông ta, may mắn chỉ bị cắt đứt một phần tóc. Nghĩ lại lúc nãy chỉ cần ngồi xổm xuống trễ nửa giây, ông ta ắt hẳn bây giờ đã đi đoàn tụ với ông bà dưới suối vàng rồi. Ông ta hốt hoảng lùi ra xa thêm 2-3 bước nữa, đồng thời cũng không quên nhìn lại cảnh giác. Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta sợ hãi. Người phục vụ trẻ tuổi lúc nãy như biến mất hoàn toàn vào không khí, đứng trước mặt ông ta bây giờ là một người đàn ông người Mỹ đeo mặt nạ nhăn nhỏ. Hắn ta cầm một con dao găm trong tay trái, trên tay phải là chiếc mặt nạ hình da người, rõ ràng là thuộc về người phục vụ trẻ tuổi vừa nãy. Lúc này, đại não Lao Quốc Tướng Quân ong ong dữ dội, ông ta không có thời gian suy nghĩ cách thức đối phó với hắn ta nữa, chỉ có cách duy nhất là tông cửa bỏ chạy. Bỗng cánh cửa đột ngột được mở ra. Hai người phục vụ trẻ, một nam một nữ bước vào và chặn cửa. Không nghi ngờ gì khi hai người này cũng cùng nhóm với người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia. Lao Quốc Tướng Quân lúc này đã vô cùng hoảng. Họ có thể vượt qua được trạm kiểm tra, trà trộn vào buổi tiệc thì những người này có sức mạnh cũng không hề tầm thường. Lao Quốc Tướng Quân không nghĩ rằng ông ta có thể là đối thủ của ba người này. Tuy nhiên, khi đối mặt với kẻ thù, đây không chỉ là danh dự của riêng ông ta mà còn đại diện cho cả đại hạ này. Vì vậy, ông ta nhất định không được hỗn loạn khi gặp nguy hiểm, cố giả vờ ra vẻ bình tĩnh. Ông ta nhìn hai người phục vụ vừa bước vào nói, hai người cởi bỏ mặt nạ xuống, chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau. Hai người phục vụ trẻ tuổi mỉm cười nhẹ và tháo mặt nạ ra người ra. Đó là khuôn mặt của người Mỹ. Nhìn thấy khuôn mặt của họ, trái tim Lão Quốc Tướng Quân nhảy dựng lên, trong lòng nổi lên một linh cảm không rõ. Lão Quốc Tướng Quân hỏi, xin hỏi ba người từ đầu tới. Tại sao lại ở đây? Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chế nhạo, Lão Quốc Tướng Quân, ông biết đấy, tôi rất tức giận với thái độ của ông. Xem ảnh 1. Chương 1490, tiểu đội ma quỷ chưa bị tiêu diệt. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cái gì? Lão Quốc Tướng Quân cả người run lên, các người. Các người là tiểu đội sát thủ ma quỷ. Đội trưởng ma quỷ mỉm cười, không sai. Tôi. Lão Quốc Tướng Quân như bị năm tia sét đánh vào đầu, da đầu tê liệt. Tiểu đội sát thủ ma quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt. Đúng như suy đoán của Diệp Huyền Tần. Cả mình và các cao lãnh đạo đều đã sai. Cảm giác hối hận và tự trách sâu sắc cập đến, khiến Lão Quốc Tướng Quân già đi vài phần. Lão Quốc Tướng Quân chợt nghĩ đến chuyện kinh thiên động địa, khí huyết ông ta bắt đầu bừng bừng. Ông ta dè dặt hỏi, tiểu đội sát thủ ma quỷ, chỉ có ba người các người sao? Hừm. Chỉ là ba người đang ảo tưởng làm mưa làm gió ở đại hạ của tôi, mơ tưởng đội trưởng ma sát thủ của tiểu đội ma quỷ cười chế nhạo, ai nói chúng tôi chỉ có ba người. Chúng tôi khoảng 20 người. Những người kia đi thực hiện nhiệm vụ khác. Lao Quốc Tướng Quân bất ngờ như rơi xuống đáy vực. Thực hiện nhiệm vụ khác chắc chắn là đi ám sát cao lãnh đạo. Trước tiên không nhiều lời, cho dù những tên cao lãnh đạo kia chỉ chết 10 người, cũng đủ làm cho đại hạ bị thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí có thể làm cho đại hạ rơi vào trạng thái tê liệt. Thảm họa hủy diệt. Phản ứng đầu tiên của ông ta là lấy điện thoại di động ra và nhắc đội vệ binh quốc dân bảo vệ bọn họ. Tất nhiên, tiểu đội sát thủ ma quỷ sẽ không cho Lão Quốc Tướng Quân này cơ hội. Đội trưởng ma sát thủ của tiểu đội ma quỷ ra lệnh, ba người cùng nhau bao vây Lão Quốc Tướng. Trận chiến hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hạo đang chuẩn bị lên đường tham dự buổi lễ. Người lái xe Mạnh Lưu hỏi, anh Diệp, tôi đã gửi yêu cầu lực lượng bảo vệ cấp SSS cho anh. Anh xem nó có khả thi không? Diệp Thiên Hạo xua tay, không cần. như vậy quá hao người tốn của. Chỉ cần sử dụng lực lượng bảo vệ cấp S trên thế giới này, ngoại trừ tiểu đội sát thủ ma quỷ, không ai có thể đe dọa sự an toàn của chúng ta. Theo tôi thấy, sức mạnh bảo vệ cấp S có phần hơi dư thừa. Mạnh Lưu không tỏ ý kiến. Nói vậy cũng đúng. Bây giờ tôi sẽ bố trí lực lượng bảo vệ cấp S. Cả hai xuất phát. Lực lượng bảo vệ cấp S được bố trí 3 người vệ sĩ cấp cao nhất. 3 vệ sĩ lái xe đi trước, theo sau là xe của Diệp Thiên Hạo. Diệp Thiên Hạo cả ngày bận công việc, thực sự quá mệt mỏi, ngồi ở sau xe vô tình ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ không biết bao lâu, anh ta bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Sóng âm quá mạnh khiến Diệp Thiên Hạo cả người bị chấn động, khí huyết cuồn cuộn, não căng ra gây choáng váng. Anh ta mở to mắt, cảm thấy thế giới rung chuyển dữ dội. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Hạo vội vàng hỏi. Người lái xe Mạnh Lưu quay đầu lại. Lúc này, hai mắt hai mũi của Mạnh Lưu đều chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, hạ to miệng, nét mặt đầy vẻ sợ hãi. Anh Diệp, chiếc xe phía trước bị nổ tung. Xem ảnh 1. Chương 1491, hôm nay tiễn anh về trời. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cửa xe mở ra, một người gốc Mỹ thò đầu vào, "Anh Diệp, xuống nói chuyện." Diệp Thiên Hạo đã tràn ngập cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Âm thanh anh ta run rẩy dữ dội, anh là ai? Người Mỹ cười nhẹ, chúng tôi vốn không có tên, nhưng các anh đã đặt cho chúng tôi một cái tên rất vang dội. Thành thật mà nói, tôi vẫn thích cái tên này. Diệp Thiên Hạo thiên hơi giật mình, sau đó là một tia ánh sáng lóe lên. Nỗi sợ hãi của anh ta thậm chí còn tồi tệ hơn. Tiểu đội sát thủ ma quỷ. Các người là tiểu đội sát thủ ma quỷ. Đối phương nhếch mép cười, nói, thông minh đấy. Không hổ là bậc thầy nền kinh tế của đại hạ. Không thể nào, điều này là không bao giờ có thể. Diệp Thiên Hạo gào lên. Tiểu đội sát thủ ma quỷ đã bị chiến thần Côn Luân tiêu diệt rồi. Các người làm sao có thể là tiểu đội sát thủ ma quỷ? Đối phương vẻ mặt khinh thường, ha ha, nói thật là một chiến thần Côn Luân, chúng tôi thật đúng là không để trong mắt. Được rồi, tôi không có thời gian nhiều lời với anh, giao mạng đi. Anh ta duỗi ra móng vuốt đại bàng của mình, chụp vào trái tim của Diệp Thiên Hạo. Diệp Thiên Hạo nhắm mắt tuyệt vọng, không chút phản kháng. Anh ta chỉ là một người bình thường, đối mặt với một chiến binh cấp cao, căn bản là không có sức phản kháng. Phản kháng chỉ làm cho cái chết của chính mình càng thêm đau đớn. Nhưng Diệp Thiên Hạo đợi một hồi lâu vẫn không có cảm giác đau đớn. Thay vào đó, lại có một tiếng nổ lớn âm ỉ bên tai. Anh ta vội vàng mở mắt, tiếp đó kinh ngạc không nói nên lời. Sát thủ của tiểu đội ma quỷ đã biến mất, thay vào đó là thuộc hạ của Diệp Huyền Tần, Hắc Bao Công. Nhìn mấy tên sát thủ của tiểu đội sát thủ ma quỷ từ cửa xe bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, liên tục phun ra máu. Hắc Bao Công đến cứu mình. Vài ngày trước, Hắc Bao Công nhận lệnh của Diệp Huyền Tần bảo vệ mình, nhưng mình từ chối và đuổi Hắc Bao Công đi. Tuy nhiên Diệp Huyền Tần không những không tức giận vì mình đã hiểu lầm anh ta, thậm chí còn phải người tiếp tục âm thầm bảo vệ mình. Với lòng dạ như vậy, đúng là nhân tài kiệt xuất giữa mình và anh ta, trình độ vẫn còn kém xa. Hối hận, tự trách mình dữ dội làm cho thừa lệnh không biết nên nói gì. Hắc Bao Công bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Thiên. Hào. Diệp Thiên Hạo vô cùng xấu hổ. Hắc Bao Công, thực sự xin lỗi, là chúng tôi đã hiểu lầm các anh. Hắc Bao Công thở ở trước phản ứng của anh ta. Diệp Thiên Hạo nói, Hắc Bao Công, giúp tôi giết anh ta, thay tôi trả thù cho tài xế và vệ sĩ của tôi. Hắc Bao Công cười giễu cợt, nói, ha ha. Mấy ngày trước còn nói không cần tôi bảo vệ mà, sao bây giờ lại cầu xin tôi giết người? Diệp Thiên Hạo thiên sắc mặt lại biến đổi, về phía Diệp Huyền Tần, tôi sẽ đích thân tới cửa xin lỗi, chịu đòn nhận tội. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt bây giờ là tiêu diệt tiểu đội sát thủ ma quỷ, lấy đại sự quốc gia làm trọng. Xem ảnh 1. Chương 1492, anh đây là chơi xấu. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trước đó trên người anh ta đã cuốn mấy chục cân thuốc nổ. Rất nhanh, anh ta và Hắc Bao Công đã tiến đến sát nhau. Hắc Bao Công giơ nắm đấm ra, muốn đánh xuống anh ta. Nắm đấm kéo theo tiếng gió gào thét, uy thế mạnh mẽ, sát thủ ma quỷ thừa nhận, cho dù là thời kỳ hưng thịnh của bản thân cũng không địch lại được nắm đấm này. Anh ta cắn răng, kéo theo thuốc nổ. Mẹ kiếp. Hắc Bao Công tức giận điên rồi. Tên khốn nạn này chơi xấu, không đánh được thì dùng thuốc nổ. Anh ta lập tức thu lại nắm đấm, quay người muốn chạy. Nhưng, căn bản là không kịp. Anh ta chỉ chạy được một bước thì thuốc nổ đã nổ tung. Vụ nổ mạnh mẽ đã nổ thành một hố lớn ở trên mặt đất. Sát thủ ma quỷ chia 5 xẻ 7 ngay tại chỗ. Dư âm của vụ nổ đã hất tung Hắc Bao Công lên độ cao mấy chục mét, sau đó rơi xuống khoảng cách ngoài 100 mét. Xe của Diệp Thiên Hạo cũng bị chấn động mà rung lên không ngừng. Hắc Bao Công lúc này, tóc bị chùi sạch, quần áo trên người bị xé rách, vết thương lởm chởm, toàn thân đều là máu. Toàn thân Diệp Thiên Hạo mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất. Tất cả đều trách bản thân đã quá thiếu thận trọng, không nghe và tin lời nói của Diệp Huyền Tần. Kết quả là hại chết nhiều người như vậy. Anh ta thấy rằng Hắc Bao Công bị nổ thành bộ dạng này, tuyệt đối không thể có hy vọng thoát nạn trở về. Nên giải thích với Diệp Huyền Tần như thế nào đây? Vào lúc đang bi quan tuyệt vọng thì anh ta ngạc nhiên phát hiện, thân thể của Hắc Bao Công run lên, sau đó, biên độ động tác càng ngày càng lớn, cho đến cuối cùng, Hắc Bao Công lại đứng dậy. Trời ơi. Diệp Thiên Hạo không ngờ đến, che miệng lại. Ở trong phạm vi nửa mét của trung tâm vụ nổ thạch cổ dù là một con voi cũng có thể nổ chết tươi. Da của anh ta rốt cuộc thì dày đến đâu, còn chắc hơn cả da voi sao? Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, anh ta vội vàng nói,

cộng với hai vị chiến thần chiến trường giả cuối cùng bên nào mạnh hay yếu đảo. Nếu ngay cả Diệp Huyền Tần cùng thuộc đối thủ đại hạ sẽ phải chịu một đòn đã kích chỉ mang. Bạn phải biết rằng Diệp Huyền Tần là trở thành tuyển phòng thủ cuối cùng của đại hạ. Mà lại nhìn đến Diệp Huyền Tần, anh làm tình tĩnh vô cùng, mây nhẹ gió thoảng, trông giống như đồ tắm công của kẻ thù, giống như một chiếc ông và đề xuất về cơ thể của mình. Chờ đợi thanh kiếm của đội trưởng và quỷ diện Huyền Tần cuối cùng cũng di chuyển. Thân thể anh run lên, thân hình phong xuất ra môi cô uy áp hùng hậu và khí kình vương gia tranh mà mức độ tập trung khí kình này thực sự vào nhiều lần so với đội trưởng ma quỷ. Ngay sau đó, Diệp Huyền Tần dùng chỉ giản cường, áp khí kình lực mình biến thành mì con the bốn đầu. Bốn cái đầu con hổ, mỗi cái so mỗi cái cường tráng, dũng mãnh. Hổ quên thất tinh, thứ thứ nhất thức thi tại. Xem ảnh 1. Chương 1495, quá coi thường kẻ thù. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ở nơi con hổ tàn phá, tạo ra bốn cái hố sâu hun hút. Hai cường giả cấp chiến thần đã bị nổ tung thành từng mảnh và biến mất không dấu vết. Mà cùng là vương giả, đội trưởng ma quỷ cũng tung ra khí kình phòng ngự ngay lúc vụ nổ xảy ra, nên cơ thể không bị xé toạc. Nhưng ông ta đã bị đập vào một hố sâu, không thể di chuyển, huyết mạch của ông ta bị đứt và bảy lỗ thông của ông ta chảy máu. Chỉ còn cách một bước nữa là sẽ đến cái chết. Đôi mắt anh ta trợn trắng lên, trong đôi mắt ông ta đầy sợ hãi và không thể tin được. Cả hai đều là vương giả, nhưng tại sao thực lực của anh lại gấp mấy chục lần chính mình? Không, anh chắc chắn không phải là vương giả. Nó có thể là cấp cao nhất. Nhưng, ngay cả khi ở cấp cao nhất cũng sẽ có một sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy sao? Anh ta nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp đối phương một cách nghiêm túc. Hôm nay, anh ta không có cơ hội sống sót. Lao quốc tướng quân cũng đã sớm choáng váng. Ngay khi Diệp Huyền Tần xông ra và tấn công, ông ta đã cảm thấy rõ ràng rằng, đối phương đã bước vào cấp cao nhất. Diệp Huyền Tần đã đạt được cảnh giới tối cao rồi sao? Trong thế giới này, nơi mà vương giả được tôn kính, Diệp Huyền Tần đã đạt đến đỉnh cao, đại hạ thật may mắn. Lao quốc tướng quân thậm chí còn khóc vì xúc động. Diệp Huyền Tần bước đến hổ và nhìn đội trưởng. Ma quỷ trong hố. Tôi đã nói, ông có thể chết một cách thoải mái, nhưng cậu lại muốn chết trong đau đớn. Tôi chỉ có thể đáp ứng câu. Chờ đã từ từ. Đội trưởng ma quỷ lưu luyến, tôi muốn hỏi cậu. Cậu đã đạt được trạng thái đỉnh phong chưa? Diệp Huyền Tần gật đầu. Bùm. Một tiếng sấm nổ từ bầu trời, sau đó một cơn mưa lớn đập xuống. Cảnh giới tối thượng chính là nghịch thiên chi vị. Diệp Huyền Tần vừa bộc phát ra sức mạnh tuyệt đối của mình, khiến cho trời đất đảo lộn, mưa to nhờ chụp nước. Ha ha, ha ha. Đội trưởng ma quỷ cười điên cuồng. Căn cơ thần soái bị hủy. Căn cơ thần soái bị hủy. Ha ha, đây là trò đùa hài hước nhất trên đời. Diệp Huyền Tần lắc đầu, còn có thể cười, xem ra còn chưa đủ đau. Anh tiện tay hất cái tay, một vài cây kim bạc đậm chính xác vào vài điểm huyệt đau trên cơ thể của đội trưởng ma quỷ. Đội trưởng ma quỷ hét lên một tiếng hét thảm thiết như xuyên nát tim gan. Đáng tiếc, tĩnh mạch của ông ta bị đứt, không thể vùng vẫy để giảm bớt cơn đau, ông ta chỉ có thể chịu đựng sự dày vò. Chính xác không phải đãi ngộ cho con người. Diệp Huyền Tần không quan tâm đến ông ta nữa, cuối cùng ông ta sẽ chết vì đâu? Lão quốc tướng quân phấn khích bước lên và nắm chặt tay Diệp Huyền Tần. Thần soái, cậu một lần nữa dùng sức của chính mình thay đổi vận mệnh của đại hạ. Cậu thật sự là nhân tài kiệt xuất, niềm tự hào của đất nước. Thay mặt cho hàng trăm triệu người của đại hạ, tôi gập đầu cảm ơn các cậu. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1496, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Thiên Hạo là trụ cột của nền kinh tế, lúc trước ông ta thực sự lo lắng rằng người của Diệp Huyền Tần sẽ không thể bảo vệ Diệp Thiên Hạo. Nếu anh ta ngã xuống, nền kinh tế của đại hạ sẽ sụp đổ. Cánh cửa mở ra, Diệp Thiên Hạo và Hắc Bao công xuống xe. Hai người liền bị giết ngay khi bước ra khỏi xe. Diệp Thiên Hạo tự mình lẩm bẩm, lễ đường nhân dân ở đâu? Ở đây xảy ra chuyện gì? Anh ta nhìn Lao Quốc tướng quân và dùng ánh mắt hỏi thăm ông ta. Diệp Huyền Tần hướng Lao Quốc tướng quân lắc đầu, ra hiệu Lao Quốc tướng quân không được để lộ sức mạnh của mình. Diệp Huyền Tần che giấu sức mạnh thực sự của mình vì có kế hoạch của riêng mình. Lao Quốc tướng quân không còn cách nào khác đành phải nói, chuyện này là một câu chuyện dài, tôi ý sẽ nói nó sau. Diệp Thiên Hạo gật đầu, sau đó không chút do dự mà muốn quỳ một gối xuống cho Diệp Huyền Tần thần soái, trước đây tôi hiểu lầm anh, là chúng tôi thiển cận. Tôi vô cùng xin lỗi anh vì sự ngu ngốc trước đây. Diệp Huyền Tần xua tay, không sao, anh mau đứng dậy đi. Diệp Thiên Hạo nói, đúng rồi Lao Quốc tướng quân, bị chiến thần côn luân giết chết, không phải là sát thủ của tiểu đội sát thủ ma quỷ mà là một người khác. Lao Quốc tướng quân nói, tôi biết rồi. Thực ra, tôi cũng bị tấn công. Ông ta hất nhẹ cắm vào lỗ sâu bị khí kình của Diệp Huyền Tần làm nổ tung. Diệp Thiên Hạo liếc mắt một cái, tặc lưỡi, đi thôi. Bọn họ đã dùng B tấn công nơi này sao? Bọn họ cũng tấn công chúng tôi bằng B trước đây, nhưng B không mạnh bằng nơi đây. Diệp Huyền Tần mỉm cười mà không nói một lời, hổ sâu này đã bị nổ tung bởi khí kình của mình. Khí kình mà cường giả cấp mạnh nhất phát ra đương nhiên mạnh hơn sức công phá của một quả B. Nhưng Hắc Bao công cao mày. Anh ta nói nhỏ, anh ơi, em không nghĩ đây giống như một quả B phát nổ nó là kiệt tác của cậu sao? Diệp Huyền. Hắc Bao công đầy ẩn ý. Hắc Bao công sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, anh ta mới giơ ngón tay cái lên, anh, quá lợi hại. Bây giờ anh ta nghiêm túc nghi ngờ liệu Diệp Huyền Tần đã đột phá và bước vào cấp cao nhất. Sau đó, một số người lần lượt đến, ông Sở, Độc Lang, Tham Lang, mỗi người đều mang một lãnh đạo giai hạ. Hôm nay những lãnh đạo này đã bị ma sát thủ của tiểu đội sát thủ ma quỷ tấn công tập kích, nếu không phải là ông sợ bọn họ đã bí mật bảo vệ thì bây giờ những lãnh đạo này đã trở về chầu trời từ lâu rồi. Bọn họ đều là xương sống của đại hạ, nếu bọn họ ngã xuống, đại hạ sẽ bị tiêu diệt. Sau khi nhóm người này đến, phản ứng đầu tiên là bất ngờ quang trường nhân dân bị nổ tung thành đống đổ nát. Sau đó, đám người bước đến Diệp Huyền Tần với cảm giác tội lỗi và tự trách mình. Ngài Diệp, tôi xin lỗi ngài vì sự ngu ngốc trước đây của chúng tôi. Chúng tôi thực sự không nên chất vấn ngài. Ngài Diệp có thể tiếp tục phải người bí mật bảo vệ chúng tôi bất kể lúc trước có hiểm khích gì. Với tâm cơ này, nhân tài kiệt xuất. Xem ảnh 1. Chương 1497, tiểu đội ma quỷ hiện thân. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Trong lòng của chiến thần Côn Luân buồn chồn, lão quốc tướng quân, ông có ý gì? Lão quốc tướng quân nói, vừa rồi tiểu đội sát thủ ma quỷ đã quay trở lại, suýt nữa thì giết chết đám người chúng tôi. Cái gì? Lòng của chiến thần Côn Luân một phát rơi xuống vực đáy. Tính đi tính lại, cuối cùng vẫn tính thiếu một bước. Không ngờ rằng thời khắc quan trọng nhất, tiểu đội ma quỷ vẫn hiện thân rồi. Chỉ cần bọn họ đến muộn một ngày, sau khi đợi chúng tôi lấy được linh thạch thì xuất hiện cũng được mà. Bây giờ tốt rồi, việc sắp thành lại hỏng. Trong lòng ông ta chắc chắn rất khó chịu. Chiến thần Côn Luân giả bộ ấy nấy mà nói, xin lỗi, tôi cũng không ngờ rằng, tiểu đội sát thủ bị chúng ta giết chết không phải là tiểu đội ma quỷ. Là tình báo tôi thu thập được có sai sót, mang lại nhiều bất tiện cho mọi người, cũng hy vọng mọi người thông cảm. Mọi người nhìn nhau, vì tình báo của ông sao? Suýt nữa khiến cho chúng tôi mất mạng, ông xin lỗi là sao ạ? Nhưng, người ta là kẻ mạnh nhất ở cấp vương bọn họ lại không dám nói thẳng. Chiến thần Côn Luân nhìn lướt hết qua, tò mò hỏi, xin hỏi lão quốc tướng quân, rốt cuộc là kẻ nào ra tay, chém giết tiểu đội ma quỷ? Những người ở đây đều bị đối phương dọa thành phế vật rồi ạ? Lão quốc tướng quân, là kẻ mạnh nhất của cấp vương đã cứu chúng tôi. Trong lòng của chiến thần Côn Luân khơi dậy sóng to gió lớn. Ông ấy tự nhận là bản thân không thấy phá hoại như vậy, xem ra thực lực của kẻ mạnh nhất cấp vương mạnh hơn với bản thân không phải một ít. Chẳng chắc là kẻ mạnh nhất luôn không chịu gặp mình, giao lưu võ nghệ với mình, chắc chắn có khả năng là coi thường chút thực lực này của bản thân. Chiến thần Côn Luân nói, lão quốc tướng quân, tổn thất ở đây tính là của tôi đi, cũng coi như bù vào chút sai lầm của tôi. Thiên hành kiện, chúng ta đi thôi. Nói xong, chiến thần Côn Luân chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Diệp Huyền Tân lại lạnh nhạt đáp, chiến thần Côn Luân, hãy dừng bước. Tôi có một chuyện chưa hiểu, vẫn mong chiến thần Côn Luân đích thân giải đáp câu hỏi. Chiến thần Côn Luân trợn trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tân. Tên này hễ mở miệng ra là chắc chắn không có chuyện tốt. Nói đi, có gì thắc mắc? Chiến thần Côn Luân bực mình nói, Diệp Huyền Tần, bây giờ đã chứng minh đội sát thủ mà bị ông xử, không phải đội sát thủ ma quỷ. Vậy dám hỏi là đội sát thủ mà ông giết, rốt cuộc có thân phận gì? Một lời nói làm tỉnh bao nhiêu người. Ánh mắt của những người ở hiện trường đều hướng về phía chiến thần Côn Luân. Chiến thần Côn Luân chột dạ, nhưng vẻ ngoài vẫn cố tình bình tĩnh. Hả, sao mà tôi biết? Diệp Huyền Tần, vậy lúc đầu sao ông chắc chắn như vậy, bọn họ chính là đội sát thủ ma quỷ? Tôi. Chiến thần Côn Luân ngập ngừng. Xem ảnh 1. Chương 1498, cho đại hạ một lời giải thích hoàn mỹ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lão quốc tướng Côn nói, thần soái, lời nói của cậu vừa nãy là đang hoài nghi sát thủ bị chiến thần Côn Luân giết chết. Là do ông ta tự sắp xếp sao? Ông ta thực ra là đang muốn làm giả linh thạch. Diệp Huyền Tần, khả năng rất lớn. Lão quốc tướng Côn nắm chặt bàn tay, đúng là tên khốn, bởi vì linh thạch đã không màng mà mang vận mệnh đất nước ra chỗ nguy hiểm. Hừ, việc này tôi sẽ điều tra đến cùng, cho đại hạ một lời giải thích hoàn mỹ. Một lúc sau, Lão quốc tướng Quân tiếp tục nói, đúng rồi, thần soái à, đến. Giờ đội sát nhân ma quỷ đã bị trừ khử, vì sao cậu vẫn không chịu tiết lộ thân phận người vương giả đệ nhất? Diệp Huyền Tân lại thở dài, hôm nay có người nhòm ngó đến mỏ linh thạch, có đường ống lấy trộm linh thạch từ mỏ linh thạch. Tôi phải dùng thân phận thần soái phế vật để điều tra ra nơi đó. Hả? Lão quốc tướng Quân đột nhiên hoảng hốt, thần soái, sao cậu biết có người lấy trộm linh thạch? Diệp Huyền Tân nói, muốn trở thành cấp vương, bắt buộc phải có linh thạch hỗ trợ. Trong biên giới nước Mỹ vẫn chưa phát hiện ra mỏ linh thạch, nhưng đội trưởng ma quỷ lại trở thành cấp vương rồi. Lẽ nào điều này vẫn chưa đủ để chứng minh mỏ linh thạch của đại hạ chúng ta bị ăn trộm rồi sao? Lão quốc tướng Quân nét mặt trở nên nghiêm trọng, linh thạch chính là tiềm lực của nước đại hạ. Việc này tuyệt đối không thể chếnh mảng buông lòng được, nhất định phải điều tra đến cùng. Diệp Huyền Tân, lão quốc tướng Quân, việc này ông đừng có nhúng tay vào nữa, tránh việc đánh rắn động cỏ. Tôi sẽ tự tay điều tra việc này. Có tinh thần cao. Lão quốc tướng Quân chắp tay chào Diệp Huyền Tân. Hai người trở về trong đám người. Nghi thức trao thưởng tự nhiên không cần tiến hành. Diệp Huyền bảo mấy người Hắc Bao Công và ông Sở đưa những lãnh đạo hàng đầu này về nơi ở của mình. Anh để một mình Độc Lang ở lại. Đến bây giờ bảo vệ mỏ linh thạch là Độc Tự Lang Quân. Độc Tự Lang Quân có khả năng bảo vệ và canh phòng rất lớn. Độc Lang không hiểu vì sao Diệp Huyền chân giữ anh ta ở lại. Anh tìm em có việc gì hả? Diệp Huyền Tần nói lời nói thành khẩn kèm ngụ ý sâu xa. Độc Lang, tôi hỏi cậu, độ trung thành của Độc Tự Lang Quân cậu như thế nào? Độc Lang nói, anh chỉ cần anh ra lệnh, Độc Tự Lang Quân không hề do dự vì người mà bán mạng, không có bất cứ ngoại lệ nào. Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu nói, không đúng.

Chân cho anh ta, chỉ sợ anh ta không nhận nổi thôi. Đại đội trưởng nói to hơn, thắng ngay kia, không nghe thầy à? Tôi bảo cậu tới bóp chân cho tôi. Diệp Huyền Tần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối phương, tôi tới đây để trông mỏ linh thạch, không phải đến hầu hạ người khác. Đại đội trưởng giận tím mặt, sao hả, cậu dám không nghe theo mệnh lệnh của tôi. Diệp Huyền Tần, anh không có đủ tư cách ra. Lệnh cho tôi bóp chân cho anh. Rất tốt. Cực kỳ tốt. Đại đội trưởng cười lạnh một tiếng, tôi không có tư cách bảo cậu bóp chân, nhưng tư cách để rèn luyện cậu thì có chứ nhỉ. Anh Hải, lại đây, để tôi xem thử bản lĩnh của thằng này tới đâu. Một người đàn ông cao lớn thô kệch đi đến phía Diệp Huyền Tần ngay lập tức, nụ cười trên mặt vô cùng dữ tợn. Các chiến sĩ khác nhìn Diệp Huyền Tần đầy hứng thú. Cậu thanh niên này phải gặp xui xẻo rồi. Anh Hải là đại lực sĩ có tiếng trong Độc Tự Lang Quân. Đừng nói anh ta ra tay, anh ta chỉ cần hơi ép lên người Diệp Túc một chút thôi cũng có thể ép. Xem ảnh 1. Chương 1504, ai mạnh ai yếu. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tấn không lo lắng chút nào, cũng không hề dịch chuyển né tránh. Đợi đến khi đối phương sắp nhào tới nơi rồi Diệp Huyền Tấn mới nghiêng người sang một bên. Anh Hải và Diệp Huyền Tấn lướt qua nhau. Anh Hải ngã huỳnh xuống đất, cho bụi bay mù lên, thậm chí hang núi còn hơi chấn động. Còn Diệp Huyền Tấn thì chẳng tổn hại một cọng tóc nào. Khụ khụ. Anh Hải họ khụ khụ trong đống bụi, ngã chết. Ông đây rồi. Tên khốn kia đâu? Chạy mất đâu rồi? Mọi người dở khóc dở cười. Ha ha, không ngờ anh Hải cũng có một ngày phải ăn trái đăng, hơn nữa còn từ một tên lính mới nữa. Mặt mũi anh ta tích góp bao nhiêu năm qua, hôm nay đã mất sạch rồi. Đại đội trưởng mắng, cái thùng cơm nhà cậu, thực là thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Ngay cả một tên lính mới cũng không đánh lại được, ông đây cần cậu làm gì nữa chứ? Anh Hải cũng nổi giận, mẹ nó, con nghe tuổi này, có giỏi thì đừng chạy, hôm nay ông đây phải đấu 300 hiệp với cậu. Anh Hải thẹn quá hóa giận, xông tới chỗ Diệp Huyền Tần lần thứ hai. Diệp Huyền Tần vẫn không đối đầu chính diện, anh lén đá một cục đá dưới chân, cục đá đập vào đầu gối anh Hải, nó bay nhanh đến mức anh Hải không kịp đỡ, lập tức ngã nhào xuống đất. Lần ngã thứ hai gãy mất mấy cái răng cửa. Tiếng kêu gào thảm thiết của anh Hải vang vọng thật lâu trong hang động. Ha ha ha. Tất cả người đứng vậy xem đều cười muốn. Nội thương. Một tên lính lão làng ra tay với một tên lính. Mới tận hai lần, không những không đụng được đến người ta, mà còn tự mình ngã nhào như chó gặm bùn cả hai lần. Thậm chí còn rụng mất mấy cái răng cửa. Anh Hải lão làng rồi mà không giữ được thanh danh, sau này anh ta không còn mặt mũi nào ở trong đội nữa. Trong hang núi này, ánh sáng rất yếu, mọi người không nhìn thấy Diệp Huyền Tần đá cục đá, còn tưởng rằng anh Hải tự ngã chồng vó ra đấy cơ. Anh Hải thấy mình mất hết mặt mũi rồi, tức muốn nổ phổi. Mẹ nó, vừa nãy là tôi bất cẩn. Nhãi danh, lại lần nữa. Đại đội trưởng không nhịn được, quát lớn một câu, cút đi. Anh Hải, cậu làm mất hết mặt mũi của ông. Đây rồi. Sau này ra ngoài đứng nói cậu là binh của ông đây không gánh nổi người như cậu. Mặt anh Hải đỏ lên, đại đội trưởng, tôi cảm thấy vừa nãy có người lên núi đánh tôi. Câm miệng. Đại đội trưởng cả giận nói, tự cậu không chịu nỗ lực tập luyện, còn trách người khác được à, tôi nhổ vào. Cút ra ngoài kia, đeo đồ nặng 50 cần chạy 10 km. Thiếu một mét, đừng trách ông đây đá cậu khỏi Độc Tự Lang Quân luôn. Anh Hải thở dài, xoa cái đầu to của mình rồi đi ra khỏi hang động. Anh ta không hiểu nổi, anh ta không hề lười biếng rèn luyện mà, sao thực lực lại giảm xuống ác như vậy, đứng cũng không vững. Chẳng nhẽ mình già rồi sao? Đại đội trưởng chỉ tay vào một người cao gầy. Hầu tử, ra khỏi hàng. Người cao gầy bước ra khỏi hàng. Đại đội trưởng, rèn luyện thắng danh này thật tốt cho tôi. Để cậu ta biết, Độc Tự Lang Quân chúng ta không phải một đám quân lính không chính quy. Chúng ta có thể cống hiến sức lực vì thần soái, có bản lĩnh thực sự. Sấu Hầu gật đầu, rõ. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Diệp Huyền Tân. Thực lực của Sấu Hầu không hề thua kém đại đội trưởng. Nếu không phải do lý lịch không bằng đại đội trưởng thì bây giờ Sấu Hầu đã làm đại đội trưởng luôn rồi. Loại gà mờ như anh Hải không thể so sánh với cao thủ như anh ta được. Anh ta ra tay, người lính mới này phải xối quậy thật rồi. Xem ảnh 1. Chương 1505, chuyện ngoại ý muốn xảy ra liên tiếp. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sấu Hầu gật đầu, sau đó dùng giọng điệu của người bề trên nói với Diệp Huyền Tần, người anh em à, bình thường tôi không hay ra tay đâu, mà hễ ra tay là tất có máu chảy đó. Tôi thấy cậu cứ nghe theo anh Hà của chúng ta đi, đừng làm khó tôi nữa. Diệp Huyền Tần, xin mời. Con người này cứ phải. Sấu Hầu dở khóc dở cười, được, đây là tự cậu chuốc lấy, tôi giúp cậu. Sấu Hầu giận dữ gầm lên, đạp tảng đá bên. Cạnh, bật người lên cao hơn 3 mét. Hai tay anh ta quặp lại thành hình mỏ chim, vô về phía Diệp Huyền Tần. Đang đằng sát khí, khiến người ta sợ hãi. Ngón tay Diệp Huyền Tần khẽ nhúc nhích, phi, một chiếc kim ra. Bằng tốc độ mắt thường không thể thấy được, kim đâm vào huyệt đau của Sấu Hầu. Sấu Hầu đang bay giữa không trung, đột nhiên mất khống chế, rơi hình một cái xuống đất, ôm. Bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Mẹ nó, đau chết mất. Vừa nãy là cái gì vậy? Tôi bị hong đốt rồi. Sao tôi lại? Mọi người trợn tròn mắt lên. Lại là một người không đánh mà thua, hơn nữa còn là Sấu Hầu một cường giả của Độc Tự Lang Quân. Anh ta cũng thua vì chuyện ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn này xuất hiện nhiều lần quá. Rồi đó, vận may của người lính mới này thật tốt. Kim khó nhìn hơn cục đá, những người này cũng không nhìn thấy.

Đại đội trưởng Hà Cửu Hoa gầm lên giận dữ, phi thẳng về hướng Diệp Huyền Tần. Những người lính nhìn Diệp Huyền Tần với sự đồng cảm. Hà Cửu Hoa tự mình ra tay. Thằng nhóc này thực sự không may mắn. Chờ Hà Cửu Hoa nhích lại gần mình, Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng ném ra một cây kim bạc. Kim bạc nằm giữa huyệt bàng quang của Hà Cửu Hoa. Huyệt bàng quang, như tên gọi, là huyệt vị có nhiệm vụ bài tiết. Ngay sau khi huyệt vị bị đâm vào, Hà Cửu Hoa không tự chủ được mà đi tiểu, nước tiểu chảy từ. Xem ảnh 1. Chương 1509, hẳn là tôi đang nằm mơ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Nằm mơ, nhất định là tôi đang nằm mơ. Làm sao tôi có thể tiểu ra quần của mình? Diệp Huyền Tấn khẽ mỉm cười, anh Hà, anh sợ muốn kẻ ra quần sao? Tôi đáng sợ như vậy sao? Hà Cửu Hoa giận tím mặt nói, a a a a, tên khốn kiếp, có phải là cậu dở trò không? Có phải cậu đã sử dụng yêu thuật không? Diệp Huyền Tần, xin lỗi, tôi là một người vô thần, và tôi không tin vào sự tồn tại của yêu thuật trên thế giới. Tôi là ai? Hà Cửu Hoa hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vào lúc này, một thân hình cao lớn vững chãi xuất hiện ở cửa hàng, chân gần hết ánh sáng. Mọi người lập tức nhìn qua, không phải tướng quân Trấn Huy thì là ai? Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bọn họ cũng không biết tướng quân Trấn Huy độc lang trở lại như thế nào. Đại đội trưởng Hà Cửu Hoa bỏ qua nỗi xấu hổ, tiểu gia quần vội vàng chào hỏi. Nội tâm hắn thấp thỏm lo âu, việc tân binh Diệp Huyền Tần đã được đích thân tướng quân Trấn Huy sắp xếp, nếu anh ta biết mình muốn dạy dỗ Diệp Huyền Tần, nhất định sẽ trách tội chính mình. Hà Cửu Hoa cung kính chào theo nghi thức quân đội, tướng quân, sao người lại tới đây? Độc Lang nói, vừa nhận được tin rằng có kẻ phản bội trong quân đoàn của chúng ta, tôi đến đây vì điều này. Cái gì? Toàn trường bùng nổ. Độc Tự Lang quân của họ, trung thành đáng tin trấn giữ biên giới, giờ lại xuất hiện quân phản đồ. Đại nghịch bất đạo, trời không thể dung thứ được. Vẻ mặt Hà Cửu Hoa méo mó, tướng quân, nói cho tôi biết người kia là ai, tôi lập tức tru di cựu tộc hẳn. Không cần. Độc Lang nói, tôi đã xử lý hắn ngay tại chỗ rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hà Cửu Hoa nói, tướng quân, ai là kẻ phản bội? Độc Lang nói, đại đội trưởng trung đoàn canh gác ngoài cùng. Cái gì? Cả người Hà Cửu Hoa run lên, vẻ mặt hắn tràn đầy vẻ không tin. Tướng quân, chuyện này không thể nào. Tôi và hắn tình như anh em, không ai trên thế giới này hiểu anh ta hơn tôi. Ngay cả khi toàn Độc Tự Lang quân tính nổi dậy, anh ta cũng tuyệt không bao giờ làm phản. Tướng quân, ngài có bằng chứng kết luận anh ta tạo phản không? Nếu không, tôi cả gan yêu cầu ngài điều tra lại sự việc, trả lại trong sạch cho anh em của tôi. Độc Lang mắng, sao? Anh đang chất vấn quyết định của tôi. Thuộc hạ không dám. Hà Cửu Hoa vừa vội vàng vừa sợ hãi nói, thuộc hạ chỉ là không thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Độc Lang nói, chuyện này đã qua rồi, sau này đừng nhắc tới nữa. Mở cửa ngay, tôi muốn đi kiểm tra mỏ linh thạch. Được. Hà Cửu Hoa gật đầu, dẫn Độc Lang đến cánh cổng đá dày của mỏ linh thạch. Nhưng Diệp Huyền Đạo nhìn Độc Lang với một nụ cười toét toét. Anh đã sớm nhìn thấy, Độc Lang này không phải Độc Lang kia. Khi đã đạt đến cảnh giới này của anh, nhận thức không chỉ dựa trên thị giác, mà dựa trên cảm giác nhiều hơn. Anh có thể cảm thấy rằng khí tức trên người Độc Lang này khác xa Độc Lang thực sự. Không nghi ngờ gì nữa, chính Độc Lang giả này đã đánh cắp linh thạch, cũng không biết là ai giả mạo. Tuy nhiên, điều này không còn quan trọng nữa. Hôm nay, hắn phải chết. Hắn ta không chỉ đánh cắp linh thạch, thậm chí còn giết chết một đại đội trưởng của Độc Tự Lang quân. Cái chết còn không đủ để chu tội. Nhìn thấy Độc Lang giả và Hà Cửu Hoa chuẩn. Xem ảnh 1. Chương 1510, không nói lời nào không ai nói cậu câm đầu. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trung Mục Tú không nghĩ nhiều, không để ý tới Diệp Huyền Tần, tiếp tục đi vào trong. Diệp Huyền Tần lại quát lớn, tôi bảo các người đứng lại. Ông còn chưa đủ tư cách đi vào mỏ linh thạch. Hà Bát Nam chạy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tên tân binh tiểu Diệp này muốn làm bậy hả? Không thấy tâm tình tướng quân Trấn Huy không tốt hả? Cậu ta làm bậy, nếu không cậu muốn xong đời, chúng ta cũng xúi quậy theo. Hà Bát Nam nổi giận nói, cậu im miệng đi, không nói lời nào không ai nói cậu câm đâu. Tướng quân Trấn Huy làm việc có chỗ cho cậu khoa chân múa tay hả? Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, tướng quân Trấn Huy, ông ta không xứng. Cậu. Mặt Hà Bát Nam lại biến sắc. Còn sống không tốt hả? Cần gì phải tìm chết chứ? Rốt cuộc Trung Mục Tú cũng tức giận, cậu thì tính là cái gì, cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt tôi. Diệp Huyền Tân nghiền ngẫm cười, chẳng lẽ ông không biết tôi sao? Trung Mục Tú bảo trì trầm mặc, xem ra tên tân binh này quen với tướng quân Trấn Huy nha. Nhưng tới nay mình còn chưa gặp cậu ta. Lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là bảo trì trầm mặc, tránh nhiều lời. Mọi người ở đây đều không giải thích được, tình huống gì đây? Tướng quân Trấn Huy vừa đưa tên tân binh này lại đây, mới trong chớp mắt, có vẻ như tướng quân Trấn Huy không biết cậu ta. Đại đội trưởng Hà Bát Nam hỏi ra nghi vấn trong lòng, tướng quân, là ngài vừa đưa cậu ta tới đây đấy. Ngài quên rồi. Trung Mục Tú bừng tỉnh đại ngộ, tôi vốn không quen cậu ta, hơn nữa trời mờ tối, nhất thời không nhận ra. Cậu cũng muốn vi phạm lệnh của tướng quân. Không dám không dám. Hà Bát Nam xua tay liên tục, sau đó xoay. Người, bất đắc dĩ nhìn Diệp Huyền Chân. Tân binh tiểu Diệp nghe lệnh, đây là do cậu tự tìm, khuyên cậu đừng phản kháng. Bỗng dưng âm lượng của Diệp Huyền Chân tăng lớn, quắc, toàn thể quân đoàn Độc Tự Lang nghe lệnh. Độc Lang lấy trộm linh thạch, giết hại đồng bào, tội không thể tha. Bắt ông ta lại, giết hết chín họ. Mọi người đều dùng ánh mắt khách thường nhìn Diệp Huyền Tần, tên tân binh này điên rồi sao, cậu ta lại ra lệnh cho quân đoàn Độc Tự Lang giết hại sĩ quan thống lĩnh của quân đoàn Độc Tự Lang, Độc Lang. 100% là bị dọa đến điên rồi. Nhưng, một màn kế tiếp lại khiến trong lòng mọi người dấy lên sóng to gió lớn. Vậy mà tân binh tiểu Diệp lại xé da mặt của mình xuống. Hóa ra dưới da mặt có vẻ hơi cứng nhắc kia, lại có một khuôn mặt khác. Mọi người càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt này quen thuộc. Xem ảnh 1. Chương 1511, cậu vốn không bị phê. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mọi người không kiềm lòng được quỳ với Diệp Huyền Trần. Chúng tôi bái kiến thần soái. Đồng thời trong lòng họ cũng nảy sinh nghi. Ngờ, vì sao thần soái lại hạ lệnh chém giết Độc Lang tướng quân Trấn Huy chứ? Có ai không biết, thần soái đối đãi với Độc Lang như anh em ruột. Trong lòng Trung Mục Tú cũng nhấc lên từng trận gợn sóng, chuyện phát triển vượt qua dự đoán của ông ta. Làm sao ông ta cũng không ngờ, Diệp Huyền Trần sẽ xuất hiện lúc này. Nhưng, dù sao cũng chỉ gặp con em môn thiệt, rất nhanh ông ta đã ổn định cảm xúc lại. Cho dù Diệp Huyền Trần tới đây thì thế nào? Chẳng qua Diệp Huyền Trần chỉ là tên rác rưởi bị phế hết căn cơ. Cậu ta, còn có quân đoàn Độc Tự Lang cũng không phải là đối thủ của mình. Thật sự không được, còn có thể gọi Chiến Thần Côn Luân đến tham chiến. Cho dù hôm nay có giết Diệp Huyền Trần và cả quân đoàn Độc Tự Lang quân cũng muốn cướp linh thạch đi. Mình có môn phiệt trung tự làm chỗ dựa, đại hạ không dám trị tội mình. Ông ta quát lớn, đứng hết lên cho ông các cậu quỳ sai người rồi, thật ra cậu ta không phải thần soái thật sự. Sở dĩ hôm nay tôi làm mọi thứ, chính là muốn dụ tên thần soái giả này ra. Còn không nhanh động thủ giết cậu ta. Các chiến binh Minan hết sức, rốt cuộc là ai trong bọn họ nói thật đây? Diệp Huyền Trần cười khẽ, hay cho một kẻ trộm quát bắt trộm nha. Ông có dám thảo đồ bên ngoài của ông xuống, lấy diện mạo thật của ông gặp người. Trung Mục Tú, cái gì mà đồ bên ngoài, đây là diện mạo thật của tôi. Tôi thật sự là tướng quân Trấn Huy. Trong lúc mọi người ở đây đang xoắn xuýt nên tin ai, một bóng người hốt hoảng chạy đến, chính là anh Hải bị phạt vắt trăm cân chạy 10 km. Dọc đường anh Hải lảo đảo, ngã tới đầu rơi. Máu chảy. Ông ta nhìn Độc Lang, tức giận mắng liên tục, mẹ mày ép thành chó, còn dám xuất hiện. Các anh em, người này là giả, là nó giết chết đại đội trưởng của chúng ta. Mau giết nó. Đại đội trưởng Hà Bát Nam vội vàng đến đỡ, nhỏ giọng nói, anh Hải, anh xác định tướng quân Trấn Huy này là giả sao? Vừa rồi tướng quân Trấn Huy còn nói thần soái là giả đấy. Anh Hải lấy di động ra, nói, các người nhìn đi, chứng cứ vô cùng xác thực. Trong di động chính là di ngôn lúc đại đội trưởng vệ binh ngoài khơi hấp hối. Đại đội trưởng vệ binh ngoài khơi dùng một hơi cuối cùng nói ra chân tướng tướng quân Trấn Huy là đồ giả. Chuyện này mọi người không nghi ngờ ông ấy, đều chĩa mũi nhọn về phía Trung Mục Tú. Cái thứ thâm sâu này dám giả mạo tướng quân Trấn Huy, chết vạn lần cũng chưa hết tội. Giết hại một đại đội trưởng trong quân đoàn Độc Tự Lang của tạo, phải giết chín họ. Mẹ nó, rốt cuộc mày là ai, dám cả gan vũ nhục thân soái là giả? Ai? Trung Mục Tú thở dài, rốt cuộc vẫn lòi, cũng trách mình không giết chết hoàn toàn đại đội trưởng vệ binh ngoài khơi nha. Chuyện tới nước này, ông ta chỉ còn một con đường có thể đi, đó là giết người diệt khẩu. Đi chết hết cho tao. Trung Mục Tú nhằm vào Diệp Huyền Trần đầu tiên. Trung Mục Tú là chiến thần đứng đầu thiên giai, thực lực không kém gì thần soái lúc mạnh nhất. Ông ta tin một chiêu này nhất định sẽ giết chết Diệp Huyền Trần. Tốc độ của ông ta cực nhanh, giống như tia chớp, thậm chí toàn thể chiến binh còn chưa lấy lại tinh thần, ông ta đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền Trần. Mà Diệp Huyền Trần lại đứng yên tại chỗ, không chút hoang mang nào. Nhưng chờ Trung Mục Tú ra quyền công kích, rốt cuộc toàn thân Diệp Huyền Trần cũng run lên. Xem ảnh 1. Chương 1512, chúng mày không có tư cách động vào ông đây. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Thân thể Trung Mục Tú lom xuống một khối ngay tại chỗ, người cũng bay ngược ra ngoài mấy chục thước. Cuối cùng ông ta nện trên thạch bích, sau khi rơi xuống đất hộc máu liên tục. Ông ta có cảm giác lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn, cánh tay còn gãy xương, khiến ông ta đau muốn chết. Đường đường là con em ngoại môn của môn phiệt trung tự, lúc này khóc lóc chảy nước mắt như giết heo. Các chiến binh trợn mắt há hốc mồm. Thần soái, không hổ là cường giả vương cảnh đứng đầu đại hạ, chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, làm chiến thần đứng đầu thiên giai bị thương nặng. Đây là thực lực mà ngay cả ngước mắt nhìn lên họ cũng không có tư cách. Mới 5 phút, Trung Mục Tú đã khôi phục lại một chút lý trí từ trong cơn đau đớn kịch liệt. Vừa rồi tôi gặp phải chuyện gì? Ngay cả thân thể của Diệp Huyền Trần cũng chưa đụng vào liền bị thương nặng. Khí kình. Vừa rồi rõ ràng là anh phóng xuất ra khí kình. Vương giả, thần soái đã đạt được vương ảnh. Nhận ra điều này, khiến ông ta hỏng mất ở trước mặt cường giả vương cảnh, thậm chí ngay cả tư cách dễ dụ ông ta còn không có. Căn cơ của thần soái bị phế hả, chỉ là nói xạo, trò cười lớn nhất thế giới. Thần soái mở ra trò đùa quốc tế với mọi người trên khắp thế giới. Diệp Huyền Trần nghiền ngẫm cười nhìn đối phương, ông chuẩn bị tự giới thiệu, hay để tôi ép ông nói ra thân phận thật sự của mình đây? Giọng của Trung Mục Tú run rẩy lợi hại, tôi, thân phận của tôi, cậu không có tư cách biết được. Cậu không thể làm tôi bị thương, nếu không sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho đại hạ. Diệp Huyền Trần như có chút suy nghĩ, mặc dù lúc này Trung Mục Tú còn không biết lượng sức mà uy hiếp mình, có vẻ mình đã đoán trúng, ông ta đến từ tứ đại môn phiệt lãnh đời có khả năng rất lớn. Đại đội trưởng tức giận nói, thần soái, vừa rồi không phải ngài nói, bên ngoài ông ta có mang đồ gì sao? Tôi bóc đồ bên ngoài trên người của ông ta, không phải sẽ biết được thực lực và diện mạo thật của ông ta sao? Diệp Vô Đạo gật đầu. Đại đội trưởng và anh Hải vội vàng muốn đi vạch trần lớp mặt nạ bên ngoài của đối phương. Trung Mục Tú bị thương nặng nề, hoàn toàn không phải đối thủ của hai người hợp lại. Cuối cùng, lớp mặt nạ bên ngoài của Trung Mục Tú cũng bị vạch trần. Dưới lớp mặt nạ bên ngoài lộ ra một gương mặt xa lạ. Dù là Diệp Huyền Trần cũng không nhận ra đối phương. Dù sao, môn phiệt Trung thị lãnh đời đã lâu, cũng không lộ mặt, Diệp Huyền Trần không biết đối phương cũng bình thường. "Xoát người." Diệp Huyền Trần nói, "Xem trên người ông ta có tín vật gì hay không." Dừng tay hết cho ông. Trung Mục Tú không nhịn nổi nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, "Chúng mày không có tư cách động vào ông đây. Ông ta chính là con em ngoại môn của môn phiệt Trung thị, ngồi tít trên cao không được phép xâm phạm, bây giờ lại bị một đám dân đen lục xoát người, đây là sỉ nhục nhất đời của ông ta." Anh Hải nổi giận mắng, "Kệ mẹ mày đó. Chúng tao không có tư cách lục xoát người, mày còn có thể là bậc vua chúa sao?" Trung Mục Tú, "Ai dám động tay, giết chết không luận tội." Trung Mục Tú từ từ đứng dậy, đằng đằng sát khí. Diệp Huyền Trần nói, "Không sao cả, cứ việc xoát người đi. Nếu ông ta dám phản kháng chút nào, tôi sẽ bầm thấy ông ra ra vạn đoạn." Có cường giả vương cảnh làm chỗ dựa, Hà Bát Nam và anh Hải không còn kiêng nể gì nữa, xông lên mọi quần áo của Trung Mục Tú. Lúc này Trung Mục Tú có chút hoảng loạn rồi, Diệp Huyền Trần thân là vương cảnh, một nửa chiêu thức cũng đủ chém giết mình, dưới sự uy hiếp, Trung Mục Tú còn không dám sảng bậy. "Không được, bất kể như thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho đám dân đen này chạm vào." Xem ảnh 1. Chương 1513, nhẫn nhịn âm thầm chịu đựng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giọng của anh Hải run rẩy nói, "Người ta nói trên núi Trung Nam có thần tiên, và chữ thần tiên đó chính là ám chỉ môn phiệt Trung thị. Ông thật sự đến từ môn phiệt có các thần tiên đó?" Vẻ mặt Trung Mục Tú kiêu ngạo nói, "Đúng. Vậy." Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, hầu như mọi người ở đây bắt đầu mất lòng tin. Tài chính và sức mạnh của môn phiệt Trung thị có thể so sánh với một đất nước. Ngay cả đại hạ cũng không dám tự ý động vào bọn họ, thậm chí hàng năm phải dâng đồ tặng cho bọn họ. Còn những người dân bình thường như bọn họ, càng không có tư cách cản trở chồng vào bọn họ. Bọn họ nhận ra, ngày hôm nay bọn họ muốn nuốt sống tên người cầm này, thậm chí bọn họ có thể chạy vào môn phiệt Trung thị gây khó khăn cho người môn phiệt. Rất nhục nhã. Trung Mục Tú vỗ bụi trên bả vai trên người mình, "Tôi khuyên mấy người bây giờ nên dẫn tôi ra ngoài, thì tôi có thể cho mấy người sống sót. Nếu không, môn phiệt Trung thị của tôi sẽ dẹp yên lương yên. Mỏ linh thạch này sẽ trở thành đồ vật trong túi của môn phiệt Trung thị của tôi." Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Vị thần soái chính là cường giả cấp vương, có thể giúp bọn họ đuổi những linh hồn ma quỷ này đi. Hơi thở Diệp Huyền Tần dần chìm xuống. Cuối cùng anh vẫn bình tĩnh nói, "Được, tôi thả cho ông đi." Mọi người đều thất vọng. Ai, bọn họ đã đánh giá thần soái quá cao rồi. Thần soái cũng là một người có tiếng nói và danh vọng ở trong đại hạ. Nhưng bây giờ đứng trước mặt một môn phiệt lớn như này thì cũng không dám có lòng phản kháng. Trong lòng Trung Mục Tú cũng cảm thấy dở khóc dở cười một lúc. Nếu ông ta biết sớm thần soái sợ hãi như vậy, thì ông ta đã tiết lộ ra danh nghĩa đệ tử của môn phiệt Trung thị tốt như thế nào. Như vậy thì cũng không cần gặp nhau mà đau xương thịt như này. Trung Mục Tú hết nước hết cái khuyên bảo anh, "Thần soái, tôi thấy cậu thức thời như vậy, nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Chỉ cần cậu gia nhập vào môn phiệt Trung thị, bằng thân phận cường giả cấp vương của mình thì cậu có tư cách tạo ra một thế lực trong môn phiệt Trung thị này. Không chừng nhà họ Trung chúng tôi rất vui vẻ, sẽ tặng cho cậu một phương pháp tu luyện tốt." "Nhất, tôi không cần." Diệp Huyền Tấn không muốn vướng víu nhiều với Trung Mục Tú, nên anh xoay người rời đi, tiến khách. "Hừ." Trung Mục Tú trừng mắt nhìn Diệp. "Huyền Tấn, sớm muộn gì có ngày cậu sẽ phải hối hận." Ông ta ngông nên đi ra ngoài. Trung Mục Tú vừa đi ra khỏi lăng mộ đế vì ẩn, thì Diệp Huyền Tần quay lại. Anh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và suy sụp của các tướng sĩ, Diệp Huyền Tần lên tiếng. "Ông ta đã làm tính mạng của đại đội trưởng chúng ta bị thương, còn lấy trộm linh thạch đại hạ của chúng ta, các người thật sự nghĩa là tôi sẽ tha cho ông ta dễ như vậy?" Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền Tần. "Thần soái, ý của anh là..." Diệp Huyền Tần nói, "Tôi nghi ngờ là Trung Mục Tú có đồng phạm, nên tôi giả vờ thả ông ta rồi theo dõi ông ta, để tìm ra đồng phạm của ông ta mà thôi." Cuối cùng mọi người hiểu ra. Vừa rồi bọn họ lại lấy suy nghĩ của kẻ xấu để chỉ người tốt. Hà Cửu Hoa vội vàng quỳ xuống trước Diệp Huyền Tân, "Thần soái, xin lỗi anh, vừa nãy chúng tôi đã hiểu lầm anh." Diệp Huyền Tân nói, "Các người tiếp tục canh giữ mỏ linh thạch, sau này trừ khi chính bản thân tôi đến đây, nếu không thì không cho phép ai tự ý xông vào mỏ linh thạch, nếu bị phát hiện sẽ chém đầu trước rồi báo cáo sau." "Mọi người hiểu." Những người lính vội vàng đồng ý. Diệp Huyền Tân lập tức âm thầm đi theo dõi Trung Mục Tú. Diệp Huyền Tân nghiêm túc nghi ngờ, lần này Trung Mục Tú ăn trộm linh thạch là vì Chiến Thần Côn Luân. Anh muốn bắt được Chiến Thần Côn Luân rồi trừng phạt ông ta. Anh nín thở tập trung suy nghĩ, âm thầm theo dõi ông ta, bây giờ trông anh giống như một bóng ma. Chắc chắn Trung Mục Tú sẽ không bao giờ phát hiện ra anh. Trung Mục Tú đã đi ra khỏi khu vực cấm. Lương Yên. Vừa rời khỏi khu vực cấm thì đột nhiên Trung Mục Tú tức giận hét lên một câu, "Chạy mau, tôi bị lộ rồi. Nhanh đi đến môn phiệt Trung thị để họ đến cứu tôi." Trung Mục Tú biết thần soái, nên ông ta cũng biết thần soái sẽ không bao giờ để ông ta đi ra ngoài dễ dàng như vậy. Ông ta đoán dây có thể là một âm mưu giả vờ, tha để bắt lưới của thần soái, cho nên ông ta mới. Xem ảnh 1. Chương 1514, khí kình vương giá. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương,

vị cường giả cấp vương kia không phát hiện ra thân phận của chúng ta.